Lao tử có 3-400 cấp thanh liên thánh viêm, ta sợ ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt điều động hỏa lực, mặc nó đóng băng, trong nháy mắt vừa thò tay, Bắc Cực Hùng kêu thảm một tiếng, được Tiêu Thất Nguyệt sống sờ sờ gãy ra một khối băng bảo nhét vào trong miệng ăn. Cái này băng bảo nhưng là Bắc Cực Hùng tính mạng băng hồn, lần này đàng hoàng, nó đáng thương nằm sấp dưới mặt đất. Lăn đi vào. Tiêu Thất Nguyệt quát, Bắc Cực Hùng nhanh chóng chạy vào băng trong tháp, Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, lại thu rồi. Tiếp lấy, tòa thứ ba, thứ tư tòa. Tháp chủ, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Đến lúc đó, chúng ta nhưng là không còn biện pháp thăng cấp tầng 6 yêu tháp cường giả. Trái Thiên khẩn trương nói ra. Tiêu Thất Nguyệt, thất tinh yêu tháp đối với ngươi không có tính khiêu chiến. Ngươi sao không vào đi lên, đi xem có thể không cho tới một tòa bát tinh. Mét cho đòi mở miệng. Đó là đương nhiên được, bất quá, có thể lấy được chính là ta sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Mét cho đòi nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, đi lên tháo chạy. Trước tiên đánh ở, nếu như ngươi không vào được cũng không nên trách ta. Đến lúc đó, ngoan ngoãn trở lại đại điện nhận tội. Đương nhiên, ngươi cầm thất tinh yêu tháp ta không thu hồi rồi. Mét cho đòi nói ra. Lão đầu này làm âm à, sợ thất tinh yêu tháp được ta toàn bộ cuốn đi, lại muốn xuất như thế cái biện pháp đến. Được. Tiêu Thất Nguyệt cũng là tự tin hơn gấp trăm lần, bởi vì, hắn phát hiện, khoảng cách bước vào chánh tông không cảnh liền cách xa một bước chân. Có lẽ, một tòa bát tinh yêu tháp liền có thể làm cho mình chân chính thoát thai hoán cốt, ngang nhiên bước vào không cảnh. Đỉnh đầu một mảnh trời xanh, thật giống trong không. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây là ứng dụng liếu không cảnh chi thuật. Hắn một đầu sông lên trên, nhất thời, đâm vào một mảnh không thiên bên trong. Một mắt nhìn không thấy bờ, trên trời, chỉ còn dư lại đám mây. Lao ra hỏa, quả nhiên ấm a. Không tìm được môn làm sao đi vào. Tiêu Thất Nguyệt mắng một câu. Đột nhiên cả kinh, ta đi. Cái này chẳng lẽ chính là không cảnh cảnh giới tối cao, không thiên giới. Đây cũng là mét cho đòi lão nhân kia sáng lập đi ra ngoài, không nghĩ tới mét cho đòi thực lực cường hãn như vậy, rõ ràng thông suốt không cảnh đỉnh cao rồi. Không thiên giới, không thiên một thể, hết thể đều là không. Ha ha ha, tháp chủ ra tay, ta cũng yên lòng. Đại trưởng lão một màn râu mép, nhẹ nhõm nở nụ cười. Phía dưới tộc nhân đệ tử vừa nghe, nhất thời lấy làm kinh hãi. Tháp chủ, còn cần ngươi tự mình ra tay sao? Triệu Một Tiền không thể tin được. Tiêu Thất Nguyệt hội cường lớn tới mức như thế. Vậy hắn chẳng phải cũng đến cấp độ thứ 4 không thiên trí giới. Mét Long Thiên càng thêm giật mình. Chương 1016, đảm nhiệm nhiều việc. Không thể. Có người nói, người này vẫn chưa tới 30 tuổi. Đông Bất Lạp thẳng lắc đầu. Đương nhiên không thể, hắn hiện tại, nói thật, đoán chừng liền nửa bước không cảnh mà thôi. Mét cho đòi cười nói. Không thể. Cái nào ngờ tới Mét Long Thiên trực tiếp lắc đầu. Long Thiên, lẽ nào ngươi còn chưa tin tháp chủ nhãn quang? Đại trưởng lão cười hỏi. Nhưng là, nửa bước không cảnh làm sao có khả năng tránh được bàn tay của ta? Hơn nữa, làm sao có khả năng liền tháo chạy bốn đạo Long Lao, khiêu chiến thứ năm tòa Long Lao rồi? Mét Long Thiên tự có ý kiến của mình. Long Thiên, có phần bí mật tương đương nghịch thiên. Tỷ như, chính là bọn họ mấy cái muốn thu phục thất tinh yêu tháp đều có khó khăn. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt lập tức liền ngay cả thu rồi 6 tòa thất tinh yêu tháp. Trái Thiên nói ra, 6 tòa, ông trời của ta, cái này há không thành thần. Gió Phi Phi mở lớn miệng đã không khép lại được. Cho nên, công lực trọng yếu, thế nhưng, nghịch thiên võ kỹ cũng là tất yếu. Trái Thiên nói ra, ha ha ha, vậy thì thế nào? Có tháp chủ không thiên một thể, hắn tuyệt đối không tìm được tiến vào đệ ngũ tầng môn hộ. Mét Long Thiên một mặt nhẹ nhõm nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như nó ư được kiếm về chút mặt mũi, không phải vậy, vẫn không thể bất ức chết rồi. Hả? Vừa dứt lời, Mét cho đòi rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn đang làm gì? Trái Trời cũng là một mặt choáng dáng vẻ. Quá thông minh, thiên tài a. Mét cho đòi rõ ràng vỗ xuống bàn thở dài nói. Là thông minh, hấp thu song sau tự nhiên để lộ nội tình. Trái Thiên cũng không khỏi không phục tức giận gật gật đầu, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này biến thành một cái cự đại vòng xoáy chính đang điên cuồng hấp thu Mét cho đòi không thiên trong giới tất cả. Thật giống quỷ vào thôn bình thường điên cuồng quét sạch. Đó đã không phải là tam quang chính sách, mà là hết thể đồng thời hút đi. Tháp chủ, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân vòng xoáy sức hút làm sao cường đại như vậy? Hắn mới giữa không trung cảnh, không nên à? Trái Thiên truyền âm hỏi. Tương đương lệnh người bất ngờ. Kỳ thực, Mét cho đòi chính mình cũng thầm nói, cái này vòng xoáy nhưng là siêu cấp, hắn cảm giác, chính là mình cũng khó làm ra lớn như vậy tràn diện vòng xoáy tới. Hắc hắc, đây là tinh thần vòng xoáy, là thạch đầu nhân trong núi một phần. Tiêu Thất Nguyệt cười đắc ý. Hắn mở ra tinh thần không gian, rõ ràng từ thạch đầu nhân trên núi tìm tới một cái vòng xoáy, về sau đạo dẫn ra hấp thu. Nếu như không đoán sai, cái này vòng xoáy đoán chừng là vô thiên ma tổ binh khí một trong. Vô thiên ma tổ người nào, mặc dù là mét cho đòi ở trước mặt hắn cũng quá nhỏ bé. Ai? Người thông minh chính là số may. Mét cho đòi thở dài, trái thiên nhất ngắm, nhất thời cũng gật gật đầu, tất cả hút sạch, xuất hiện môn hộ, tháp chủ, người dáng dấp này ngược lại là thúc đẩy Tiêu Thất Nguyệt khóa nhập không cảnh chi kẽ hở giới. Cái này chẳng lẽ không tốt? Mét cho đòi hỏi. Được. Đương nhiên được, quá tốt rồi, chỉ mong hắn có thể hàng phục một tòa bát tinh bảo tháp. Trái thiên nhất mặt vui mừng gật gật đầu. Đẩy cửa ra hộ, Tiêu Thất Nguyệt vừa bước một bước vào. Đó là một mảnh hoang nguyên, đột nhiên, một đạo hung thú tiếng gào truyền đến. Lại là một con cựu đầu sư vương cao tới trăm trượng, như một tòa núi lớn hung mãnh đánh tới Tiêu Thất Nguyệt. Xuất sinh ngươi dám. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng bạo giống, tam đầu lục tí, không trung đồng thời xuất hiện tam đạo kẽ hở. Kẻ này phân công nhau đi đến vừa chui, hợp kích hướng về phía cựu đầu sư vương. Cạch cạch cạch. Chín đạo sư vương vừa nhìn, một cái miệng, ư được, rõ ràng hộp ra một cái sắp xếp tiểu sư vương đến. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt kẽ hở rõ ràng cho nó phát hiện, như ong vỡ tổ tràn vào. Sư nhảy. Tiêu Thất Nguyệt nhảy lên chật lóe, một bước mấy chục dặm. Bang. Một con nhỏ sư vương bị phá thiên thần quyền làm té xuống đất, Tiêu Thất Nguyệt nhảy tới trước một bước, một cước giẫm nát đầu của nó. Máu me tung tóe thời khắc, vài con tiểu sư vương rít gào va chạm mà tới. Bang bang bang bang. Tiêu Thất Nguyệt tam đầu lục tí liên tục vung quyền, một quyền đánh nổ một cái, tiểu sư vương tất cả đều trực tiếp nổ đầu. Ở cái này kẽ hở động đường bên trong, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, pháp thuật gì đều vô dụng rồi. Thật giống, biến thành gần người vật lộn. Thằng đấm móc, liêu âm thối, thiên nhân hái đảo. Tiểu sư vương tầng tầng lớp lớp, Tiêu Thất Nguyệt càng chiến càng hăng. Cuối cùng, bản thể tiến vào. Cái kia to lớn chân móng giẫm mạnh, thiên địa chấn động phạm. Đạo đạo thanh hà phi động, hóa thành đầy trời độn quang nện tướng mà tới. Tiêu Thất Nguyệt một cái thu nạp thiên bố, cựu đầu sư vương nhất thời lâm vào thiên bố bên trong, cho Tiêu Thất Nguyệt đánh ôm trực tiếp hướng về càn khôn trong không gian vùng một cái. Sư vương kêu rên một tiếng, ngã vào một vùng sao trời bên trong. Ở nơi này, Tiêu Thất Nguyệt là chủ tử, là thần. Không dứt tăng cao quyền dưới chân, cựu đầu sư tử đầy người tiên huyết, cuối cùng khuất nhục túi xuống chín viên đầu lâu. Chín đạo hồn phách bay ra, Tiêu Thất Nguyệt đưa vào ý thức trong lúc này. Nhất thời, tạo thành một tòa tám tầng yêu tháp. Cựu đầu sư tử co rút lại, trở thành ngón tay thô bảo tháp bay vào Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Chuyện này trái thiên nhất mặt thán phục. Quá dễ dàng. Mét cho đòi gật gật đầu. Đầy trời hào quang, một con bảy màu khổng tức kêu to chém giết tới. Cái kia đuôi kéo mang theo mười mấy dặm lớn lên khủng bố hà khí tập kích cuốn mà tới. Giết. Tiêu Thất Nguyệt cưỡi ở cựu đầu sư tử thượng, tay cầm kiền tương xung phong mà đi. Hào quang được tất cả chém nát, khổng tước một tiếng gầm rú, há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh bắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nghịch thiên hàn cực thuật. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, quang băng phản chiếu, đùng đùng vài tiếng, bên ngoài băng ấn được khổng tước chi hỏa đốt thành cho bụi bay ra. Một áng lửa bọc lại Tiêu Thất Nguyệt, lửa kia như tạo ra rất nhiều hà ban hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể chui vào. Thiên lô. Tiêu Thất Nguyệt tung ra, xúc lên cái nắp một cái nhảy vào, khổng tước đi theo tập trung vào. Nắp lò bình địa một tiếng che lên rồi, dùng lửa đốt người sống. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tại cười lớn, bởi vì, hắn chính đang luyện chế nhân tiên đan. Lấy nục thân làm thuốc tài, khổng tước chi linh làm dẫn, khổng tước chi viêm làm lửa, không ngừng có dược liệu tập trung vào. Đây là thần nông tử sáng tạo nghịch thiên nhân đan thuật, bởi vì, thần nông tử là một thiên tài. Mà bởi vì hắn trầm mê ở đan đạo không chút tì vết tu luyện võ công, cho nên vì bảo vệ mình mới khai sáng ra tới. Tinh thần không gian thời gian một năm, Tiêu Thất Nguyệt đã hòa tan. Năm thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt năng lượng chi dịch cùng dược liệu dung hợp. Năm thứ ba, Thố Đan. Cái này đan không phải là linh đan, đắp nặn nhưng là Tiêu Thất Nguyệt bộ thân thể này pháp đan. Năm thứ tư, 7 năm, 10 năm. Một ngày nào đó, Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, đan thành. Hắn phá đan mà ra. Như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh bình thường, một bộ kim quang lập loè thân thể xuất hiện tại khổng tước trước mặt. Người một mặt sùng bái cúi đầu, trong nháy mắt, một đạo tước bóng bay ra tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức. Được rồi, khôi phục thân tháp. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, khổng tước một tiếng kêu to, hóa thành một phương bát tinh bảo tháp. Lại thu rồi một tòa, tháp chủ, không thể lại đi xuống rồi. Cái này bát tinh cấp yêu tháp liền mấy tòa ạ? Trái thiên có phần hoàng hồn. Tiêu Thất Nguyệt, có chừng có mực đi, ngươi đã thu rồi hai tòa. Thế nào cũng phải cho chúng ta chừa chút. Mét cho đòi nói ra. Để cho ta xung kích một cái tầng thứ 6 thế nào? Tiêu Thất Nguyệt thương lượng nói. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá cuồng vọng. Tầng thứ 6 là cựu tinh yêu tháp, hiện nay người ở chỗ này trong, chỉ ta cùng tháp chủ tất cả nắm giữ một tòa. Trái Thiên tức giận rồi. Các ngươi có thể có, ta vì cái gì tiểu không thể nắm giữ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại, Trái Thiên ngược lại là cho tàn nhẫn chẹn họ một cái, suýt chút nữa cho bị sặc. Được được được, tháp chủ, khiến hắn hướng là được rồi. Đến lúc đó, chết rồi có thể không quái chúng ta. Ngươi thật muốn trùng kích tầng thứ 6. Mét cho đòi một mặt nghiêm túc. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được rồi, sinh tử do mệnh, ngươi tự cầu phúc đi. Mét cho đòi gật gật đầu, vẩy tay áo, loảng xoảng một tiếng, một đạo hoàng quang phóng lên trời, lộ ra một cánh cửa khổng lồ. Cắc cắc cạc, lão nha ta rốt cuộc có thể ra ngoài á. Một tiếng khó nghe âm thanh truyền đến, một mảnh hắc quang đập vào mặt mà tới. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng tung ra thiên bố muốn túi đi qua, cạch cạch cạch, thiên bố rõ ràng cho hắc quang bắn ra vài đạo lỗ thủng. Trong đó một đạo hắc quang bắn ra đến Tiêu Thất Nguyệt trên người, kẻ này rên lên một tiếng, suýt chút nữa cho bắn thành trại. Chương 1017, thái êm thai xuất quan. Loảng xoảng một tiếng, môn hộ đóng, hắc quang biến mất. Ngươi còn phải lại vượt cửa hải sao? Mét cho đòi thanh âm truyền đến. Tên kia rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Thất Nguyệt một mặt kinh ngạc. A a, một con vạn năm quạ đen tinh. Trái Thiên nhất sờ cái cằm, hạnh quá thay vui cười họa nở nụ cười. Ta dựa vào. Này lao bất tử đồ vật, không thử, lần tới đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn nắm mạng nhỏ đùa giỡn, vừa nãy người ta chỉ là thở ra một hơi chính mình suýt chút nữa liền ngửa rồi. Mặc dù là thiên bố trí xong như đều không đỡ nổi một đòn. Kỳ thực, không phải thiên bố không được, là Tiêu Thất Nguyệt nhìn trời bảy năng lực quản lý không đủ. Ha ha ha. Mét cho đòi cùng Trái Thiên đô bất lương nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như thanh tiểu tử này làm sợ. Không phải vậy, thật cho hắn cướp đi cựu tinh yêu tháp, đến lúc đó, chính mình hai tấm mặt mò hướng về cái nào vị trí đặt. Tiêu Thất Nguyệt đoạt được hai tòa bát tinh yêu tháp, công lực cái thế, kinh tài diễm diễm. Bản tháp chủ quyết định phong hắn vì ta chín yêu vực bát tinh tháp chủ, chín yêu thiên sứ. Mét cho đòi đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Đông Bất Lạp một mặt hát ban, Đường Xuân chân mềm nhũn sợ đến một cái co quắp ngã xuống đất, khẩn trương nói ra, chúc mừng Tiêu tháp chủ, ta phục rồi, chịu phục. Bệ hạ thần uy, kinh thiên động địa, dương ta chín yêu vực, đệ tử ta bội phục khí như sông lớn lan qua. Thái Thương Giang đương nhiên cao hứng, cực điểm mông ngựa. Dù sao, hắn thế nhưng chính mình tổ ra thái êm thai để cử thiên tài, sau này, thái gia có như vậy bắt tinh tháp chủ giúp đỡ, quyền lực tự nhiên nâng cao một bước rồi. Tiểu tử, ngươi mông ngựa công tương đương lợi hại a. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm Thái Thương Giang. Tiểu tử nào dám à? Ta là thật tâm lời nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Không phải vậy, chín yêu thiên khiến ngài có thể phẫu xuất trái tim của ta nhìn xem. Thái Thương Giang nhanh chóng lắc đầu nói. Cũng tốt, ta liền mổ ra nhìn xem. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười, đưa tay hướng về Thái Thương Giang ngực tóm tới. Bất quá, Thái Thương Giang một mặt dùng chân thàn đối đãi dáng dấp khôi nhưng không sợ. Chỉ bất quá, nhân khí sớm bị dọa được kêu to tổ ra Thái dễ nghe đại danh. Coi như vậy đi, ngươi là Thái tháp chủ nặng tôn tôn, tháp này nhi quá loại kém rồi, sẽ đưa cùng ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt đảo mắt cười cười, móc ra một tòa lục tinh yêu tháp đưa tới. Tạ chín yêu thiên khiến ban thưởng. Thái Thương Giang suýt chút nữa thì hạnh phúc chết rồi. Đường Xuân vừa nhìn, một mặt chua xót dữ tợn. Tiêu ca ca, ngươi có thể hay không cho ta cũng một tòa? Gió phi phi nói được nhiều ngọt ngào a. Đây chính là dọa mọi người nhảy một cái, tạ trưởng lão la rời nói, không được vô lễ. Hướng ngươi thanh này ca ca làm cho ngọt, ngươi cũng một tòa. Tiêu Thất Nguyệt lại móc ra một tòa. Tạ ca ca. Ngươi quá đẹp trai xuất sắc. Gió phi phi xông lên một bên túm lấy bảo tháp còn vừa tại Tiêu Thất Nguyệt mặt lên đây một cái. Phá của A. Mét Dương không khỏi giật giật một môi dưới. Cái này ngũ tinh yêu tháp cũng là bảo. Thường thường đều là khen thưởng cho 150 mạch cảnh cường giả. Mà gió phi phi loại này cấp số căn bản cũng không đủ tư cách. Phía dưới, tự nhiên hồng nhãn bệnh người bệnh một chỗ đều là. Ha ha ha, tiểu hữu, ngươi chả thật là hào phóng A. Lúc này, một đạo trời rung đất chuyển tiếng cười từ xa đến gần, không lâu, lộ ra Thái dễ nghe bóng người đến. Thái Thương Giang bất thị ngươi chắc trai tôn bối sao. Bánh ít đi bánh quy lại nha. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng, hướng về Thái Thương Giang một cái sâu sắc không người lễ, nói, chúc mừng Thái tháp chủ bước vào hiện ra không giới. Tiểu hưu ngươi mắt đủ nhọn. Thái êm thai sướng sở, đắc ý nở nụ cười. Hắn xuất quan lập tức chạy tới, làm nhưng chính là vì khoe khoang. Quả nhiên. Tứ trưởng lao mét Long Thiên một mặt chua xót dữ tợn. Ư được, rõ ràng trèo trên đầu ta. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt bước vào bát tinh tháp chủ hàng ngũ, nhất định sẽ cùng Thái gia giao hảo. Vốn là, mét Long Thiên nhất tộc là ổn ép thai êm thai nhất tộc, bây giờ nhìn lại, khó nói. Thậm chí, có thể được vượt qua. Ha ha ha, ta chín yêu vực lại ra một vị hiện ra không giới cường giả, thật đáng mừng. Trái Thiên đứng lên, cười ha ha. Trong lòng cao hứng, dù sao, chín yêu vực nhưng là lấy mét thị gia tộc làm chủ. Liên đối chính mình một tả thị gia tộc cũng chỉ là một cái họ khác người mà thôi. Thái gia thực lực tăng mạnh, tự nhiên là chuyện tốt. Không phải vậy, Mễ gia một nhà độc đại, thường thường bị bắt nạt được rất thảm. Ta nói Thái ca, như ngươi vậy lớn vui mừng, thế nào cũng phải cho tiểu đệ ta một điểm lễ ra mắt chứ. Tiêu Thất Nguyệt mặt dày đụng lên mặt đi. Trên điện tất cả mọi người sợ ngây người, tiểu tử này ra mặt quá dày đi nha. Đương đương hoàng đế, hiện tại lại là bát tinh tháp chủ, chín yêu thiên dùng lại còn đòi hỏi lễ vật. Đương nhiên, đây là ta năm đó lấy được một khối thiên tinh, đưa liền cho ngươi. Thái êm thai đương nhiên cũng muốn lôi kéo vị này mới lên cấp người tâm phúc, lúc này cắt huyết, lấy ra một cái hộp kín đáo đưa cho Tiêu Thất Nguyệt. Thiên tinh, nghe nói là đến từ thiên ngoại, thứ tốt ta. Tiêu Thất Nguyệt than thở một tiếng, không chút khách khí cuộn vào trong túi rồi. Sau khi về nhà sẽ chậm rãi thưởng thức, miễn cho bị người khác ước lượng ghi lại. Cái này, Thái Tháp Chủ, ngươi năm đó cũng đã có nói muốn mét cho đòi rõ ràng mở miệng, có phần thôn thôn thổ thổ. Năm đó là năm đó, bất quá, hiện tại hắn đã là Tiêu Tháp Chủ được rồi. Hắc hắc, Tổng Tháp Chủ yếu đổi có thể hỏi hắn nha. Thái êm thai cười khan một tiếng. Phiền đâu, năm đó đạt được bảo bối này sau liền cho mét cho đòi nhớ phụ lên. Thế nhưng chính mình lại không nỡ bỏ, không đổi lời nói người ta nhưng là Tổng Tháp Chủ. Như vậy tốt nhất rồi. Cuối cùng là đưa cái này khoai lang bỏng tay cho đã đưa ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình phải hay không tiến vào một cái hố to bên trong, mét cho đòi cùng Thái êm thai thật giống có những gì không thể cho ai biết giao dịch. A a, cũng tốt, liệu tất Tiêu Tháp Chủ không hội keo kiệt như vậy. Mét cho đòi cười cười, cảm thấy cùng Tiêu Thất Nguyệt giao dịch thật giống càng tốt hơn hơn tay. Dù sao, cùng đa mưu túc trí Thái êm thai so với, tiểu tử này nhất định sẽ non một ít. Đừng a Tháp Chủ, ta người này xưa nay hẹp hòi. Tiêu Thất Nguyệt trả lời một câu lời nói, suýt chút nữa mất thóc cho đòi uống vào trong miệng một ngụm trà phun ra ngoài. Tiểu tử này thật giống cũng tương đương khó chơi, nhìn đến, không rời đi xuất tuyệt chiêu thì không được rồi. Tiêu Tháp Chủ, năm xưa, ta Mễ gia đã nhận được một cây tiên hoa. Nếu không, buổi tối đến trong nhà ta nhìn xem. Tiên hoa vừa nghe, người bên dưới đều lửa nóng, đây chính là tiên hoa à, ước ao ghen tị với hận cái nào. Mét Long Thiên tuy nói cùng mét cho đòi đều họ mét, thế nhưng cũng không phải một cái chi mạch, làm đã đến mét cho đòi ra lúc Tiêu Thất Nguyệt mới cảm giác được nó đại. Đó là một cái cự đại tháp quần thôn, trung ương một tòa 9 phòng yêu tháp. Đương nhiên, tòa này 9 tầng yêu tháp cùng yêu thần cung tòa kia chủ tháp lại không so được. Thế nhưng, cũng không nhỏ. Tòa này yêu tháp toàn thân một mảnh hỏa hồng, mặt trên khảm nạm rất nhiều chỉ chu tước. Bốn phía vây quanh một tầng đến 8 đến yêu tháp con số cũng không nhỏ, chớ xem thường những này tháp loại kiến trúc, cái này nhưng tất cả đều là đại diện cho một vị cường giả. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mét cho đòi nhất tộc nắm giữ bát tinh bảo tháp 2 tòa, thất tinh 6 tòa, lục tinh vài chục tòa, ngũ tinh mấy chục tòa. Mà 9 yêu vực bên trong nắm giữ bát tinh yêu tháp người thường thường đều là không cảnh cường giả, mà thất tinh yêu tháp người nắm giữ chí ít cũng phải là 230-40 mạch cảnh trở lên cường giả. Không nghĩ tới mét cho đòi một mạch thực lực cường đại như thế, rõ ràng nắm giữ 3 vị không cảnh, 6 vị 230 mạch trở lên sông lớn cảnh cường giả cùng với hơn 10 cái 200 mạch cảnh khoảng trường cường giả. Còn có hơn 10 vị sông lớn cảnh cường giả. Bực này thực lực, tóm ra ngoài hoàn toàn có thể quét ngang phương thiên vực ở bề ngoài 36 đại tông tổ hợp quân đoàn rồi. Mà mét Long Thiên cái kia một chi mạch mét thị tộc người cùng mét cho đòi mạch này liền không thể so sánh rồi. Chủ mạch chính là chủ mạch, quả nhiên thực lực phi phàm a. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thở dài nói. Cái này ngươi lại là sai rồi. Mét cho đòi lại có chút cô đơn lắc đầu. Làm sao sai rồi, chẳng lẽ có mét thị chi mạch so với chủ mạch còn mạnh mẽ hơn? Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghi hoặc nhìn mét cho đòi. Thế thì không thể, bất quá, ta nghĩ nói cho ngươi biết. Chúng ta cũng không phải mét thị nhất tộc chủ mạch. Mét cho đòi nói ra, thạch phá thiên kinh, đó là chấn động đến mức Tiêu Thất Nguyệt đều sững sờ tại nguyên chỗ suýt nữa thành một cái quả gỗ. Lẽ nào chủ mạch không ở nơi này? Chương 1018, ta không phải chủ mạch. Chúng ta nơi này tại sao được gọi là chín yêu vực? Đó là bởi vì năm đó nơi này yêu tộc hoành hành. Mà mét thị tổ tông ở nơi này tìm được rồi lên trời ban xuống một tòa yêu tháp. Từ đó về sau, chúng ta chiếm được yêu tháp bồi dưỡng bí pháp, yêu tháp nhất tộc liền sinh ra. Người ngoài trả cho là chúng ta là yêu tộc, kỳ thực không phải. Mét cho đòi lắc đầu nói. Cái này, thật giống cùng Bạch Thạch Thành đạt được tượng đá có chỗ tương tự. Tiêu Thất Nguyệt bật thốt lên. Không sai. Mét cho đòi gật gật đầu, nói, cho nên, chúng ta chín yêu vực tuy nói nhìn như tại phương thiên đảo, kỳ thực. Nó nguyên bản cũng không thuộc về phương thiên đảo, mà là phương thiên vực ngoại vực một chỗ bí địa. Là tổ tông đã thông liên kết, cho nên, chín yêu vực so với ma thần thiên, tây thiên đỉnh, thậm chí tiên đài vườn đều lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì, nó đã không phải là một cái khu, mà là một cái độc lập vực. Đương nhiên, chúng ta tổ phát hiện trước, tuy nói nó là một cái độc lập vực, thế nhưng, thật giống cùng phương thiên đảo lại không thể tách rời quan hệ. Bởi vậy, lúc đi vào yêu cầu truyền tống, mà Đông Bất Lạp chính là của chúng ta truyền tống sứ, phụ trách cái này một khối sự vụ. Đương nhiên, như ngươi loại này cấp bậc tháp chủ có thể không thông qua hắn trực tiếp dùng yêu tháp truyền tống. Bởi vì, bát tinh cấp yêu tháp người nắm giữ tại chín yêu vực cũng không phải rất nhiều, có thể không bị hạn chế tùy tiện ra ngoài. Bên dưới thì không được, phải báo kinh chuyện đưa đường thống nhất sắp xếp. Đương nhiên, như thất tinh tháp chủ tầng thứ tộc nhân muốn đi ra ngoài chỉ cần báo cáo chuẩn bị một cái là được rồi, không giống bên dưới lục tinh tháp chủ các loại một nhóm người yêu cầu phê duyệt thống nhất sắp xếp. Đã có chủ mạch, chủ kia mạch chỗ ở chi địa khẳng định khí thế càng thêm khổng lồ, cường giả càng nhiều. Chỗ kia địa mới là chín yêu vực hạch tâm đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt càng phát tò mò. Bởi vì, hắn có thể khẳng định, cái này chín yêu vực chính là Vũ Vương Mét Đồi sông đời sau tộc nhân chỗ ở lại. Chỉ bất quá, như Mét cho đòi trên người cùng Mét Đồi đồ nhân quả liên lụy còn chưa đủ mạnh liệt, nguyên bản không hiểu rõ. Bây giờ nghe hắn nói chuyện cũng có chút đã minh bạch, bởi vì, bọn hắn còn không phải chủ mạch. Huyết mạch nhân quả quan hệ cho nên không phải đặc biệt mãnh liệt. Nếu là như vậy là tốt rồi, Mét cho đòi rõ ràng thở dài, một mặt thất lạc. Tiêu Thất Nguyệt từ người khác khí bên trong nhìn thấy một mảnh sương mù, thông qua người thứ ba bật cường hóa nhân quả thôi diễn, nhân khí lung lay, bên bờ hơi động bắt đầu mở rộng, không lâu, hướng về sương mù kéo gần. Giống như là một mảnh bao la mờ mịt biển rộng, mà biển rộng nơi xa mơ hồ có một tòa phát ra thải quang thần đảo. Nên không phải chỗ kia địa phương chính là Vũ Vương xào huyệt. Chính suy nghĩ, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện mình càn khôn trong không gian bị ngạn chi chu rõ ràng phát sáng lên. Không lâu, một đạo mãnh liệt nhân quả tử mang từ trên thuyền phát ra bắn về phía xa xôi thần đảo. A a, chỉ cần có bền lòng, việc tổng hội giải quyết. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, cũng không hỏi, bởi vì, hỏi cũng hỏi không, liệu tất mét cho đòi là tuyệt đối sẽ không nói. Chỉ mong đi, chúng ta không nói chuyện tào lao rồi, đi, tiến tháp uống một ngụm trà đi. Mét cho đòi cười nói. Không lâu, tiến vào 9 tầng yêu trong tháp. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tòa này yêu tháp tuy nói cũng có 9 tầng, thế nhưng, kết cấu bên trong cũng không giống nhau, phạm vi cũng không ít. Bên trong sắc màu ấm điều làm chủ, đoán chừng cùng này tòa yêu tháp là chu tức bồi dưỡng ra được không không quan hệ. Bái kiến phụ thân. Bên trong xuất tới một cái lãng nguyệt mắt tinh láo thành trẻ tuổi nam tử, một thân mộc mạc thanh y cũng che giấu không được kỳ nhân mãnh liệt thô bạo, kinh diễm thiên phú. Ngươi mài rũa đã về rồi. Mét cho đòi cười hỏi. Vừa tới ra, người trẻ tuổi gật đầu đáp. Hắn là ta con thứ ba mét hội, ra ngoài rèn luyện đã 3 năm dài rồi, ngươi tới, tới bái kiến chín yêu thiên khiến Tiêu Thất Nguyệt tháp chủ. Mét cho đòi cười giới thiệu. Chín yêu thiên dùng phụ thân, lẽ nào chín yêu vực thật sự không có ai sao? Cái nào ngờ tới mét sẽ trực tiếp hỏi ngược lại. Thứ hôn trướng, ngươi nói gì vậy? Mét cho đòi vừa nghe, lúc này ô dưới mặt đến giáo hấn. Nhi tử nói được có sai sao? Chín yêu thiên khiến chức vị nhưng là ngự trị ở tất cả đại đường chủ bên trên. Mặc dù nói không có tiến vào hạch tâm trưởng lão vòng, thế nhưng, lại là có thể tham gia hội nghị, đưa ra kiến nghị, thậm chí, tham dự quyết định. Cái kia cùng hạch tâm trưởng lão kỳ thực là giống nhau. Mét hội gương mặt không phục. Ngươi cho rằng vi phụ ta quá qua loa đúng hay không? Mét cho đòi hỏi. Đương nhiên. Mét hội từ trong lỗ mũi hử đi ra ngoài. Nói ra lý do. Mét cho đòi hỏi. Mới vừa chính là lý do, còn có, ngươi xem hắn, lông đều không mọc đủ. Thực lực liệu tất cũng cao không tới nơi nào, làm sao có thể đảm đường chín yêu thiên khiến trọng yếu như vậy chức vị. Mét sẽ nói. Thì ra là như vậy à, tuổi trẻ vẫn là thứ yếu, ngươi chủ yếu là ngại công lực của hắn quá thấp đúng hay không? Mét cho đòi hỏi. Lẽ nào hắn chả có thể mạnh mẽ đến đâu? Chín yêu vực thiên tài ta đều biết, hắn còn giống như là ngoại lai. Đồng thời, hẳn là tại ta sau khi rời đi mới tiến vào, một tân nhân mà thôi. Mét hội một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đoán chừng gia hỏa này mới vừa trở về, lúc ấy Tiêu Thất Nguyệt tại yêu trong thần cung đưa tới náo động đã bình tĩnh lại. Không phải vậy, lượng hắn cũng không dám nói như thế. Mà Mét cho đòi cố ý không nói ra, đoán chừng cũng là muốn mượn cơ hội gõ một cái chính mình tên thiên tài này nhi tử. Dù sao, Mét hội năm nay vừa vặn 30 tuổi, nhưng là thực lực lại đã đạt tới chưa từng có sông lớn chi 240 mạch cảnh. Hắn là mễ gia kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là mễ gia kiêu ngạo. Đương nhiên, vì bồi dưỡng hắn, Mét cho đòi thậm chí vận dụng tổng tháp chủ đặc quyền, dùng cựu tinh tổng tháp thượng long khí đến bồi dưỡng hắn, mài giũa hắn. Không phải vậy, Mét sẽ là khó có như thế ngạo kiều thành tựu. Chín yêu vực người đều dự đoán, Mét sẽ đem là tổng tháp chủ kế tiếp nhiệm nhân tuyển, năm 60 tuổi trước bước vào không cảnh ván đã đóng thuyền. Chỉ bất quá, cùng Tiêu Thất Nguyệt so sánh, Mét hội liền có vẻ lu mờ ảm đạm rồi. Điểm ấy, chính là Mét cho đòi trong lòng đều hết sức nén giận. Cái này Tiêu Thất Nguyệt đến cùng thần thánh phương nào, ông trời cư nhiên như thế nhớ nhung hắn, cũng quá không công bình. Ngươi có thể hàng phục bát tinh yêu trong tháp yêu thú sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tạm thời vẫn chưa thể, bất quá, lẽ nào ngươi có thể? Mét hội gương mặt trầm trọng. Nhìn xem cái này. Tiêu Thất Nguyệt duỗi ra một ngón tay tại Mét hội trước mắt một điểm, về sau đầu ngón tay đi xuống chỉ trỏ chính mình đai lưng. Mét hội vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. Hắn không tin, lại lau mắt, quay đầu nhìn phụ thân, tương đương tức giận nói ra, phụ thân, không nghĩ tới ngươi đường đường tổng tháp chủ rõ ràng mở cửa sau. Nhưng là, năm đó nhi tử hỏi ngươi muốn một tòa thất tinh yêu tháp ngươi đánh chết cũng không cho. Còn nói muốn công bằng, đừng cho người ngoài giảng chuyện phiếm. Nhưng là, năm đó nhi tử cũng chỉ thiếu một chút liền có thể hàng phục thất tinh yêu thú được rồi. Ta cũng hoài nghi, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh. Bá, một bạt thai này đánh cho rất đau. Mét hội nửa bên mặt đều sưng lên. Hắn một mặt không thể tin được nhìn xem phụ thân, ngươi. Ngươi đánh ta. Đánh ngươi tính nhẹ, ngươi như thế không tin ngươi phụ thân. Vi phụ ta lúc nào lái qua cửa sau. Nhưng là hắn cái này bắt tinh thắp làm thế nào đạt được. Mét hội chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng chất vấn. Cái kia tính là gì, người ta một hơi liền hàng rồi hai con yêu thú. Là ta cầu hắn mới thu tay lại, không phải vậy, đoán chừng sau này tầng thứ 6 lầu sẽ không có bắt tinh yêu tháp. Mét cho đòi hừ nói. Mét hội triệt để trận tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt, thất lạc. Phẫn nộ. Đố kỵ. Đủ cả trăm vị. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta ư? Ngươi muốn chết à? Mét cho đòi mắng. Muốn chết ta cũng muốn chiến, ta cũng không tin, không tin. Đánh chết cũng không tin. Hắn khẳng định dùng những khác bí pháp, tỉ như, ngự thú phương diện năng lực đặc thù. Mét hội rõ ràng lại nghĩ tới phương diện này. Được được được, các ngươi đánh. Đánh bại lời nói ngươi liền bái hắn làm chủ. Ta Mét cho đòi không sinh ngươi cái này bất thành khí nhi tử. Mét cho đòi chọc tức, chỉ vào nhi tử mắng. Lão gia hỏa thật giống có dự mưu, Tiêu Thất Nguyệt tự dưng cảm giác được cái gì âm mưu. Lẽ nào sắp xếp Mét hội ẩn nút ở bên cạnh ta bất cứ lúc nào giám thị. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả lưới bọc lại dám Mét cho đòi nhân khí, thôi diễn. Chương 1019, tháp chủ con trai. Không phải như thế, giống như là Mét cho đòi cảm thấy của mình thần bí, hơn nữa. Thật giống cùng 9 tầng yêu tháp có quan hệ gì, cho là mình tương lai rất có tiền đồ. Cho nên, cố ý đem nhi tử lưu tại bên cạnh mình. Hơn nữa, tại Mét cho đòi ý nghĩ bên trong lại còn nhìn thấy một cái thân ảnh của cô gái lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đi. Một bên Mỹ Nam kế, còn vừa chơi Mỹ Nhân kế. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Đương nhiên, Mét hội cũng không thể lĩnh hội phụ thân tâm cơ, lúc này rút kiếm. Dù sao có phụ thân tại, cũng không sợ hư hại trong tháp bảo vật. Mét hội một kiếm lật lên đầy trời sóng kiếm điên cuồng tuân ra giết tới, cái này đệ nhất kiếm tiểu ra toàn lực. Bởi vì, Mét sẽ phải một kiếm liền chém giết Tiêu Thất Nguyệt lấy hiển uy phong. Vẫn đúng là cho chém chúng, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời vỡ thành huyết mảnh. Ha ha ha, chỉ đến như thế. Mét hội cười lớn. Nhưng là người ta còn tại nguyên chỗ. Mét cho đòi hừ nói, Mét hội vừa nhìn, cũng không phải sao, Tiêu Thất Nguyệt lại còn tại nguyên chỗ. Phá huyễn cửu thiên. Mét hội chọc tức, cho rằng lúc trước là chúng rồi ảo thuật. Chiêu kiếm này là có thể loại bỏ ảo thuật kinh thiên chém, Tiêu Thất Nguyệt lại chém thành hai đoạn. Mét hội vẫn chưa yên tâm, lại chém liền mười mấy kiếm, thẳng đến thanh Tiêu Thất Nguyệt chém thành sủi cảo nhân bánh mới thu tay lại. Ai nghe được phụ thân một tiếng thở dài, Mét hội lại nhìn, còn tại nguyên chỗ, tiểu tử kia một mặt bình tĩnh tự nhiên mỉm cười nhìn mình. Len keng. Mét sẽ kiếm mất dưới đất, giờ khắc này, chính là một cái kẻ ngu cũng đã minh bạch, người ta quá cường đại. Nô tài Mét hội kiến qua chủ tử. Mét hội lúc này một cái một chân quỳ xuống rồi, Mét cho đòi mặt ngoài chấn định, kỳ thực nhân khí lại là gật đầu liên tục, trẻ con là dễ dạy. Ha ha ha, Mét tháp chủ nghĩ đến chu đáo a. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha. Mét cho đòi cả kinh, biết bị nhìn thấu. Nhất thời, nét mặt già nua hơi có chút đỏ lên. Tiêu tháp chủ, ta cũng không có ý tứ gì khác. Bởi vì, ngươi là ta đã thấy kiệt xuất nhất thiên tài, Mét sẽ cùng theo ngươi so với đi theo ta càng có tiền đồ. Làm một cái phụ thân. Ta đương nhiên hy vọng hắn mạnh mẽ hơn ta. Hơn nữa, nói thật với ngươi, tương lai, ta còn muốn mất thóc thị nhất tộc tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. Không có thực lực là khó kẻ dưới phục tùng, ngươi cũng thấy đấy, bộ tộc ta bên trong cường giả nhưng là không ít. Những này còn không phải chủ yếu nhất chính là, ai? Tạm thời ta không thể nói. ta chỉ có thể với ngươi thổ lộ một điểm, cái kia chính là cùng chủ mạch nhất tộc có quan hệ. Nếu bị người khám phá, để tránh gây nên hiểu lầm, Mét cho đòi cũng lao luyện, lúc này nói thẳng ra rồi. Ha ha ha, Mét tháp chủ là cái người sảng khoái, vậy ta liền vì Mét thị bồi dưỡng một cái thiên tài kiệt xuất đi. Tiêu Thất Nguyệt cười to vài tiếng, đưa tay vô vô Mét hội vai, nói, nhận chủ liền miễn, ngươi tạm thời làm hộ vệ của ta là được rồi. Đùa giỡn, thật sự nhận thức cái nô mới ra ngoài Mét tháp chủ cái này lao tử chả không ăn chính mình. Không, ta Mét hội nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không thay đổi. Mét hội một mặt kiên quyết không đứng lên. Mét hội, Tiêu tháp chủ nói như thế cũng giống vậy. Mét cho đòi nói ra. Phụ thân, ngươi từ nhỏ giáo dục ta làm người không thể thất tín với người. Nam tử Hán, muốn đỉnh thiên lập địa. Lẽ nào, ngươi muốn để cho ta thất tín với người làm tiểu nhân sao? Mét hội hừ nói. Được được được, ba năm ngoài rúa, Mét hội, ngươi thành thủ. Tiêu tháp chủ, ngươi tiểu thu hạ hắn đi. Mét tháp chủ đạo. Cái kia ngượng ngùng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, tiện tay lấy ra một tòa thất tinh yêu tháp đưa tới nói, cái này xem như là lễ ra mắt đi. Nô tài tuân mệnh. Mét hội cũng không khách khí, cao hứng nhận. Kỳ thực, lấy trước mắt hắn thực lực cũng hoàn toàn có thể đi thu phục thất tinh yêu thú được rồi. Bất quá, vậy không quang yêu cầu thực lực, còn phải muốn vận khí. Đã có sẵn có, không cần thì phí. Chờ ngươi đột phá 300 mạch cảnh lúc, ta liền thưởng ngươi một tòa bát tinh yêu tháp. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tạ chúa công. Mét sẽ là hoàn toàn phục. Cho người ta làm nô tài trả cao hứng như thế, tam ca, ta xem ngươi chính là tiện. Ngươi bình thường tiêu ngạo đi nơi nào? Thực sự là mất hết ta Mét thị gia tộc mặt. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhất thời ngây dại. Bước bánh ngọt ta. Lại một cái lạc nguyệt. Nữ tử này xưng hô Mét hội tam ca, nhất định là Mét cho đòi con gái, chí ít cũng phải Mét sẽ em họ hàng ngũ, người làm sao lớn lên cùng lạc nguyệt giống nhau như lúc. Lẽ nào, là lạc nguyệt đời sau? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu ong ong chấn vang, Mét đổi tuyến tán loạn, thu hoạch một bó to lớn chùm sáng che lên này như lạc nguyệt mỹ nữ trên người. Nhất thời, một đóa trắng đoán, cao quý mẫu đơn xuất hiện tại nhân quả trước mắt. Chẳng lẽ là cây hoa yêu? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy có phần tinh xảo. Mét hội, vị này thật là thân muội muội của ngươi. Đương nhiên là rồi, chúa công làm sao có câu hỏi này? Mét hội sững sờ sau gật gật đầu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Tiêu tháp chủ, đích thật là tiểu nữ, tên Mét Mâu Đơn. Mét cho đòi đều có chút nhịn không được, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt có phải là có tật xấu hay không, rõ ràng hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Mét Mâu Đơn, tên này cần phải có lai lịch a? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cha, đừng nói cho hắn, người này ánh mắt hèn mọn, khẳng định giáp tâm bất lương. Mét Mâu Đơn nói ra. Mâu Đơn, không được vô lễ, vị này Tiêu công tử là ta chín yêu vực mới lên cấp chín yêu thiên khiến, chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Thực lực lại là cường hãn. Mét cho đòi nghiêm mặt. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt, ánh mắt hèn mọn không nói, nhìn thấy ta liền đờ ra chảy nước miếng. Cha, ngươi làm sao sẽ nhận lấy người như thế? Cho dù hắn thực lực mạnh đến đâu hung hãn, thế nhưng, phẩm tính không hợp, tương lai còn thế nào năng chủ nắm phương thiên vực chính nghĩa sự tình? Mét mẫu đơn hừ nói. Thao, ta vừa nãy là có phần thất thần, đó là bởi vì ngươi như là nguyệt. Không đến mức đờ ra được chảy nước miếng chứ. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Kỳ thực, tháp chủ không nói ta cũng có thể đoán được. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thấy không cha, người này lại bắt đầu lừa người rồi. Mét mẫu đơn nói ra. Ngươi xuất thân thời điểm giống như đại biến, không trung xuất hiện to lớn hoa mẫu đơn, mà toàn bộ bảo tháp bốn phía tất cả đều là mẫu đơn chi quốc sắc thiên hương khí. Cho nên, Mét tháp chủ vừa cao hứng, gọi là Mét mẫu đơn. Như thế nào, ta nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nhất định là ngươi từ người khác nơi nào trộm nghe được, việc này, lúc đó biết rõ còn không ít. Mét mẫu đơn tít dưới miệng. Những này người khác đương nhiên biết, bất quá, người khác không biết ta cũng biết. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Ngươi còn biết cái gì? Mét mẫu đơn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, một bức ăn thịt người đối với. Bởi vì, mễ gia tổ tiên lấy được cái kia đóa tiên hoa chính là bạch mẫu đơn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Mét mẫu đơn một mặt đờ ra. Mét sẽ cùng Mét cho đòi cũng gần như biểu lộ. Tháp chủ, ngươi lúc trước không phải nói muốn dẫn ta mở mang kiến thức một chút cái kia đóa tiên hoa. Tiêu Thất Nguyệt không đáp, chuyển ngươi hỏi. Cha, không thể cho hắn xem. Mét mẫu đơn rõ ràng không lý do mặt nhi trở đỏ. Ngươi đứa nhỏ này, nhìn một chút lại có những gì. Lại nói, cái kia đóa mẫu đơn một mực bọc lại bút hoa làm sao cũng không mở ra. Đối mễ ra mà nói, còn không bằng một khối thiên tinh trọng yếu. Cho nên... Cha chuẩn bị cùng Tiêu Thiên khiến đổi khối này thiên tinh. Mét cho đòi nói ra. không cho phép đổi, ai cũng không đổi, cha nếu là dám đổi ta sẽ chết cho người xem. Mét mẫu đơn nhất giảng xong, chuyển tiến hậu đường đi rồi. Ai, xem ra, là đổi không được. Mét cho đòi có phần thất vọng lắc đầu, hắn cũng không dám bức nữ nhi bảo bối. Không đổi cũng được, nhìn xem cũng được chứ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta. Mét cho đòi suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm giác được thật không tiện, không thể làm gì khác hơn là mang Tiêu Thất Nguyệt hướng về tháp đi lên, một mực đi đã đến đệ cửu tầng đỉnh tháp. Mở ra cửa lớn, Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt một chút, cái này đơn giản chính là một cái cự đại trong phòng sinh thái vườn. Bên trong gieo thiên hình vạn trạng mẫu đơn, có đại như xe tải, có chỉ có chừng hạt gạo. Tại sinh thái vườn trung ương rõ ràng gieo một cây khổng lồ bạch mẫu đơn, toàn thân một mảnh trắng tuyển, còn như ngọc thạch điêu khắc bình thường. Chương 1020, Lạc Nguyệt Tiên Hoa. Cái kia đóa mẫu đơn chỉ là một cái nụ hoa, đường kính chừng 7-8 trượng, cao càng là đạt đến chừng 20 trượng. Chu vi vây quanh mẫu đơn nhóm tất cả đều mặt hướng người, thật giống tại triều bái mẫu đơn mẫu thân tựa như. Nó bất cứ lúc nào đều tản ra một tia mỏng manh tiên linh chi khí, chỉ tiếc bộ tộc ta bên trong phần lớn đệ tử đều không cách nào hấp thu luyện hóa. Chính là lão phu dựa vào tòa này 9 tầng yêu tháp mới có thể hấp thu một điểm, những khác toàn bộ lãng phí. Mét cho đòi ngước nhìn cái kia đóa hoa mẫu đơn thở dài. Tiên khí tuy tốt, nhưng không có thể cho chúng ta sử dụng thì có ích lợi gì. Còn không bằng thiên tinh thực sự, thiên tinh chí ít có thể giúp chúng ta chế tạo một chiếc thiên tinh thuyền. Mét hội lắc lắc đầu. Thiên tinh thuyền, thiên ngoại tinh thể chi thuyền, truyền thuyết có thể xuyên qua khu vực. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Không sai. Mét sẽ gật đầu nói. A, các ngươi muốn vượt biển. Tiêu Thất Nguyệt cố ý cười cười, bởi vì, hắn liên tưởng đến Mét cho đòi nhân khí bên trong nhìn thấy mảnh kia thần bí biển cùng với xa xa tiên đảo. Mễ gia vô cùng có khả năng chế tạo thiên tinh thuyền chính là vì đến tòa kia tiên đảo. Mà tòa kia tiên đảo khẳng định rất khó đến, nhìn xem không xa, kỳ thực, chỉ xích thiên ngai. Cho nên, yêu cầu thiên tinh thuyền xuyên qua khu vực. Quay đầu nhìn thấy Mét hội hai cha con ánh mắt đều là lạ. Ta nói sai. Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Không có. Đúng là như thế. Mét cho đòi gật gật đầu, đáng tiếc, liền cơ hội lần này đều mất đi. Đoán chừng, các ngươi liền là nắm giữ thiên tinh chi thuyền cũng đến không đạt tới bị ngạ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Bị ngạ, ngươi nói cái gì bị ngạ? Mét hội bị kích thích rồi, một cái nhảy lên. A, thuận miệng nói mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra bị ngạn chi chu rồi. Hơn nữa, suy nghĩ của mình bị ngạn chi chu trả không đầy đủ, lẽ nào thiếu cái gì then chốt linh kiện? Chẳng lẽ chính là trời tinh? Trở về được hảo hảo nghiên cứu một phen mới là. Có thể khẳng định, Mét cho đòi con gái xuất thế khả năng xảy ra bất ngờ. Hơn nữa, tám thành là bị hóa thân làm tiên phẩm bạch mẫu đơn Lạc Nguyệt chiếm thân thể. Còn có một loại khả năng, chính là Lạc Nguyệt dùng nghịch thiên luân hồi chi thuật trực tiếp luân hồi tiến vào bạch mẫu đơn thân thể. Cho nên, tiên hoa hiện tại chỉ còn dư lại một cái sắc không, thật giống như một viên mất đi chủ nhân không vỏ trứng mà thôi. Cái này tiên hoa thì tương đương với Mét mẫu đơn mẫu thân, chẳng trách người sẽ dùng chết uy hiếp phụ thân không cho cầm trao đổi. Đương nhiên, tiên hoa chính là tiên hoa, chính là một cái sắc không, thế nhưng, nó vẫn là tiên hoa. Cho nên, bên trong nguyên bản ẩn chứa tiên khí cấp năng lượng tuyệt đối là đồ tốt. Nơi này, hẳn là lại là Lạc Nguyệt bảy phách một trong một chỗ khác phách chỗ ở. Chỉ bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt tương đương ủ rũ chính là năm đó Lạc Nguyệt bảy phách nát tan sau phân tán ở bên trong đất trời. Mà những này phách thật giống đều quên kiếp trước của mình, tất cả đều thành độc lập cá thể, chỉ là trong tiềm thức còn có loại bản năng này phản ứng mà thôi, như vậy liền tương đương phiền toái. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt đang nghĩ, làm bảy phách hợp nhất sau có thể không để Lạc Nguyệt khôi phục lại nguyên trạng cũng khó nói. Dù sao, trong thiên địa tồn tại quá nhiều biến số. Có lẽ, một tia tổn thương tiểu có khả năng tạo thành không trọn vẹn. Mét tháp chủ, có thể không thanh cái này đóa tiên hoa cho ta mượn một quãng thời gian. Đương nhiên, ông trời của ta tinh cũng có thể cho ngươi mượn nhóm một quãng thời gian. Đến lúc đó, song phương vật quy nguyên chủ. Không thể đổi, vậy thì mượn. Mà nhi tử lại lệ chủ tử, đối mặt chủ tử yêu cầu này, cũng không giống như quá mức. Ta còn chưa tin Tiêu Hoàng bệ hạ sao. Mét tháp chủ lúc này cười gật đầu nói. Cha, không cho phép bất kỳ muốn chạm ta. Cái này tiến, chuyện quái dị xảy ra. Cái kia đóa một mực không mở nụ hoa thượng rõ ràng lộ ra Mét mẫu đơn gương mặt đến, tình cảnh này nhưng là dọa Mét hội phụ tử nhảy một cái. Muội, ngươi chạy thế nào tiến hoa bên trong? Mét sẽ hỏi. Ta cũng không biết, dù sao ta liền có thể vào. Mét mẫu đơn nói ra. Cái này, Tiêu Hoàng bệ hạ, ngươi cũng thấy đấy, lão phu là không thể ra sức. Mét cho đòi ho khan hai tiếng, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cơ thể mẹ, ngươi đương nhiên có thể tùy ý ra vào rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thầm hư một tiếng, trong miệng lại nói, muội tử, nếu như ngươi không cho ta mượn, ta liền thanh bí mật của ngươi nói ra. Bí mật, ta có bí mật gì, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Mét mẫu đơn một mặt cao ngạo nhìn chầm chầm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi vốn không phải mễ ra người. Tiêu Thất Nguyệt há mồm liền đến. Tư. Bạch mẫu đơn đột nhiên mở ra, đạo đạo khủng bố tơ trắng như đầy trời bạch xà lập tức quấn cái Tiêu Thất Nguyệt chặt chẽ. Tiêu lao đại trong nháy mắt cho chói bánh trưng. Mở. Mở ra mét hội chố mắt ngoát mồm, mét cho đòi lại là một mặt âm trầm nhìn chầm chầm nữ nhi nói, yêu nghiệt to gan, ngươi lại dám đến chín yêu vực đến làm quái, không sợ bản tháp chủ thu ngươi sao. Vừa dứt lời, một tòa chín tầng yêu tháp lóe sáng lên sàn. Bên trên, một con chu tức minh khiếu nhất thanh, đôi cánh triển lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn chầm chầm phía dưới bạch mẫu đơn. Cái kia chu tức trên người có khủng bố văn quang, nghiễm nhưng đã cùng không khí hòa làm một thể. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, cái gọi là không thiên giới kỳ thực chính là không thiên nhất thể, này cấp độ cường giả có thể tùy thân hòa vào không khí, hơn nữa, mượn dùng bốn phía trong không khí năng lượng cho mình sử dụng. Gần như bốn phía chính là mình chính là chu vi. Cái này, năng lực mạnh yếu xem ngươi có thể điều khiển không gian có bao nhiêu phạm vi. Bất quá, mét cho đòi cũng hơi có chút giật mình. Bởi vì, mình đã điều khiển toàn bộ bên trong tháp không gian. Nhưng là, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt như ẩn như hiện. Cái này không nên là một cái mới vẹn vẹn bước vào kẽ hở giới không cảnh võ giả có khả năng biểu hiện ra. Bởi vì, cái này là không gian của mình chính là thần, là chúa tể, Tiêu Thất Nguyệt được đưa vào, chính là mình nô tài. Chuyện gì xảy ra, thật giống cái này nô tài không thế nào nghe lời, lại có chút khó mà trưởng khống cảm giác. Nếu như hắn muốn chạy trốn, thật giống còn có một tia khả năng. Lẽ nào, tiểu tử này chả giấu giếm thực lực, cùng chính mình gần như. Bất quá, mét cho đòi không thể tin được. Bởi vì, tuổi tác làm không được giả dối. Có người nói tiểu tử này mới 25-26 tuổi, đánh chết mét cho đòi cũng không tin hắn cùng mình đã nằm ở cùng tầng thứ tài nghệ. Tiêu Thất Nguyệt sớm đã dùng chuỗi nhân quả nhòm ngó đã đến mét cho đòi nhân khí biến ảo, thôi diễn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, biết lao tiểu tử là bị của mình thiên bố làm cho bị hồ đồ rồi. Bởi vì, thiên bố vừa ra, giờ phút này Tiêu Thất Nguyệt lại là ẩn thân ở Vũ Vương bí cảnh bên trong. Cho nên, cứ việc mét cho đòi điều khiển toàn bộ 9 tầng yêu tháp không gian, thế nhưng, lại thì không cách nào thành phạm vi rộng chừng 1.000 dặm Vũ Vương bí mật bao quát đi vào. Bởi vậy, nhìn qua là như ẩn như hiện. Người quấn không ở của ta. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, mét mẫu đơn vừa nhìn, nhất thời suýt chút nữa tức đến ngất đi, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng liền đứng tại bên cạnh mình. Ngươi vào bằng cách nào? Mét mẫu đơn kinh hãi đến cực điểm, cái này đóa bạch mẫu đơn nhưng là tiên hoa. Chỉ có thể chính mình khống chế, người ngoài, mặc dù là cường đại như phụ thân mét cho đòi cũng không vào được. Chín yêu vực, hẳn là đổi gọi Cửu Long vực mới đúng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nghe được mét hội đầu góc mơ hồ. Ngươi hiểu được cũng không ít, xem ra, lão phu cũng có trông nhầm thời điểm. Mét cho đòi mở miệng, một mặt lãnh sát sát. Mét tháp chủ không cần phải lo lắng, ta cũng không ác ý hơn nữa, cũng không khả năng là vực người bên ngoài, càng không phải là của các ngươi đối đầu Vũ Lâm quốc người trong. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thản nhiên cười cười. Người chúa công kia đến từ phương nào? Tận đến giờ phút này, Mét sẽ trả lấy nô tài thân phận tôn trọng Tiêu Thất Nguyệt. Hắn đều là gạt người, đừng tin. Mét mẫu đơn kêu lên. Ta còn chưa nói, ngươi nói như thế nào ta lừa người? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi nói a, ta liền nghe ngươi nói một chút chuyện ma quỷ. Mét mẫu đơn hừ nói. Chương 1021, Hoàng Kim Chi Trùng. Ta chỉ là một cái phàm nhân, xuất thân cũng không cao quý. Chỉ bất quá, vận khí không tệ mà thôi. Mà các ngươi khẳng định cho là ta có lai lịch lớn, kỳ thực không phải vậy. Đương nhiên, ta từ xa xôi sở quốc đến nơi này, cũng là vẫn muốn vạch trần mét đổi đồ bí mật. Mà bây giờ đã tiếp cận bí mật trung tâm. Nơi này, hẳn là mét thị gia tộc trụ sở. Các ngươi tiền bối, phải là Vũ Vương mét đổi sông. Chỉ bất quá, năm đó mấy đại bá chủ tranh bá sau đó các ngươi một mực tại tìm kiếm Vũ Vương. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người. Các ngươi một mực không tìm được. Mà Vũ Vương là cái hiệp nghĩa người, hắn một lòng vì phương thiên vực hòa bình. Mà mét thị gia tộc cũng vâng chịu loại này truyền thừa, một mực lấy hộ vệ phương thiên vực hòa bình vì đã nhiệm. Chỉ bất quá, cho tới nay, mấy đại bá chủ gia tộc không ra, các ngươi cũng không xuất. Tiểu tùy ý cái kia cái gọi là ba tông tại hồ đồ. Đương nhiên, các ngươi một ít thủ hạ tại bên ngoài cũng sáng lập một ít môn phái, tỉ như, mét Dương sáng lập Hắc Cương Bang, vẫn còn so sánh như Đông Bất Lạp sáng lập Tây Bắc Hình Ngục vân vân. Chỉ bất quá, các ngươi không ra, ngoại vực lại là nhân cơ hội tiến vào. Thì như, ba tông thực lực là mạnh mẽ đại hiệp minh. Có lẽ, chả có thật nhiều tông phái cũng là vực ngoại thế lực sáng lập, tỉ như, Phương Thiên Học Viện liền tương đương thần bí. Còn có, Vũ Lâm Quốc đối thủ cũ Âu Liên cũng vẫn là cái nhân vật thần bí. Cho tới bây giờ, ta cũng vẹn vẹn gặp được Vũ Lâm Quốc một ít trung tầng vũ tướng nhóm, bọn hắn cao thủ hàng đầu đoán chừng còn không từng xuất hiện. Tiêu Thất Nguyệt chậm rãi mà nói, ngươi một cái xuất thân cũng không cao quý phàm nhân có thể đem manh mối lần theo tới đây, xác thực cho người thán phục. Bất quá, Tiêu công tử, ngươi đã gặp mạnh nhất Vũ Lâm Quốc cường giả là ai? Mét cho đòi hỏi. Thiên Diệu Đảo là Vũ Lâm Quốc tổng đà, mà ổ kẹo nước người này cùng Âu Liên còn giống như là huynh muội. Về phần nói ta đã thấy mạnh nhất Vũ Lâm Quốc người hắn chính là Âu Bang La, người này nắm giữ 245 đầu sông lớn chi mạch. Bất quá, hắn hiện tại đã chết tại Âu Liên trong tay. Năm đó, Âu Liên cũng trộm lấy một cây 36 diệp vu lan phản bội Âu gia, trong này khẳng định có lớn lao bí mật. Mà Âu Viên Viên rõ ràng tại Phương Thiên Học Viện ngủ say, trong này khẳng định lại có bí mật. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi thật sự có thể xưng tụng là thiên hạ thần bộ thứ nhất, lại có thể tra được nhiều như vậy manh mối trọng yếu, lão phu đều tương đương bội phục. Kỳ thực, ta cũng chỉ so với ngươi cũng biết nhiều một chút mà thôi. Hơn nữa, đối với Vũ Lâm Quốc bây giờ hiện trạng, chúng ta Mệ gia cũng không phải hết sức rõ ràng. Thế nhưng, có thể dự đoán, bọn hắn cũng không so với chúng ta yếu. Hơn nữa, kỳ thực, chúng ta đều không rơi xuống. Cùng vực ngoại nắm giữ tượng đá bạch thạch thành so với, chúng ta đều tương đương nguy hiểm. Kỳ thực, năm đó, Phương Thiên Vực bị phong tỏa, cùng vực ngoại xâm lấn cũng có quan hệ lớn lao. Mét cho đòi nói ra. Ừm, chỉ bất quá, thiên đọa tác dụng đang yếu bớt. Phương Thiên Vực nội hết thể con dân vọng tưởng thiên đọa vĩnh viễn bảo vệ mình, đó là không thể rồi. Cho nên, chúng ta hiện tại liền muốn phấn khởi, không phải vậy, các loại đợi chúng ta chính là vong vực, trở thành vực ngoại nô tài. Tiêu Thất Nguyệt nói. Khó, tuy nói các gia đều có cảm giác đến loại nguy cơ này, thế nhưng, từng người vì trợ, lẫn nhau quan sát. Kéo đi, kéo tới lúc buộc phát liền không còn kịp rồi. Mét cho đòi thở dài, một mặt bất đắc dĩ, ta thẹn với tổ tông A. Ngươi là thật sự thẹn với tổ tông, bởi vì, trong lòng ngươi có quỷ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói ra. Không cho phép như vậy giảng cha ta. Mét mẫu đơn một mặt phẫn nộ. Chúa công, ta tôn trọng ngươi, thế nhưng, mời không nên như vậy giảng phụ thân ta. Phụ thân vì Phương Thiên Vực hòa bình kỳ thực trong bóng tối làm không ít chuyện. Thậm chí, làm được rồi đổi mạng chuẩn bị. Ta biết ta không nên như vậy đối chúa công nói chuyện, thế nhưng, ta không thể không nói. Bởi vậy, mời chúa công trừng phạt ta đi. Mét hội một cái quỳ dưới mặt đất. Bởi vì, hắn không có tư cách phản bác chủ tử. Thế nhưng, hắn lại nhất định phải vì phụ thân biện hộ, cho nên, tự cầu trừng phạt. A a, Mét tháp chủ, ngươi thật không có tư tâm sao? Tiêu Thất Nguyệt theo dõi hắn. Mét cho đòi mặt rõ ràng hơi đỏ lên, nhìn Tiêu Thất Nguyệt rất lâu, mới bất đắc dĩ nói, ta cũng là vì mẹ ra tương lai. Vì Phương Thiên Vực lưu lại một điểm cốt nhục mà thôi. Phụ thân, ngươi thật có tư tâm. Thần trong con mắt đột nhiên ầm ầm sụp đổ, Mét hội mặt đều khí tái rồi, hắn run rẩy, một mặt bi ai nhìn xem phụ thân, mà Mét Mâu Đơn cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem phụ thân. Kỳ thực, ta nghĩ nói, ý nghĩ của ngươi cũng không tệ. Thế nhưng, ngươi có không nghĩ tới. Nếu như Bạch Thạch Thành có thể nhất thống Phương Thiên Vực, chẳng lẽ còn không công phá được ngươi chín yêu vực sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Phụ thân, ngươi là nghĩ chín yêu vực không phải Phương Thiên Vực địa bàn tới bảo vệ tộc nhân lưu lại cốt đủ. Mét sẽ hỏi. Ai? Đúng là như thế. Cho nên, những năm qua này, mẹ gia quảng nạp hiền sĩ, thu nhận cường giả vào vực, ngươi xem, chúng ta cũng không bài xích gia tính người gia nhập. Hơn nữa, mặc dù là đại trưởng lão như vậy vị trí trọng yếu cũng không để mẹ gia người đảm nhiệm. Chính là vì có thể cho Phương Thiên Vực bảo lưu một tia cốt đủ. Mét cho đòi thở dài. Bạch Thạch Thành có cường đại như vậy sao? Mét hội không phục hỏi. Ngươi lịch luyện 3 năm, chẳng lẽ còn không tìm thấy một điểm đáy ngọn nguồn sao? Mét cho đòi một mặt đau lòng nhìn xem nhi tử. Ta từng thấy một vị cường giả, một con vàng óng ánh thủ. Tay kia như thiên trưởng bình thường một trưởng vung ra, thiên đều không thấy. Mét hội một mặt bội phục. Hắn chính là lớn hiệp minh hoàng kim đại ca, Bạch Thạch Thành gia phái cường giả. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi xem thanh người sao? Mét cho đòi hỏi. Hắn không nhìn thấy người. Tiêu Thất Nguyệt lại nói. Đúng là như thế, ta chỉ có thấy được một bàn tay. Mét hội gật gật đầu. Ha ha ha, đến hay lắm. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cổ quái cười cười, một cái liền đem Mét hội kéo vào hoa mẫu đơn bên trong. Mà Mét cho đòi 9 tầng yêu tháp đi xuống một cháo, nhất thời, thiên địa một mảnh màu đỏ. Đây là tại của ta trong tháp, Tiêu Hoàng mời nhanh chóng động thủ, thanh trừ hoàng kim chi trùng. Mét cho đòi kêu lên. Hai người sớm nhìn ra rồi, Mét sẽ trúng hoàng kim đại ca độc. Đó là từng con màu vàng côn trùng, Mét sẽ ở nhìn thấy đầy trời hoàng kim tay lúc liền trúng độc. Mà Hoàng Kim Đại ca đoán chừng cũng phát hiện Mét Hội thân phận thực sự, cho nên, áp dụng này biện pháp muốn nhòm ngó chín yêu vực bí mật. Chỉ bất quá, gia hỏa này suy khí, cư nhiên bị Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, về sau truyền âm cho Mét cho đòi, hai đại không cảnh cường giả đồng thời ra tay rồi. Hơn nữa, là bị dẫn vào mẫu đơn bên trong mới động thủ. Các ngươi làm gì? Chạy vào làm chi? Mét mẫu đơn chọc tức. Đuổi mau rút một tay, ngươi ca trúng độc, là Hoàng Kim Đại ca đã hạ thủ. Ngươi xem, phụ thân ngươi cũng xứng hợp ta thanh độc. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Mét mẫu đơn vốn là không tin, vừa nhìn, cũng là tin. Cánh hoa hơi động, lại bế hợp. Lần này, trong hũ nắm bắt trùng rồi. Chủ tử, để cho ta tới. Phi Thiên Ngô Công hưng phấn lên. Ngươi làm được hả? Tiêu Thất Nguyệt có chút bận tâm, dù sao, Hoàng Kim Đại ca không kém A. Ta đương nhiên đánh không lại hắn, bất quá, hắn hiện tại chỉ là xâm nhập một ít trùng độc mà thôi. Chủ tử ngươi đã quên, ta nhưng là thiên trùng. Phi Thiên Ngô Công đắc ý cười, chui ra trái tim, đánh về phía màu hoàng kim sâu nhỏ nhóm. Có kẹt. Một con hoàng kim trùng cho Phi Thiên Ngô Công tóm lại như ăn giang đậu bình thường ăn, có kẹt, lại là một con. Cốt ca cốt kết. Liên tiếp tiếng nổ vang trong, cuối cùng, toàn bộ rơi xuống Phi Thiên Ngô Công cái bụng. Tiêu Thất Nguyệt đều có chút thất thần, không nghĩ tới như thế ung dung làm xong. À, nhanh, nhanh dùng hoa của ngươi lúc ta, không phải vậy, ta chết đi ngươi ca sẽ không có người rút. Kẻ này suy nghĩ một chút, đột nhiên một giở trò xấu, một cái ôm ở Mét Mẫu Đơn. Thả ra, vung tay, các ngươi khốn nạn. Mét Mẫu Đơn đỏ cả mặt, sợ đến rít gào lên, bất quá, không dám hạ nặng tay đánh chết cái này ác ôn. Nhưng là, gia hỏa này như đường kẹo bùn bình thường gắt gao cuốn lấy, không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cho hắn một cái hoa nhị. Chương 1022, mỹ nhân cũng dám gõ lửa dối. Có chút khí lực rồi, nhưng là còn không được a, quá ít, trở lại mấy cây. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn. Mét Mẫu Đơn hết cách rồi, lại cho một cái, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chả đang gọi, ba cái, bốn cái, mười căn nguyên, ngươi lại muốn liền đi chết đi. Kết quả, Tiêu Thất Nguyệt được Mét Mẫu Đơn một cước đạp ra. Có thể mở ra cánh hoa rồi. Tiêu Thất Nguyệt sửa sang lại áo bảo, đứng lên. Cái kia trùng độc thanh trừ hay chưa? Mét Mẫu Đơn vội vàng hỏi. Muội muội, ta sớm được rồi. Mét Hội quái lạ cười cười. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lừa gạt nhụy hoa của ta. Mét Mẫu Đơn chọc tức, cánh hoa hợp lại liền muốn đánh chết Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Tiêu lão đại cái nào có thể làm cho nàng thực hiện được, sớm để mang theo Mét Hội bỏ trốn. Ngươi chờ, ta muốn ngươi chờ coi. Phía sau truyền đến Mét Mẫu Đơn tiếng gầm gừ phẫn nộ. Không sai, là mẫu dạ xoa đang gầm thét. Tiêu Hoàng, ta cho ngươi trang bị một ít nhân thủ, thuận tiện ngươi tại bên ngoài làm việc. Sau này, bọn hắn chính là ngươi lục phiến quốc thuộc hạ. Trước truyền tống trận, Mét cho đòi chỉ phía sau mười mấy cường giả. Đa tạ Mét tháp chủ ưu ái, Tiêu Mỗ định tất không nhục sứ mệnh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt trang trọng chắp tay. Mét cho đòi đúng là lớn tác phẩm, tại nhóm người này trong, lại có một vị bát tinh tháp chủ, hai vị thất tinh tháp chủ. Phải biết, bát tinh tháp chủ gọi Mét Vũ Phượng. Là Mét cho đòi hôn nhẹ muội muội. Là Mét cho đòi một mạch tộc nhân trung nhị vị chỉ có bát tinh tháp chủ, không cảnh cường giả một trong. Cái này không thể không nói, Mét cho đòi cũng là chảy nước mắt tại đại bán phá giá, cắt thịt lấy máu rồi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết. Mét cho đòi gọi muội muội đi ra giúp mình, đương nhiên còn có một. Khác tầng ý tứ, chính là nhìn chằm chằm Mét Hội tiểu tử này. Dù sao, Mét Hội là mình đắc ý nhất nhi tử, tương lai tổng tháp chủ người thừa kế. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những thứ này là một chút lòng thành, khuyển tử liền giao cho ngươi. Trước khi đi, Mét Triệu về kín đáo đưa cho Tiêu Thất Nguyệt một cái không gian nhẫn. Tiêu Thất Nguyệt mở ra đi đến liếc một cái, nhất thời kinh ngạc. Ai nói Mét cho đòi không tư tâm? Cái này trong không gian giới chỉ không chỉ có nhóm lớn linh thạch, lại còn có vài chục tòa yêu tháp. Đương nhiên, cao nhất cũng là lục tinh. Đây chính là Tiêu Thất Nguyệt cần thiết, có thể dùng để trang bị thủ hạ của mình. Tăng cao sức chiến đấu của bọn họ. Tỷ như, nếu như cho sư huynh Hải Vân một tòa lục tinh bảo tháp, chiến lực của hắn trong nháy mắt có thể trở mình vài lần. Ha ha ha. Hai người, ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Tháp chủ, ta cho ngươi xem một thứ. Tại nhảy vào truyền tống trận trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt mở ra càn khôn không gian một tia vết nứt không gian. Mét cho đòi trước đây nhìn lên, nhất thời ngây người như phỗng. Bởi vì, hắn nhìn thấy một chiếc ba cột buồm thuyền lớn. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Tiêu Thất Nguyệt dẫn người đi rồi. Mét cho đòi một cái nhanh chóng trở về nhà, về sau ngàn mét bắn vọt tốc độ vọt vào mễ gia bí mật. Về sau, bắt đầu lật lên xem mễ gia trong tông ghi chép đến. Ba cột buồn thuyền, bị ngạn chi chu A. Là bị ngạn. mét cho đòi khua tay nhảy đạo giống người điên. Nhất định là vậy rồi, tiểu tử kia lúc trước còn giống như nói qua đến không được, mặc dù là có ngày tình chi thuyền cũng đến không được bị ngạn, lẽ nào, bị ngạn hay là tại nhắc nhở bị ngạn chi chu. Tổ tông A, ta rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tổ tiên đồ vật, nhìn thấy mét cho đòi quỳ xuống, hắn lão lệ tung lưu. Lần này xem như là thắng lợi trở về, chín yêu vực cường giả gia nhập, như cho lục phiến quốc đánh một châm thuốc trợ tim. Tiêu Thất Nguyệt sau khi về nước chuyện thứ nhất chính là trong bóng tối liên hệ với lão môn chủ Đế Long Thu. Thất Nguyệt, Đại Hiệp Minh khoảng thời gian này có biến động lớn. Đế Long Thu nói. Ừ, chẳng lẽ lại tăng cường người mới? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, đến rồi mấy cái khuôn mặt mới. Hơn nữa, thực lực cường hãn. Bởi vì, nghe Lanh Thu Nguyệt đã nói, gia tộc gia tăng nhất thống phương thiên vực tiến trình. Đồng thời, bọn hắn thật giống tìm tới thiên đoạ một ít quy luật. Thì như, một cái nào đó thời đoạn hội yếu bất thượng một trận. Cho nên, chuyên môn vận chuyển người qua cửa tiên khí tông liền nhân cơ hội đưa người đi tới, phát tài. Đã làm nhất thống phương thiên vực, các đại vực ngoại thế lực cũng là gia tăng bước tiến, nện xuống số tiền lớn. Mà đại hiệp minh tới cái này một nhóm người chính là lấy sạch tử đưa tới. Lanh Thu Nguyệt nói, có mấy cái mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Thậm chí, rảnh rỗi cảnh cường giả cũng đã tới. Xem ra, phương thiên vực muốn xong. Đế Long Thu một mặt lo lắng nói, có thể không phá hoại phương thiên thuyền. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, căn bản cũng không khả năng, đâu đừng nói trước tiên khí tông mạnh mẽ đến đâu. Thứ hai, bọn hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định có một bộ hoàn bị phòng ngự hệ thống. Lanh Thu Nguyệt cũng nghĩ tới điểm ấy, bất quá, theo hỏi thăm, tiên khí tông đóng giữ phương thiên thuyền trưởng lao khả năng so với Hoàng Kim Đại Ca còn cường đại hơn. Hơn nữa, bọn hắn cùng vực ngoại trận đạo đại tông cấu kết cùng nhau, bày xuống phòng trận chính là không cảnh bên trong không thiên giới cường giả đoán chừng đều khó mà phá hủy. Đế Long Thu lắc lắc đầu. Lão môn chủ ngươi khoảng thời gian này công lực bạo tiến A. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Vậy thì có cái gì dùng, ta còn không đuổi kịp Lanh Thu Nguyệt. Người phụ nữ kia lợi hại hơn, rõ ràng lập tức lẻn đến bách mạch cảnh giới, mà ta mới 60 mấy mạch cảnh. Cái này hay là bởi vì ngươi cho luân hồi năng lượng tương trợ kết quả, huống hồ, người chả nắm giữ tượng đá, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, thật đúng là khổ rồi A. Đế Long Thu khổ rồi lắc đầu. Không cần quá mức lo lắng. Lanh Thu Nguyệt tăng nhanh như gió, đó là bởi vì vị này tượng đá. Lão môn chủ, sau này ngươi cũng không cần sợ nàng rồi, ta cho ngươi một thứ, có thể tăng cao ngươi gấp 10 lần sức chiến đấu. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, lấy ra Thất Tinh Yêu Tháp. Vốn là muốn cho bát tinh cấp, bất quá, lão môn chủ thực lực quá yếu, căn bản là trưởng khống không được bát tinh cấp yêu thú, không bằng cho một tòa sơn tay. Cái này yêu tháp có ích lợi gì? Có thể sánh bằng thạch giống chứ? Đế Long Thu khoát tay háo một cái, nói, vẫn là ngươi chính mình giữ lại dùng đi, ngươi trọng yếu nhất rồi. Không sao, ta còn có một tòa. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói, cái này yêu thắp nhưng là võ vương gia tộc chí bảo. Võ vương gia tộc, mét thị Đế Long Thu sợ ngây người. Không sai, gia tộc kia làm khổng lồ. Liền ngay cả Hắc Ưng Bang cùng Tây Bắc Hình Ngục đều là gia tộc của bọn họ bên trong một trưởng lão sáng lập. Tiêu Thất Nguyệt nói. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt giúp đỡ lão môn chủ đã luyện hóa được yêu thắp. Nhất thời, Đế Long Thu công lực lập tức tiêu thăng đến bách mạch cảnh giới, lại tăng thêm yêu tháp giúp đỡ, chân thực sức chiến đấu không thua gì 150-160 mạch cảnh. Ta làm vui mừng, bất quá, khoảng cách Hoàng Kim Đại Ca vẫn là kém quá xa. Thất Nguyệt, tại thực lực ngươi không đạt tới trước đó không có khả năng dễ dàng với hắn va chạm. Lão môn chủ nói ra. Lão môn chủ, ngươi toàn lực đánh ta mấy lần thử xem. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Được. Đế Long Thu cũng yên tâm, thật sự sử xuất toàn lực công kích Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, đánh tới đánh lui công dã tràng. Thất Nguyệt, thành tựu của ngươi quả nhiên thiên nhân bình thường. Ta hiện tại đã tin tưởng, sau này có ngươi tại, vực ngoại yêu ma liền đừng hòng thực hiện được mảy may. Lão môn chủ chưa từng có đến rồi tự tin. Trở về sáu phiến cung, Tiêu Thất Nguyệt lập tức bắt đầu mức độ lớn độ tăng cao thủ hạ thực lực. Về sau căn cứ thực lực tình huống phân phát yêu tháp, như Hải Vân liền được một tòa thất tinh yêu tháp. Khương Linh đã nhận được một tòa bát tinh cấp yêu tháp, có tháp này giúp đỡ. Lấy Khương Linh nhanh đạt 300 mạch sông lớn thực lực, liền la đụng phải không cảnh kẽ hở giới cường giả cũng có sức đánh một trận. Như thế thứ nhất, lục phiến quốc thêm vào mét vũ phượng, liền đã có được hai vị sức chiến đấu so sánh không cảnh cường giả. Kỳ quái là, Tiêu Thất Nguyệt chủ động muốn giải trừ Linh Chi đao hóa đao phong ấn, cái nào ngờ tới Vương Linh Linh Chi rõ ràng không phản ứng. Tiêu Thất Nguyệt dùng các loại biện pháp, Vương Linh Linh Chi chính là không phản ứng. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cũng có thể cảm giác được, Vương Linh Linh Chi còn sống, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trong đó nguyên nhân gì, Tiêu Thất Nguyệt tạm thời cũng không làm rõ. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt chính cân nhắc khối này thiên tinh, lúc này, sư huynh Hải Vân đã tới. Thất Nguyệt ngươi xem, ai tới? Hải Vân một mặt nụ cười chỉ vào cửa vào. Chương 1023, thấy tận mắt Âu Liên. La Hạo Trắng, ha ha, các ngươi đến đây lúc nào? Tiêu Thất Nguyệt đi nhanh lên ra ngoài, thân thiết muốn cùng Mục Hạo đến không cái ôm ấp. Bất quá, Mục Hạo Trắng sợ đến nhanh chóng sau này mánh liệt lùi, một bên lùi một bên hô, không được không được, tiểu sư thúc ngươi nhưng là hoàng đế. Sở Tinh bái kiến bệ hạ. Lúc này, một đạo khác thanh âm quen thuộc truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, ngươi là Sở Tinh. Tiểu sư thúc còn nhớ ta, Sở Tinh ta thật là cao hứng. Sở Tinh kích động đến đều rơi nước mắt. Người lớn như vậy còn khóc, xoa xoa rồi. Tiêu Thất Nguyệt duỗi tay tới giúp hắn lau nước mắt. Hai vị này đều là Hải Vân đệ tử. Ai? Khang viện trưởng bọn hắn có phiền phức. Hải Vân thở dài. Đúng vậy a, tiểu sư thúc, ngươi nhanh đi cứu bọn họ đi. Không phải vậy, liền không còn kịp rồi. Mục Hạo Trắng mang theo tiếng khóc nức nở hô. Năm đó, Đế quốc học viện được Lạc Nguyệt các liên thủ nhiều nhà thế lực diệt sát, Khang viện trưởng đám người liều chết mới giết ra một con đường máu. Bất quá, hiện tại bọn hắn thật giống bị phát hiện rồi, tương đương nguy hiểm. Vốn là ta là muốn chạy trở về, nhưng là ngươi một mực không trở về, ta không yên lòng nơi này. Hải Vân một mặt lo lắng nói ra. Ta gọi Tiêu Điều cùng Tình Nhi trước tiên chạy trở về. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cũng tốt. Hải Vân gật gật đầu. Thẳng thắn trở lại diện học viện hoàng gia, đánh ố Sở Quốc. Sở Tinh hừ nói. Sở Quốc không phải đơn giản như vậy. Hải Vân một mặt nghiêm túc huấn quát đệ tử nói. Có những gì không đơn giản, đã đến Phương Thiên Đảo chúng ta mới biết, Sở Quốc võ giả quá yếu. Liền cái phân thể cảnh đều không có, có gì phải sợ. Mục Hạo Trắng một mặt thô bạo, bởi vì, tại Hải Vân dạy dỗ dưới, kẻ này công lực tăng nhanh như gió, rõ ràng bước vào giám phân thể cảnh, chẳng trách khẩu khí cũng trở nên lớn. Hạo Trắng, có một số việc ngươi không hiểu, ngươi cùng Tiêu Điều đồng thời trở lại. Hiện tại liền đi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ lệnh nói, Mục Hạo Trắng tuy nói không bỏ, nhưng là lo lắng ở nhà các sư đệ, lập tức thu thập hành lý đi theo Tiêu Điều xuất phát. Tiêu Điều tuy nói thực lực nhược điểm, nhưng là tiến vào nửa bước sông lớn cảnh giới, Tình Nhi càng là sông lớn cảnh cường giả. Lại tăng thêm ngươi cho 5 tầng yêu tháp, về Sở Quốc hẳn có thể giải khẩn cấp. Hải Vân nói ra. Không nhất định. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, sư huynh ngươi xem, ta lo lắng Trường Xuân Tông cùng Lạc Nguyệt các đều là một vị đại lao ở bên ngoài sáng lập. Có thể, hơn nữa, cư ta dạ quan thiên tượng, thật giống Sở Quốc cũng có đại sự muốn phát sinh. Hải Vân gật gật đầu. Những khác cũng không sợ, ta lo lắng nhất Sở Bắc Sơn rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Sở Bắc Sơn, không phải chết sớm sao? Hải Vân sững sờ. Trời mới biết hắn đã chết chưa, Âu Liên đều sống sót, Sở Bắc Sơn làm sao có thể chết? Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy chúng ta giải quyết hết chuyện bên này cũng trở về đi xem. Hải Vân vừa nghe cũng có chút cuống lên. Cũng tốt. Lạc môn chủ chuyện cũng nên về đi giải quyết. Ta một mực chờ đợi, bởi vì, mặc dù là bằng vào ta thực lực bây giờ đi Vọng Nguyệt Hồ, vẫn là lo lắng không giải quyết được vấn đề lớn. Tiêu Thất Nguyệt nói, Vọng Nguyệt Hồ, năm đó mấy đại bá chủ A, khẳng định thực lực phi phàm. Hải Vân cũng có chút âm trầm. Hướng về Đại Hiệp Minh đưa ra cảnh cáo, yêu cầu bọn hắn tại trong vòng 3 ngày rút khỏi xâm chiếm thổ địa. Không phải vậy Tiêu Thất Nguyệt hồi cung sau phát xuống mệnh lệnh thứ nhất. Một viên đá gây nên ngàn tầng lãng. Các đại tông đều kinh điệu cảm. Lục phiến quốc hướng về Đại Hiệp Minh phát ra khiêu chiến, có trò hay để nhìn. Đây là va chạm chính diện, gần nhất thật giống có phần rối loạn. Lục phiến quốc dám đi chiến Đại Hiệp Minh, đây là ăn gan hùm mật gấu. Cho dù biết rõ không địch lại, nhưng cũng không thể khiến Đại Hiệp Minh lớn lối như thế đi xuống. Huống chi, nghe nói Lục phiến quốc chiến vương Khương Tử Thu là Đại Hiệp Minh cái gì Hoàng Kim Đại Ca sát hại. Nếu tra ra được, Tiêu Thất Nguyệt không thể không ra mặt. Không phải vậy, sẽ bị người mắng thảm. Ngu ngốc. Biết do không địch lại còn muốn đi khiêu chiến, mặt mũi trọng yếu như vậy sao? Ngươi xem đi, Lục phiến quốc khẳng định diệt quốc. Làm sao có thể như vậy nói chuyện, Đại Hiệp Minh nhưng là vực ngoại bạch thạch thành cường đạo, phàm là bên ta thiên vực con dân đều không thể chịu được. Đúng đúng đúng, giết bọn hắn, gọi bọn họ lăn ra phương thiên vực. Đại Hiệp Minh tổng đà mặc dương đỉnh. Ha ha ha, Lục phiến quốc rốt cuộc nhịn không được, như vậy cũng tốt, cái này nhưng là bọn hắn khiêu khích trước. Nghe xong dương rít bẩm báo. Hoàng Kim Đại Ca cuồng tiếu lên. Gần nhất Dương Dít công lực tăng nhanh như gió, biểu hiện lại rất chói mắt, làm cho Hoàng Kim Đại Ca sự tin tưởng hắn độ lại tăng cường. Cho nên, liền ngay cả có quan hệ Bạch Thạch Thành gia tộc một ít không phải đặc biệt cơ mật chuyện cũng làm cho hắn tham dự, Phi Thiên Ngô công lặng lẽ mở ra Tiêu Thất Nguyệt bố tại trên người nó nhân trái cây mắt. Từ khi Tiêu Thất Nguyệt bước vào không cảnh sau đó hắn phát hiện, nhân quả mắt cũng thăng cấp. Lại có thể phân hóa xuất một ít tử thuộc tính nhân quả mắt nhỏ đơn độc bố ở chuyện khác vật bên trên. cái này thật giống cùng phân thân là giống nhau hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả căn bản thể nhân quả mắt lại kém rồi không ít. Trước đây Tiêu Thất Nguyệt động tác phạm vi không dám quá lớn, sợ bị Hoàng Kim Đại Ca phát hiện hại dương dít. Hiện tại không giống nhau, chính mình cùng Hoàng Kim Đại Ca trên lệnh kéo gần lại, tự nhiên, cũng buông ra một mắt. Bất quá, lần đầu thăm dò sau Tiêu Thất Nguyệt vẫn không thể nào cảm giác được Hoàng Kim Đại Ca chân thực công lực tầng thứ. Xem ra, người này tượng đá cũng tương đương cao cấp. Vốn là, chúng ta là nằm ở bị động. Những ngày qua xuống, chuyện một bên làm cho xôn xao. Chúng ta dù sao đến từ vực ngoại, là ngoại lai hộ, ở trong mắt bọn họ, chúng ta chính là kẻ xâm lấn. Chỉ bất quá, bọn hắn sợ chúng ta, cho nên, không dám trắng trợn đứng ra phản đối. Hơn nữa, Vũ Lâm Quốc làm loạn, Âu Liên cũng không thành thật, còn có một chút không rõ thân phận người trong bóng tối dở trò, chúng ta nhất thời cũng có chút giật gấu va vai. Không có một cái hoàn toàn lý do chính đáng công nhiên ra tay diệt lục phiên quốc, nay tướng tạo thành một hệ ác liệt ảnh hưởng. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Lục phiên quốc chọn lên, chúng ta chính là xuất động diệt bọn hắn nhà khác cũng không thể nói gì được. Chiếm giữ bốn cự hiệp người thứ ba số ba gia chủ Lạnh Đông Phương hừ nói. Những này đều không quan trọng, hiện tại chúng ta không cần lo lắng. Bởi vì, trong nhà phái tới ba vị khiêng đỉnh cấp trưởng lão, thực lực bọn hắn cường hãn, chúng ta còn sợ gì? Lãnh Thu Nguyệt gật đầu đáp lại, xem Dương Dít có phần choáng răng dấp, thế là, chỉ vào một cái gầy gò lao đầu nói, Dương cự hiệp, ngươi lần thứ nhất tham gia ta Bạch Thạch Thành gia tộc đại sự, đối ba vị vừa tới không rõ ràng. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta Bạch Thạch Thành xếp hạng thứ 30 thuận vị trưởng lão Đêm Hồng Trường, dạ trưởng lão nhưng là không cảnh độn không giới cường giả. Về sau, lại chỉ vào một người dáng dấp phổ thông, thế nhưng, một mặt ngạo khí phụ nữ trung niên nói, vị này chính là ta Bạch Thạch Thành 10 tổng quản vi đỏ tươi, vi tổng quản cũng là không cảnh cường giả. Cuối cùng, chỉ vào một cái lao thành, giữa lông mày có viên tiểu bầu dục nốt rồi tiêu chí người trẻ tuổi, hắn cứ gọi Đêm Ngạo Phương, ta Bạch Thạch Thành thiên kiêu một đời, năm nay mới vừa đầy 30 tuổi, nhưng là đã khóa nhập không cảnh. Dương Dít gặp dạ trưởng lão, vi tổng quản, dạ công tử. Dương Dít trong lòng mừng thầm, biết là Lãnh Thu Nguyệt cố ý để dễ sưu tập tình báo, hướng về Tiêu Thất Nguyệt bí mật bẩm báo. Đương nhiên, Dương Dít cũng là thầm giật mình. Nguyên bản nghe được tin tức là tới ba vị bên trong chỉ có một vị không cảnh cường giả, hiện tại rõ ràng ba cái đều là không cảnh cường giả. Hơn nữa, đặc biệt là Đêm Hồng Trương lại đã đạt tới không cảnh cấp độ thứ hai, lại tăng thêm một cái thực lực không rõ Hoàng Kim Đại Ca, khiến hắn có phần vì Tiêu Thất Nguyệt lo lắng. Mà trốn ở hơn 100 dặm ra bố ở trong không khí Tiêu Thất Nguyệt càng là lấy làm kinh hãi, cũng không phải bởi vì ba vị là không cảnh cường giả. Mà là vì, Đêm Hồng Trương ở trong gia tộc chỉ sắp xếp tại thứ 30 thuận vị, đây chẳng phải là nói Bạch Thạch Thành ít nhất phải có 3-40 cái không cảnh cường giả. Chương 1024, vượt ngoại kiêu ngạo. Bực này thực lực, chín yêu vực không có, ma thần thiên cũng không có, trận vương hoàng đạo gia tộc đoán chừng cũng không khả năng có được như thế nhiều cường giả. Về phần nói Vọng Nguyệt Hồ Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đoán chừng cũng không hí, cuối cùng chính là Vũ Lâm Quốc rồi, chỉ sợ cũng khó tìm xuất nhiều như vậy cường giả. Ừm. Đêm Hồng Trương đương nhiên là Bạch Thạch Thành tới người dẫn đầu, chỉ bất quá, hắn căn bản là không có nắm nhìn thẳng ngắm một cái Dương Dít, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng xem như là đáp lại. Dạ trưởng lão, muốn nhất thống phương thiên vực, còn cần vực nội người chân thành hợp tác. Không phải vậy, Bạch Thạch Thành cũng nuốt không nổi. Có vẻ như, đối với Đêm Hồng Trương tiêu căng Hoàng Kim Đại Ca cũng có chút bất mãn. Dù sao, Dương Dít là thủ hạ mình. Ngươi như thế ngạo mạn chẳng phải là cũng xem thường chính mình, là người đều có ba phần khí. Ngươi chính là chủ mạch nhất hệ cũng không thể lớn lối như thế. Ha ha ha, Thạch Minh Chủ, ngươi là quá giải người khác chi khí diệt chính mình ủy phong. Phương Thiên Vực thì lại làm sao? Ngươi xem một chút bây giờ cái gọi là ba tông, tất cả đều là chó má, ta Đêm Hồng Trương một người là có thể diệt một môn phái. Những năm qua này, Thạch Minh Chủ ngươi quá cẩn thận rồi. Liên là năm đó vực nội mấy đại bá chủ còn có chút dư uy tại, cũng không đến lệnh Thạch Minh Chủ cũng không dám hành động mức độ sao. Xuất hiện nói rồi. Đều mấy ngàn năm trôi qua rồi, những cao thủ chết hết, đời sau, tất cả đều là bất thành khí đồ chơi. Không nói những cái khác, mượn tiên đài vườn mà nói, thần nông tử đời sau. Hiện nay như thế nào, tộc trưởng của bọn họ Khương Giật Thiên cũng không quá không cảnh kẽ hở giới mà thôi. Chính là thực lực cường đại nhất đại trưởng Lão cùng Lão Phu cùng một cấp độ. Nếu bàn về thực lực, Lão Phu nắm giữ hoàng hạng A lực sĩ tượng đá, ổn dâm chết hắn không thương lượng. Đêm Hồng Trương sắc thực hung hăng, lại dám sáng xuất lá bài tẩy của mình. Hoàng hạng A lực sĩ tượng đá. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Năm đó mấy đại bá chủ gia tộc một mực không từng xuất hiện, đương nhiên cũng có không xuất hiện lý do. Hơn nữa, thời cơ chưa tới, cũng không nghi ở đại quy mô ra tay. Hoàng Kim đại ca cười lạnh hai tiếng, cũng tương đương phản cảm Đêm Hồng Trương hung hăng. Hơn nữa, gia hỏa này ám chỉ chính mình nhát gan, đương nhiên trong lòng có phần không thăng bằng. Chỉ bất quá, Đêm Hồng Trương là hiện nay Bạch Thạch Thành thành chủ Dạ Ngọc thân thích, chính mình cuối cùng là cái người ngoài, không dễ làm mặt với hắn gắng gượng chống đỡ. Ta xem ra sớm nên động thủ, phương thiên vực vừa loạn, mấy đại bá chủ gia tộc dĩ nhiên là xuất hiện. Bởi vì, bọn hắn không phải phương thiên vực cứu thế tổ sao. Huống chi, bổn công tử hoài nghi, bọn hắn đã sớm xa suốt rồi. Đã đến không dám mạo hiểm đầu mức độ, giống như là tiên đài vườn, có ích lợi gì. Liên là tộc trưởng đi ra bổn công tử cũng có thể thu thập hắn, gia tộc khác chính là cường chút cũng là có giới hạn. Dạ Ngạo Thiên cũng nói, a, Thạch Minh Chủ, Lục Phiến Quốc đã phát ra chiến thư. Phải hay không nên nhân cơ hội một lần diệt bọn hắn? Dù sao, Lục Phiến Quốc địa bàn chiếm được lớn nhất, một khi bắt, chúng ta thì tương đương với chiếm hơn một nửa cái phương thiên đảo. Coi đây là căn cứ hướng bên ngoài không ngừng mở rộng, cuối cùng, nuốt phương thiên đảo. Lại lấy phương thiên đảo làm trụ cột hướng về bốn phía đánh ra ngoài, tới một người giết một người, đến một đôi tiêu diệt một đôi. Đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể nhất thống phương thiên vực. Ta xem, căn bản cũng không tất trong nhà lại phái nhân thủ lại đây. Vi tổng quản cũng một điểm không biết điều, ba cái tên đều hung hăng không còn giới hạn. Đoán chừng chưa từng tới phương thiên vực, hơn nữa, mấy đại bá chủ tranh bá thời đại cách hiện tại mấy ngàn năm rồi, tự nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm rồi. Được. Ta đi coi chừng Âu Liên không cho hắn quấy rối. Lần này tiêu diệt sau phiến đại sự quốc gia liền giao cho Dạ trưởng lão, Vi tổng quản cùng Dạ công tử ba vị rồi. Đến lúc đó, ta tướng phái ra đại hiệp minh một nửa tinh anh phối hợp Dạ trưởng lão công kích Lục Phiên quốc. Hoàng Kim đại ca vỗ một cái ghế tựa trôi, nói ra. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, gia hỏa này nhân khí lại là tại âm hiểm cười. Cái này rõ ràng đào cái hố để ba cái tên đi nhảy, đương nhiên, Hoàng Kim đại ca chỉ là muốn giáo huấn một cái ba vị, cũng không phải muốn đánh chết hắn. Không phải vậy, chính mình cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Cũng ở này tâm tình chập chờn trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc cảm thấy Hoàng Kim đại ca công lực tầng thứ, không cảnh không thiên giới. Ừ được, gia hỏa này thật đúng là mạnh mẽ. Lại đã đạt tới cấp độ thứ 4, so với Đêm Hồng Trương thực lực còn cao hơn quá nhiều. Với hắn đánh Tiêu Thất Nguyệt biết mình không hề có một chút phần thắng, bất quá, nếu hắn nói muốn nhìn thẳng Âu Liên, vậy thì làm chút chuyện đi ra ngăn cản Hoàng Kim đại ca, bên này trước tiên gạt bỏ Đêm Hồng Trương ba, cái. Chính mình chiến Đêm Hồng Trương mà không sợ, chỉ bất quá, còn có cái Vi đỏ tươi tổng quản cùng với Dạ Ngạo Thiên. Vi đỏ tươi có thể do mét cho đòi tháp chủ muội muội mét Vũ Phượng giải quyết, bất quá, còn sót lại một cái Dạ Ngạo Thiên. Tuy nói Khương Linh thực lực hiện tại đã đạt đến 300 mạch cảnh, hơn nữa nắm giữ cấp 7 yêu tháp giúp đỡ. Thế nhưng, người ta Dạ Ngạo Thiên hẳn là Dạ gia nhân vật trọng yếu, lại là thiên tài, nắm giữ mạnh mẽ tượng đá bám thân, Khương Linh đánh hắn, phần thắng hầu như không có. Cho nên, tính toán đâu ra đấy xuống, Tiêu Thất Nguyệt bên này vẫn là thiếu mất một cái không cảnh cường giả giữ thể diện. Tiêu Thất Nguyệt làm ra một cái quyết định trọng đại, cái kia chính là cùng Âu Liên hợp tác. Mặc kệ ân oán như thế nào, bởi vì bọn hắn có cái cùng chung kẻ địch. Vũ Lâm Quốc. Bởi vì đã cùng Âu Liên đã thành lập nên nhân quả, cứ việc Âu Liên sửa lại phòng trận, trả tăng cường phòng ngự, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt vẫn tìm được người. Âu Liên, ta biết ngươi liền ở trong đầm. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở bên đầm nước. Ngươi thật to gan. Sóng nước loáng một cái, năm đạo hơi nước bốc lên, chia ra làm kim một thủy hỏa thổ năm loại nhan lấy. Tại năm đạo hơi nước trung ương đứng đấy một cô gái, nàng chính là Âu Liên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lại sợ hết hồn. Bởi vì cái này Âu Liên làm sao lớn lên cùng Lạc Nguyệt lại vậy? Lẽ nào này Âu Liên cũng là Lạc Nguyệt một đạo phách hình thành? Kẻ này dùng nhân quả thôi diễn một phen, đã minh bạch. A, Âu Liên, ngươi ngay cả chân thân cũng không dám lộ, xem ra, ngươi rất không tự tin a. Tiêu Thất Nguyệt thoải mái hào phóng cười nói. Ừ, đây chính là lão thân chân thân, ngươi có phải hay không cho rằng lão thân chính là một cái lao thái bà? Âu Liên cười lạnh nói. Đích thật là chân thân, bất quá, cũng không phải. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ta xem ngươi liền là thằng điên, thế nào lại là, cũng không phải. Âu Liên cười khẩy nói, Âu Liên không hoàn toàn. Tiêu Thất Nguyệt ha ha cười nói, đánh giám. Lao thân tại sao lại không hoàn toàn? Âu Liên bị chọc tức. Bởi vì không hoàn toàn, cho nên, ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại sao như vậy thống hận ngươi ca ổ kéo nước. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa cười nói, ngươi thực sẽ biên, tại sao không đi lập sách? Âu Liên trên mặt chất đầy trào phúng. Ngươi giáng sinh không lâu sau liền cho ngươi ca ổ kẹo nước cám toán, đem ngươi bồi dưỡng thành một đóa u lan. Hơn nữa, vậy hay là một đóa 36 tấm phiến lá u lan. Bởi vì, ngươi ca phát hiện ngươi trời sinh hồn phách dọa người, nếu như có thể hoàn mỹ bồi dưỡng được một đóa cao giai U Lan lời nói, vậy ngươi ca tướng vô địch thiên hạ. Đương nhiên, cái này là ý nghĩ của hắn. Kỳ thực, ở trên thế giới này, ai cũng đừng nghĩ đệ nhất thiên hạ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái kia lão thân vẫn là hoàn chỉnh nha, tại sao lại không hoàn toàn? Âu Liên khinh thường xì nói. Làm sao hoàn chỉnh? Ngươi đánh cắp bách chi 30 U Lan. Bất quá, ngươi ca vẫn là chiếm đầu to, ngươi chiếm đầu nhỏ. Mà ngươi hồn phách của mình cũng chia ra làm hai, mà ngươi ca bên kia mới là chủ hồn. Bởi vì hồn phách không hoàn toàn, ngươi không quang mỗi ngày muốn thừa nhận thống khổ, hơn nữa, tương đương không tiện. Thì như, ngươi không thể dài hạn lộ diện. Đồng thời, phần lớn thời gian chỉ có thể giấu ở cái này trong đầm nước hấp thu ngàn tầng nguyện tâm chi lộ lấy ôn dưỡng thân thể. Không phải vậy, hồn phách của ngươi tướng càng ngày càng yếu, thực lực đương nhiên cũng tướng càng ngày càng kém. Mà ngươi ca vì có thể làm cho mình trong tay U Lan hoàn mỹ, cho nên, một mực tại tìm ngươi. Một khi tìm tới ngươi, ngươi gần như thì xong rồi. Đến lúc đó, ngươi chính là ngươi ca trong tay một cái binh khí mà thôi. Chỉ bất quá, ngươi vũng nước này bên trong ngàn tầng nguyệt âm chi lộ càng ngày càng mỏng manh. Lại cứ tiếp như thế, ngươi chính là trốn ở trong đầm nước cũng vô ích. Cho nên, ngươi vạn bất đắc dĩ lại nhảy ra ngoài. Mà ngươi, chỉ muốn nhân cơ hội làm loạn phương thiên vực, để vọng có thể từ ngươi ca trong tay đoạt lại chủ kia phép đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 1025, Âu Liên lai lịch. Ngươi biên cố sự không có chút nào êm hai. Âu Liên hừ nói. Êm hai không êm hai là thứ yếu, mấu chốt là ngươi chính là như thế tình hình. Cho nên, ngươi phải cùng ta hợp tác, không phải vậy, kết cục của ngươi chính là một cái khổ rồi binh khí. Mà cựu nhân của ngươi, cũng chính là ngươi cái kia trong lòng chỉ có quyền lực mà vô huyết mạch thân tình ca ca lại là Xuân Phong đắc ý. Đến lúc đó, nhất thống phương thiên vực, mà ngươi, a a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi muốn hợp tác ra sao? Âu Liên nghĩ đến hồi lâu, thật giống hạ quyết tâm. Ta hiện tại muốn đối phó Đại Hiệp Minh. Tiêu Thất Nguyệt nói. A a, đối chiến Đại Hiệp Minh, ngươi một điểm phần thắng không có. Hiện tại đến phiên Âu Liên đắc ý. Không phải một điểm phần thắng không có, là chỉ có ba thành. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Phi. Âu Liên về hử. Ta cho ngươi xem một thứ. Tiêu Thất Nguyệt lộ ra 8 tầng yêu tháp, lộ ra mét phượng vũ đến. Ngươi mới không cảnh kẽ hở giới mà thôi. Thêm vào ngươi cũng không phải Thạch Tiểu Sơn đối thủ. Hơn nữa, gần nhất Đại Hiệp Minh lại thêm rất nhiều cao thủ, ngươi càng không phần thắng. A a, ta phải trước chúc mừng ngươi một chút, bởi vì, Lục Phiến Quốc liền muốn diệt quốc rồi. Âu Liên hừ nói. Vậy ta cũng phải trước mừng thay cho ngươi một cái, bởi vì, Đại Hiệp Minh cái kế tiếp đối thủ chính là ngươi. Chính là ngươi có thể đào tẩu, nhưng nhà của ngươi nhân tướng toàn bộ xong đời, bao quát hy vọng của ngươi Âu Viên Viên. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không thể. Âu Liên hừ nói, a a, chúng ta lại đến nói một chút Phương Thiên Học Viện đi. Ngươi tự cho là không chê vào đâu được, muốn thông qua Âu Viên Viên trong bóng tối điều khiển Phương Thiên Học Viện. Hơn nữa, các ngươi Âu ra một mực tại Phương Thiên Học Viện bồi dưỡng cao thủ. Muốn dùng cái này làm cứ điểm, ta nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi tiếp tục biên. Âu Liên hừ, bất quá, nhân khí sớm có chút hỗn loạn. Đáng tiếc ngươi nghìn tính vạn tính không tính tới. Phương Thiên Học Viện căn bản cũng không phải là ngươi Âu Liên có khả năng điều khiển. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta Âu gia đã nắm trong tay Phương Thiên Học Viện. Hơn nữa, còn muốn coi đây là cứ điểm mở rộng, đến lúc đó, Âu gia tướng chính thức lấy ra đi. Âu Liên cười lạnh nói. Ngươi biết Phương Thiên Học Viện viện trưởng là ai chăng? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngũ Lăng Thiên A, tuy nói tên này không có mấy người biết, thế nhưng, lại là không làm khó được lao thân. Âu Liên có chút đắc ý. Vậy ngươi lại biết Ngũ Lăng Thiên là người nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn có thể là người nào? Một cái không cảnh kẽ hở cảnh cường giả mà thôi, Viên Viên sớm đã khống chế hắn. Âu Liên hừ nói. Khống chế, đó chỉ là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, Ngũ Lăng Thiên còn có cái biệt hiệu, gọi Quỷ Kiến Sầu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Là hắn. Âu Liên quả nhiên thay đổi sắc mặt, lông mày đều dựng đứng lên. Suy nghĩ một chút lại nói, vậy thì thế nào? Cửu Âm giáo mặc dù kể chuyện xưa thế lớn, thế nhưng, hiện tại cũng không có gì đặc biệt rồi. Cửu Âm giáo chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, mà Cửu Âm giáo chân chính hậu trường lại là Hồn Cung. Hồn Cung còn có một cái khác chi nhánh, gọi Đất Cửa Phủ. Ta đang nghĩ, rơi vào Hồn Cung trong tay, Âu Viên Viên còn có thể thoát thân sao? E sợ, Hồn Cung đã sớm nhìn thấu các ngươi Âu gia âm mưu. Âu Viên Viên ngủ say, ngươi là dùng bí thuật đang vì nàng để công. Nhưng là, ngươi có không nghĩ tới? Hồn Cung là lấy tu luyện hồn phách vì đại pháp môn phái. Cái này vừa vặn, Nam Âu Viên Viên làm vật thí nghiệm rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi trước cứu ra Viên Viên. Âu Liên nói. Có thể. Tiêu Thất Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp một chút đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ ngươi cùng cái kia 8 tầng tháp nữ nhân sao? Âu Liên một mặt hoài nghi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi không quản ta dùng biện pháp gì, chỉ cần ta thanh Âu Viên Viên mang về là được rồi. Thế nhưng, ta chỉ có thể bảo chứng người còn sống, không phải người chết chính là. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thành giao. Âu Liên gật đầu nói. Khoảng thời gian này ngươi phải chú ý, ngươi có thể được Hoàng Kim Đại Ca theo dõi. Tiêu Thất Nguyệt nhắc nhở. A a, lão thân không cho hắn nhìn chằm chằm, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn chằm chằm. Đương nhiên, ta nghĩ thoát thân tránh đi hắn cũng có khó khăn. Cho nên, ngươi cùng Đại Hiệp Minh cuộc chiến ta đoán chừng không tham nộ cùng. Âu Liên cười cười. Vậy ngươi có những gì tiền vốn để bổn hoàng tin tưởng ngươi có thể phái ra cao thủ đến? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ta cho ngươi biết một bí mật. Âu Liên cười thần bí. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hừ. Bất quá không phải hiện tại, các loại Viên Viên cứu lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Âu Liên nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi phát vô thiên ma thệ. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt đứng đắn, trước tiên đào hố. Được. Ta phát thệ, lấy vô thiên ma tổ phát thệ. Nếu như Viên Viên được ngươi cứu trở về, bí mật của ta nhất định có thể giúp ngươi một hồi. Không phải vậy, ta Âu Liên ra đoạn hậu. Âu Liên thật phát thệ rồi. Được rồi, ngươi phát thệ ta còn có lời gì nói, gặp lại. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng sớm vui cười nở hoa rồi, hướng về tinh thần không gian bên trong hình người trong núi liếc một cái, quả nhiên, lại xuất hiện một tòa mới thạch lao, bên trong liền giam cầm Âu Liên hồn thể. Ta có muốn hay không phiến người một bạt thai thử xem, đoán chừng không được việc, người phát không phải là nô tài thệ ngôn. Tuy nói cái này hồn thể có phần vô bổ, chỉ có tại Âu Liên đổi ý mới có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng, chỉ ít, nắm trong tay mình Âu Liên một điểm mạch máu. Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối chỉ lệnh mét vũ phượng áp trận, Hải Vân mang theo Khương Linh cùng với một đám nhân mã đến Phương Thiên Học Viện đi đánh một trầu. Đương nhiên, mục đích là thanh viện trưởng lực chú ý hấp dẫn lại đây, chính mình tốt trong bóng tối tra tìm Âu Viên Viên. Đến ngày thứ 3 buổi trưa, Lục Phiến Quốc hơn chục ngàn bắt quân tại Hải Vân dẫn dắt đi đằng đằng sát khí sông hướng Phương Thiên Học Viện. Được Phương Thiên Học Viện chiếm trước một cái quận vẹn vẹn một ngày thời gian liền cho đánh hạ, một lần nữa về tới Lục Phiến Quốc trong tay. Còn dư lại hai cái quận Hải Vân cũng không có để ý tới, mà là mang theo mấy vạn bắt quân lật đổ Phương Thiên Học Viện viện khu mà đi. Phó viện trưởng Ngọc Long vừa xuất hiện đã bị đánh thương, bắt quân hung hãn trùng kích học viện cửa lớn. Trước đó Tiêu Thất Nguyệt đã sớm nghiên cứu địa hình chuẩn xác, hơn nữa, đặc biệt nhằm vào chính đại học viện cửa lớn thiết kế uy lực cực lớn vang trời nô, cửa lớn bắn cho được lão đà lão đảo, sóng gợn từng trận. Đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, viện trưởng Ngũ Lăng Thiên mặt âm trầm xuất hiện, hắn cũng không ngờ tới Lục Phiến Quốc bắt quân thực lực cường hãn như vậy. Bất quá, Ngũ Lăng Thiên vị này quỷ kiến sầu cũng không ngay lập tức lao ra học viện cùng bắt quân một trận chiến, mà là tay khẽ vẫy, thanh ẩn giấu một nhóm bí mật cao thủ phái đi ra. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, quả nhiên hồn khí dữ tợn, tám thành là hồn cung người rồi. Thế là, truyền âm cho Hải Vân lấy dây dưa làm chủ, nếu như có thể đánh miệng pháo trước tiên đánh miệng pháo. Ngăn cản hồn cung nhân ngựa là được rồi, mình thì nắm chặt thời gian lặng lẽ hóa thành không khí lẻn vào học viện. Thế là, Hải Vân vung tay lên giảm bớt cường độ công kích, gọi hàng gọi viện trưởng ra đây. Bởi vì trước đó có Âu Liên cho liên lạc mảnh ngọc, Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả thôi diễn sau một cái hoàng tuyến bắn về phía học viện phía sau núi nơi sâu xa. Lục Phiến Quốc lúc trước thế tiến công quá mạnh, thu nhận Phương Thiên Học Viện phái ra phần lớn cao thủ đã đến cửa trước, phía sau dĩ nhiên là chống đi, Tiêu Thất Nguyệt rất dễ dàng là đến hậu phương. Ma Nguyệt kính quét qua, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ từ chồng chất phòng trận chống giống nơi lẻn vào. Không lâu, đã tới chỗ hạch tâm. Nơi đó, rõ ràng tọa lạc một tòa tiểu cung điện. Cung điện toàn thân một mảnh màu đen, nhất cổ ngập trời hồn động khí như sương mù bình thường bao phủ tại cung điện bốn phía. Cung điện hiện lên bát lăng giác hình, mỗi cái góc cạnh điểm đều đứng thẳng một bộ khô lâu không xương. Tiêu Thất Nguyệt theo gió lưu mới vừa tiếp cận cung điện, nhất thời, một bộ xương khô hơi hơi giật giật, trong nháy mắt bốn phía vang lên âm trầm quỷ kêu tiếng. Tám cốt bộ xương tất cả đều sống, trong mắt một đạo lục mang tránh qua, đồng thời há mồm kêu lên, bữa thời, không khí bên trong quỷ âm chấn đãng, Tiêu Thất Nguyệt đầu náo một ngất, suýt chút nữa chấn động phải từ trong không khí ngã xuống. May là, luân hồi hỏa diễm đột nhiên rũi rụt lại, Tiêu Thất Nguyệt mới tỉnh táo lại. Kẻ này nhất thời ra mồ hôi cả người, thật là khủng khiếp gào khóc thảm thiết trận. Chương 1026, Hồ Lao. Chuỗi nhân quả che kín toàn bộ đại điện bên ngoài. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện nhìn chằm chằm đầu lâu thượng quỷ khí. Nhân quả thôi diễn, quả nhiên, không lâu, quỷ khí lại nô ra. Tám bộ xương khô rõ ràng cho Tiêu Thất Nguyệt thôi diễn đã đến người làm phép bảy trận lúc, đó là một cái toàn thân gầy gò đến mức như bộ xương khô khung xương láo giả, mà 8 bộ xương khô đều là hắn bồi dưỡng con rối mà thôi. Cẩn thận nghiên cứu sau đó Tiêu Thất Nguyệt đem mình vật hóa thành lúc trước người thi thuật, thân theo gió động, một cái lướt qua 8 bộ xương khô đạt tới trước cửa điện. Mà 8 bộ xương khô còn tưởng rằng là chủ tử đã đến, rõ ràng toàn bộ không công kích, bỏ mặc Tiêu Thất Nguyệt đi qua. Bất quá, cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa khảm nạm một cái toàn thân lóe lên lục mang đầu lâu. Quỷ vương. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác, đây tuyệt đối là một cái quỷ vương. Nhân quả lưới bọc lại, thôi diễn. Không lâu, quỷ vương kiếp trước kiếp này tất cả đều chiếu lại. Ư được, nguyên lai ngươi sống sót lúc thích ăn nhất ngũ vị hương tương thịt móng heo. Tiêu Thất Nguyệt ngựa không ngừng vó vọt ra ngoài, lẻn đến địa thành nổi danh nhất tiểu lâu cho rời mấy cái sọt đi ra. Về sau lại chạy trốn trở lại từ tinh thần không gian bên trong chuyển ra đặt tại trước cửa. Cái kia nhất cổ mùi thơm không lâu liền bắn tới, đầu lâu trên người lục mang sáng lên. Không lâu, bộ xương miệng rõ ràng hơi dương ra. Hắc hắc, động tâm rồi đi. Tiêu Thất Nguyệt tại âm hiểm cười. Xoạch. Quả nhiên, mấy phút sau, đầu lâu bên mép rõ ràng nhỏ ra một giọt nước miếng, cái kia nước miếng đều là màu đen. Bộ xương hơi động, lục mang lóe lên, quỷ vương há mồm liền đem ngũ vị hương tương thịt móng heo cho hút tới. Tên kia bắt đầu điên cuồng gặm loạn bắt đầu cắn. Hương không. Tiêu Thất Nguyệt âm mưu thực hiện được, quỷ vương ăn được đang lúc vui, tự nhiên buông lỏng cảnh giác, kẻ này hoạch một tiếng từ không đương nơi chui vào bên trong cung điện. Quả nhiên nội bộ có càn khôn, bên ngoài nhìn lại đây chỉ là một tòa miếu nhỏ dạng cung điện, kỳ thực, bên trong lại là có thêm sân đá banh lớn nhỏ. Mãi mãi, bên trong lại là một cái quỷ lao, hơn 10 cái quần áo lam lũ, thoi thóp một hơi kẻ xui xẻo được tác hồn liệm xuyên qua đầu khóa ở trên vách tường. Trong đó, Âu Viên Viên càng là đặc biệt chiếu cố toàn thân quấn vào một cái trên bệ đá. Lần này tương đương phiền thoái, bởi vì, đầu bị khóa, trừ phi liền với vách tường một khối đào đi, không phải vậy, nếu như miễn cưỡng muốn khẽ động, đoán chừng lập tức liền mất mạng. Hơn nữa, đây là một tòa đặc thù ngục giam, tác hồn liệm nhưng là liền hồn phách đều có thể khóa lại. Nay liệm là một loại đặc thù tài liệu chế thành, đao chém không đứt, hỏa thiêu không hủy, nước dội bất diệt. Tiêu Thất Nguyệt lần trước chiếm một cái nghiên cứu qua một đoạn thời gian, cảm thấy hẳn là hồn phách năng lượng nhúng vào một ít đặc thù vật chất luyện chế mà thành. Các ngươi người nào, làm sao bị bắt tới? Nơi này rõ ràng không ai trông coi, xem ra, hồn cung người đối phòng ngự của bọn họ cực kỳ tự tin. Đương nhiên, không nên giảng những khác, liền là quỷ vương cửa ải kia người bình thường đều không qua quan. Chỉ bất quá bọn hắn đụng phải Tiêu Thất Nguyệt cái này bất ngờ, hắn trực tiếp dùng chuỗi nhân quả sen vào hồn thần chi bên trong hỏi thăm. Thần Phong, năm đó có người gọi ta Phong Lôi Phiến. Cùng hành vân, 200 năm trước ta là Tề Quốc Hoàng đế. Hoàng Thiên cười. Ra giữa đường lúc đã từng đã thành lập nên ngàn trại Liên Vân Thiên, thủ hạ có vài trăm ngàn huynh đệ. Long Nhất, ta Vệ Siêu, năm đó thuốc minh hai thần gia. Hoàng đạo Kim Thủy, huynh đệ, ta là hoàng đạo người nhà. Nam Cung Cuồng Ngạo, ngươi nghe nói qua những người này sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi yêu cơ xanh lam nói. Nghe tới thật giống rất trâu bò tựa như, bất quá, ta một cái cũng sẽ không nhận thức. Yêu cơ xanh lam lắc lắc đầu. Những người này trước đây khẳng định thực lực bất phàm. Phi Thiên Ngô Công nói. Ừm, từng cái chí ít đều có được sông lớn 280 mạch cảnh thân thủ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Quản bọn họ làm gì, vẫn là tranh thủ thời gian đoạt Âu Viên Viên chạy trốn. Nơi này nhìn qua không ai, trời mới biết còn có cái gì. Phi Thiên Ngô Công nói. Đừng nóng nội, những này nhưng toàn bộ là cường giả. Ta tin tưởng, cứu ra lại cho ta nấu lại bồi dưỡng một phen, đoán chừng không lâu liền có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó, chính là chúng ta lục phiến quốc quân đầy đủ sức lực rồi. Tiêu Thất Nguyệt có phần lòng tham. Lòng tham không đáy, cẩn thận ngay cả mình đều rơi vào đi. Yêu cơ xanh lam nói. Ta nghĩ cứu các ngươi ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt vọt thẳng Long Nhất nói, bởi vì, hắn cảm giác ra hỏa này tuy nói không nhiều, thế nhưng, trên người hồn phách năng lượng đặc biệt mạnh mẽ. Không chắc trước kia còn là không cảnh cường giả. Ta Long Nhất đời này cũng sẽ không bái chủ tử, ngươi đã cứu ta sẽ cảm tạ ngươi. Bất quá, những khác liền khỏi phải nghĩ đến rồi. Long Nhất hừ nói. Gia hỏa này rất kiên cường a. Yêu cơ xanh lam nói. Tính khí sông người thường thường bản lanh lớn. Phi Thiên Ngô Công nói. Bái chủ thì không cần, cứu các ngươi ra ngoài, ngươi vì ta phục vụ 10 năm là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm gì? Thần Phong có phần động tâm. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi làm một ít chuyện vặt vanh việc nhỏ. Bởi vì, ta là một cái hoàng đế, đương nhiên là chiến tranh giết người. Tiêu Thất Nguyệt nói. Có thể. Thế nhưng... Làm mục tiêu là người nhà của ta đời sau hoặc là bằng hữu ta đời sau lúc ta có thể từ chối mới được. Vệ Siêu nói. Cái này có thể, thế nhưng, một khi người nhà của ngươi đời sau phải cùng ta đối nghịch, ngươi phải nghĩ biện pháp hóa giải. Hơn nữa, tốt nhất là quy thuận. Thực sự không được cũng không thể nhúng tay. Không phải vậy, ta cũng không thể cứu một cái phiền phức đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt nói. Có thể. Hoàng Thiên cười nói. Bất quá, vì giữa hai bên tín nhiệm, các ngươi tất cả đều được phát vô thiên ma thệ. Ta gọi Tiêu Thất Nguyệt, Lục Phiên Quốc Hoàng đế. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lục Phiên Quốc Hoàng đế. Không phải có cái gọi Lục Phiên môn đấy sao? Vệ Siêu hỏi. Gần như, trước kia là môn phái, sau đến cho ta lập quốc rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được, ta Mã Siêu hướng vô thiên ma tổ phát thệ. Ta Tần Phong phát thệ. Hắc hắc, thạch đầu nhân trên núi lại tăng thêm mấy gian thạch lao. Bất quá, liền Long Nhất không mở miệng. Ta nói Long Lão Đại, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn từ chết đến lết sao? Chết vinh còn hơn sống đủ, tuy nói ngươi còn có thể khiêng hơn trăm năm, thế nhưng, bách qua sang năm đây này. Một khi hồn cung tìm tới chóc ra ngươi hồn phách pháp môn, đến lúc đó liền xong đời. Vệ Siêu hừ nói. Đúng đấy Long Lão Đại, Tiêu Hoàng là có thành ý ngươi xem, người ta cũng phát thệ rồi, chỉ bất quá vì Lục Phiến Quốc làm 10 năm việc mà thôi, 10 năm sau chúng ta đều tự do. Tần Phong cũng khuyên nhủ, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng cùng Trung Thanh tất cả mọi người hồn phách truyền âm hợp thành một thể. Bởi vậy, đều có thể lẫn nhau nghe được ý của đối phương. Trợ lý 10 năm, trời mới biết tiểu tử này gọi chúng ta làm gì. Đến lúc đó, có lẽ chả sống không qua mấy năm liền cho cường giả đánh chết. Còn không bằng ở lại đây, chí ít, ta còn có 100 năm. Hơn nữa, ta đã tìm tới một điểm pháp môn. Đến lúc đó, một khi ra ngoài, chính là ta Long Nhất trời cao biển rộng thời gian, nhiều tiêu diêu tự tại. Long Nhất một mặt khinh thường. Soạn. Người tìm tới pháp môn, có dễ dàng như vậy lời nói chúng ta cũng không cần bị trói ở nơi này người không ra người quỷ không ra quỷ mấy trăm năm rồi. Hoàng đạo Kim Thủy hừ nói. Mặc dù là ngươi trở ra quỷ này điện, thế nhưng, bên ngoài đây này, không phải ta Hoàng đạo Kim Thủy khoát lác, nếu bàn về trận pháp, ngươi khẳng định không bằng ta Hoàng đạo gia tộc. Đến lúc đó, cho bắt trở về, ngươi đoán chừng hình thần đều diệt, chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Cho một tên tiểu tử trợ lý, ta Long Nhất không ném nổi khuôn mặt này. Long Nhất một mặt quật cường. Ai? Đáng tiếc, Long gia liền muốn diệt sau rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu thở dài nói. Ngươi nói cái gì? Long Nhất đột nhiên trừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy nhất cổ quần quận sát khí phả vào mặt. Người này, tu hành lại là chính khí công lao, chẳng trách như thế quật cường. Cũng khó trách hồn cung nhất thời bắt hắn cũng hết cách rồi, dù sao, ta bất thắng chính. Chương 1027, Bổn Hoàng Đại Vu. Ngươi trừng ta có ích lợi gì, đừng tưởng rằng Bổn Hoàng không biết ta. Ngươi cho là mình lúc đó lúc rời đi còn mọc ra 9 con trai, không thể toàn bộ chết hết. Cho nên, tất có đời sau. Đáng tiếc, lẽ nào ngươi không biết, gia tộc của ngươi có bệnh di truyền? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Bệnh gì? Long Nhất lập tức biến sắc, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Thất Nguyệt. Ải nhân chú đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Làm sao ngươi biết? Long Nhất bật thốt lên. Bổn Hoàng Đại Vu, chuyện thiên hạ ta biết một nửa. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Kim cấp Đại Vu Sư. Tần Phong bật thốt lên. Ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt trên lòng bàn tay một cái cự đại vàng rực rỡ vu rồi. Bước vào không cảnh sau đó Tiêu Thất Nguyệt vu thuật cũng thăng cấp. Kỳ thực, cái này tất cả đều là đang lừa dối người. Mặc dù là kim cấp tầng thứ phù thủy cũng không khả năng thôi toán suất Long Nhất cuộc sống trước kia. Chỉ có thể nói, đối mệnh số phương diện có nhất định phỏng đoán. Lại tăng thêm nghe lời đoán ý, có thể truyền thuyết một hai điều liền có thể cho người tin tưởng. Cùng phổ thông thần côn so với, chỉ là bước cách cao một điểm, đại thần côn mà thôi. Mà Tiêu Thất Nguyệt có thể nói ra, toàn bộ là nhân quả thôi diễn kết quả. Ai? Ngươi chính là biết thì lại làm sao, nhưng là ngươi có biện pháp giải quyết sao? Long Nhất một mặt khổ rồi, nói, đây là nhà ta tộc ma chú, ta chính là vì tìm tới biện pháp giải quyết mới lẫn vào hồn cung. Muốn từ hồn phách phương diện giải quyết cái vấn đề này, cái nào ngờ tới rõ ràng trúng kế. Nghe nói qua cửu chuyển kim đan sao? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Ngươi có? Long Nhất lại theo dõi. Cái này không phí lời sao? Không cần nói các ngươi Long gia, chính là vực ngoại bên trong ma chú ta như thường giải trừ. Hơn nữa, là bạch thạch thành dưới tượng đá chi chú. Mà các ngươi Long gia đối với khi bất hạnh, trong các ngươi chính là bạch thạch thành hắc tàn sát chi chú. Thiên hạ chỉ có ta Tiêu Thất Nguyệt luyện chế cửu chuyển kim đan có thể giải. Điểm này ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Bởi vì, mấy năm trước, thuốc minh tiểu thần gia Mạt Lộ An liền là một vị nồm người bệnh, được ta chữa tốt. Mà bản thân hiện tại chính là thuốc minh hai thần gia. Tiêu Thất Nguyệt lọt một điểm. A, ngươi là thuốc minh. Ha ha ha, ta nhưng là của ngươi tiền bối. Vệ Siêu nhất thời hăng hái. Vệ tiền bối tốt. Tiêu Thất Nguyệt hướng về hắn cung kính hạ thân tử. Ngươi lấy ra, để Vệ Siêu nhìn xem, ta liền tin. Long Nhất vẫn là không yên lòng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hai lời, lúc này lấy ra để Vệ Siêu phân biệt. Không lâu, Vệ Siêu gật gật đầu, một mặt sợ hãi than nói ra, thật là cao cấp tiên đan. Tiên đan. Tất cả mọi người giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Bổn hoàng còn có một cái thân phận, cái kia chính là tiên đài vườn thần nông tử đệ tử cuối cùng. Dù sao lắc lư dốc vốn, có thể chợt thì chợt đi. Kẻ này vì lấy tín nhiệm Long Nhất, chả đưa ra bàn tay lộ ra thần nông tử truyền thừa tượng thần. Ta phát thệ, có thể vì ngươi hiệu lực 10 năm Long vừa bắt đầu phát thệ rồi. Không không không, ngươi thệ ngôn ta không chấp nhận. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ngươi có ý gì? Long Nhất giận dữ. Vừa nãy gọi ngươi phát thệ ngươi không phát, hiện tại không giống nhau. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu Hoàng, Long Nhất nhưng là chúng ta bên trong cường đại nhất. Những năm qua này, nếu không phải hắn liên thủ cùng chống đỡ, chúng ta sớm bị cải tạo xong xuôi. Vệ Siêu nói ra. Đúng vậy à, Long Thị gia tộc nhưng là không đơn giản, bọn hắn rõ ràng hàm có một tia Long tộc huyết mạch. Thần Phong cũng nói. Vậy thì càng tốt rồi, bổn hoàng hiện tại đang cần một phương tọa kỵ. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, kẻ này bức cách tràn đầy a. Ngươi nghĩ kỵ ta. Long Nhất giận dữ. Kỵ ngươi thì thế nào? Bổn hoàng cửu Long phụ thể, kỵ chỗ ngươi là coi trọng ngươi. Tiêu Thất Nguyệt một cái thả ra, tinh thần không gian bên trong cái kia thanh Long chỉ là tại Long Nhất mặt trước lóe lên một cái, tên kia lập tức thân thể rung lên, lập tức túi đầu nói, ta Long Nhất nguyện ý trở thành Tiêu Hoàng bệ hạ tọa kỵ, một đời một kiếp. Tên khác toàn bộ hôn mê rồi, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra Long Nhất rõ ràng nguyện ý đảm nhiệm người khác tọa kỵ, đây chính là so với nô tài còn thấp hơn chờ a. Được, chúng ta nắm chặt, ta trước tiên giải trừ các ngươi trên người tác hồn liệm. Tiêu Thất Nguyệt nói, sớm đã dùng nhân quả thôi diễn ra hồn liệm nhân quả. Những này hồn liệm trên thực tế cũng là từng cái cao thủ chế thành, tác hồn liệm đẳng cấp càng cao, hạn chế luyện nguyên liệu cao thủ thực lực cũng càng mạnh. Kỳ thực, cùng võ lâm lệnh cùng với yêu tháp chế tác cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không lâu, hồn liệm toàn khai, một nhóm lao ra hỏa lại nho nhỏ sùng bái Tiêu Thất Nguyệt một phen. Bởi vì, bọn hắn không mở ra, người ta một người trẻ tuổi liền mở ra. Bất quá, đang giải quyết Âu Viên Viên lúc lại là gặp đại phiền toái, bởi vì người cái kia tác hồn liệm cấp bậc quá cao, Tiêu Thất Nguyệt đoán chừng hẳn là không cảnh cường giả lấy tư cách nguyên liệu chế thành. Cái này hồn cung cũng thật là vô cùng bạo tay, lại có thể sẵn sàng dùng không cảnh cường giả chế tác tác hồn liệm. Thấy không, các ngươi tiểu có khả năng là tác hồn liệm chế tác tài liệu. Như Long Nhất như quả chế thành tác hồn liệm hãy cùng này gần như tầng thứ. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Âu Viên Viên trên người dây xích. Giống như là rồi, chúng ta trong đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái dây chuyền mô hình đến. Vệ Siêu vừa nghe, sợ đến đánh cái rong dài. Đúng đúng, ta chỉ muốn hướng về mô hình bên trong xuyên. Thần Phong cũng là giật nảy cả mình. Ta còn giống như nhìn thấy sinh kim thủy, thiên huyền thiết, đúng đúng, còn có cùng hành vân nói ra. Ngươi khi còn sống là khí sư chứ? Tiêu Thất Nguyệt có phần bất ngờ mà hỏi. Ai? Cũng bởi vì ta không lầm chính nghiệp, cho nên, hoàng đế không làm toàn bộ chui vào dụng cụ bên trong. Bởi vậy, được bắt tới đây rồi. Bởi vì, hết thể khí sư đan sư trận sư. Bọn hắn hồn phách đều đặc biệt mạnh mẽ. Cùng hành vân thở dài. Không sai, ta chính là thuốc quân. Vệ Siêu nói. Ta là đại trận sư. Hoàng đạo Kim Thủy nói. Ta trời sinh hồn phách mạnh mẽ. Thần Phong gật đầu nói. Các ngươi phân hai tổ, ta hô một tiếng sau lập tức khẽ động Âu Viên Viên, hướng về đối với phương hướng ngược khẽ động. Tiêu Thất Nguyệt nói. Như vậy nếu như tác hồn liệm mở ra, chẳng phải tươi sống được chúng ta kéo thành hai khúc. Vệ Siêu hỏi. Không có chuyện gì. Ta liền cần người biến thành hai đoạn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, mười mấy tên không khỏi dùng mình một cái, ngươi đây không phải biến tướng giết người sao. Bất quá, cũng quản không được nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước quan trọng. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả chi đao du động, bởi vì, hắn nghĩ tới rồi pháo đinh mổ bò. Không lâu, tìm tới khớp xương nơi ra lệnh một tiếng, hai tổ nhân mã đồng thời phát lực, vạch. Âu Viên Viên rõ ràng không cắt thành hai đoạn, mà là hai người Âu Viên Viên cho kéo ra. Thật giống. Bên ngoài một cái Âu Viên Viên trùm vào một cái nội bộ Âu Viên Viên tựa như, Tần Phong bọn người thất thần một cái. Đi. Tiêu Thất Nguyệt không dám thất lễ, nhân cơ hội cuốn đi này đầu tác hồn dây xích đã đến cạnh cửa. Vệ Siêu đều nhìn đến cặp mắt đăm đăm, bởi vì, quỷ vương còn tại mãnh liệt gặm dưới đất một đống lớn tương nóng heo. Cái này ở đâu ra? Hắc hắc, ta lấy được, chúng ta lặng lẽ trượt. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng, tung ra thiên bố, bao vây lấy mọi người hóa thành không khí, mở ra kẽ hở mà đi. Quái sự, đánh thật hay tốt làm sao đột nhiên lại toàn bộ chạy. Nơi xa vây xem các lão bách tính đầu góc mơ hồ, bởi vì, lục phiến quốc đột nhiên triệt binh rồi, đi được không còn một ngống. Nhất định là sợ. Phải là, đánh không lại toàn bộ chạy trốn. Lục phiên quốc, cũng không có gì đặc biệt ta. Phương Thiên học viện vĩnh viễn không ngã. Học viện chúng ta cái thế vô cùng. Nhất thời, Phương Thiên học viện học sinh các đạo sư tất cả đều hoan hô lên. Thứ hôn trướng. Giờ khắc này, Ngũ Lăng Thiên lại là mặt buồn rầu đang tại hồn điện bên trong phát giận. Nhất định là lục phiến quốc dở cho quỷ, ta nói chuyện gì xảy ra bọn hắn đột nhiên rút lui, thuận tiện Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối làm việc. Một cái mắt to lão giả nói, người này là hồn cung trưởng lão Mâu Hồng. Nhưng là chính là Tiêu Thất Nguyệt lại đây cũng không khả năng làm sao chúng ta tiểu hồn cung. Ngũ Lăng Thiên hừ nói, ngươi xem đây là cái gì? Lúc này, một cái ông lão mặc áo đen lại đây, lòng bàn tay trên có một đoàn nhàn nhạt tượng đá bóng quang. Chương 1028, bị coi thường. Bạch Thạch Thành làm. Mấy lao giả toàn bộ kêu lên. Ta dùng bắt ảnh chi thuật, không phải vậy, chả không phát hiện được. Ông lão mặc áo đen nói. Ninh lao bắt ảnh chi thuật là thiên hạ nhất tuyệt. Mâu Hồng gật đầu nói. Không đúng sao, lẽ nào lục phiến quốc cùng đại hiệp minh nhập bọn. Ngũ Lăng Thiên lắc lắc đầu. Kết phường không thể, bọn hắn không lâu liền muốn khai chiến. Chỉ bất quá, chúng ta đoạt lục phiến quốc ba cái quận, bọn họ là để mài đao. Mà đại hiệp minh lại là trong bóng tối mượn bọn họ tay cướp đi Âu Viên Viên. Chữ lao đạo. Hắn mục đích đúng là vì bắt bí lấy Âu Liên. Mâu Hồng tự cho là đúng nói. Đại hiệp minh Ngũ Lăng Thiên cặp mắt giữ dằn nhìn chằm chằm tòa kia đã từng để Âu Viên Viên chống chân bậy đá. Chậm lại đối đại hiệp minh lúc công kích giữa. Tiêu Thất Nguyệt vừa về tới sáu phiến cung liền bí mật ra lệnh. Bên này, thanh tinh thần không gian thời gian tỷ suất áo khoác, lập tức thanh mang về 15 người tất cả đều che phủ vào tiến vào. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt là có thể lợi dụng bó lớn thời gian là bọn hắn chữa thương, tiêu trừ hồn cung mang cho thương tổn của bọn họ. Một tháng sau, tại Tiêu Thất Nguyệt bán tiên đan phát lực dưới, mười mấy tên thương thế tốt lên được không sai biệt lắm. Về sau, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề ngừng lại, mà là khua chiêng gõ trống bắt đầu khôi phục công lực của bọn hắn. Vì có thể tăng cường thực lực của bọn họ, Tiêu Thất Nguyệt cũng coi như là vắt hết óc, đập nồi bán sát, còn kém bán máu. Bởi vì, nhóm người này cũng không so với mét cho đòi cho mình mang về một nhóm người yếu. Thậm chí, càng mạnh mẽ hơn. Hiện nay lục phiến quốc quá yêu cầu bọn họ, đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có đã quên Hải Vân, Khương Linh các loại nhân mã của mình, nấu lại tái tạo. Bên trong đi qua 2 năm rồi, tình thế một mảnh tốt đẹp. Long Nhất quả nhiên mạnh nhất, rõ ràng khôi phục được không cảnh kẽ hở giới. Đa tạ. Một mực ngậm miệng không nói Long Nhất rõ ràng cũng mở miệng, hướng về Tiêu Thất Nguyệt chắp tay. Không cần cảm ơn ta, ngươi thực lực mạnh mẽ rồi, ta cũng nhiều sống sót cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt khẽ lắc đầu. Liếc mắt nhìn hắn, nói, kỳ thực, ngươi lúc trước phát thể ta đồng ý triệt tiêu. Triệt tiêu, tại sao? Long Nhất không giải nhìn xem hắn. Để một cái chánh tông long tộc con cháu trở thành tọa kỵ của ta, ta sợ tiêu tan không chịu nổi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Bởi vì, hắn có chút kinh hỉ phát hiện, Long Nhất rõ ràng đúng là con rồng. Chỉ bất quá, đoán chừng một ít đặc thù nguyên nhân, khiến cho bọn hắn gia tộc mất đi phần lớn chánh tông long tộc pháp môn tu luyện. Ngược lại gây nên Long Nhất không có được chuyên môn long tộc huấn luyện, khiến cho tại thực lực bây giờ còn chỉ đạt đến kẽ hở giới đỉnh điểm. Không phải vậy, nếu có chánh tông long tộc pháp môn, đoán chừng hắn đã sớm vọt tới không cảnh không thiên giới, không kém cho mét cho đòi vị này thần thông giả rồi. Ngươi nghĩ ham ta vào bất nghĩa, bất quá, ta Long Nhất là sẽ không cho ngươi được như ý. Long Nhất rõ ràng tức giận rồi. Gia hỏa này vẫn đúng là bị coi thường, mở đầu đánh chết không chịu bướng bình phục, hiện tại lại chết xin mặt trắng phải làm vật cưới của ngươi. Phi Thiên Ngô Công gương mặt khinh bỉ. Bởi vì, ta để hắn nhìn thấy này đầu Thanh Long. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Thanh Long, ở đâu? Phi Thiên Ngô Công sững sờ. Phi Long kéo con tài, hàng cổ vĩnh viễn. Ta có 9 con rồng, hắn một con rồng nhỏ tính là gì? Chỉ bất quá, cái kia Long chỉ là một đầu hư Long, vẫn không có thần thủy. Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức cười cười. Được rồi, ngươi muốn thay đổi chủ ý thời điểm bất cứ lúc nào nói với ta chính là... Tiêu Thất Nguyệt bất đắc dĩ hướng Long Nhất nói nói. Vĩnh viễn sẽ không. Long Nhất một mặt kiên định. Ai? Xem ra ngươi phải thất nghiệp. Tiêu Thất Nguyệt hướng cựu đầu sư tử hình thành 8 tầng yêu tháp nói ra. Một con rồng nhỏ có gì đặc biệt, chúng ta cựu đầu sư tử vẹn vẹn huyết mạch không bằng bọn hắn cao quý mà thôi. Muốn bàn về sức chiến đấu, hắn không hẳn mạnh hơn ta. 8 tầng yêu tháp phát ra một tiếng khét đều. Ngày thứ 2, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ mang theo Âu Viên Viên lặn xuống Âu Liên đầm nước. Lục phiến môn chính là nhát như chuột. Đại hiệp minh mặc dương trên đỉnh, vi đỏ tươi hừ nói. Sắc thực không nhiều lắm tính khiêu chiến, ta đều ngậm nhị. Bọn hắn đến cùng có tới hay không à? Dạ Ngạo Thiên nằm ở trên ghế, trăm phần nhàm chán lười đung đưa bắp đùi. Nhất định sẽ đến, chỉ bất quá, bọn hắn thật giống cũng đang đợi thời cơ. Bất quá, vậy thì thế nào? Một đám khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì? Đêm Hồng Trương hừ nói. Lục phiến môn có thể hay không tại ẩn lượng cái gì mới âm mưu? Hoặc là, bọn hắn đang đợi ngoại viện. Quân sư Hoàn Nhan Hán Kỳ nói ra. Ngoại viện, đánh đi nơi nào tìm? Ha ha ha, tìm chút đê giai võ giả dễ dàng, phải tìm được như ngươi ta cường giả như vậy, phương thiên vực có mấy cái. Ngươi không thấy, lục phiến môn làm việc chính là đầu voi đuôi chuột. Lần trước đi tấn công phương thiên học viện, thế đi hung hăng giống như muốn tiêu diệt môn diệt phái tựa như. Kết quả như thế nào, bị người ta đánh liền sợ đến chạy. Dạ Ngạo Thiên cười to nói. Không thể xem thường lục phiến môn, lần trước phương thiên học viện một trận chiến cái này không giống như là Tiêu Thất Nguyệt phong cách. Thật giống chuyên môn chính là đi chơi náo một phen tựa như, ta liền không hiểu, tại sao như thế. Tiêu Thất Nguyệt sẽ làm ăn cơm no không có chuyện làm chuyện sao. Hoàng Kim Đại ca lại là một mặt nghiêm túc ngồi trên ghế dựa. Thẳng thắn chúng ta trực tiếp mang binh đánh tới diệt bọn hắn chính là, chả làm cái gì ôm cây đợi thỏ làm gì. Uổng phí hết chúng ta tinh lực. Dạ Ngạo Thiên chân vừa nhấc, ngồi dậy. Xuất động xuất kích, thật giống cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Đêm Hồng Trương gật gật đầu. Không sai. Muốn đánh xuất chúng ta Đại Hiệp Minh thật khí thế, đánh ra chúng ta Bạch Thạch Thành ủy phong đến. Đến lúc đó, lục phiến quốc nhất diệt, thứ phương thần phục. Đoán chừng cái kia chút gì 36 đại tông đều sẽ nhanh chóng thí điên xin vào thành. Vi tổng quản tuy nói một giới nữ lãng, nhưng tiếng cười kia lại không nhỏ, có thể cho ngươi té xỉu đi qua. Không thích hợp. Hoàn Nhan Hán Kỳ nhanh chóng khoát tay háo một cái. Ư được, ngươi là cái thá gì? Toàn bộ tại lao tử trước mặt người năm người sáu. Dạ Ngạo Thiên lúc này lửa cháy. Không được đối quân sư vô lễ. Hoàng Kim Đại ca hừ nói. Vô lễ thì thế nào? Thạch Minh Chủ, ta xem ngươi cũng quá nhát gan. Sợ cái này sợ cái nào, lúc nào mới có thể mở bắt đầu. Trong nhà nhưng là đã đợi không kịp. Đêm Hồng Trương vô bàn một cái. Dạ trưởng lão, không cần quản hắn, chúng ta chính mình đi. Sau ba ngày là một ngày tốt lành, chúng ta giết tới. Vi tổng quản một mặt khinh thường. Được. Quyết định như vậy. Đêm Hồng Trương vẫn muốn lập công, lần này thật vất vả tranh thủ đã đến phương thiên vực cơ hội, đương nhiên phải không kịp chờ đợi biểu hiện một phen. Nhưng là Hoàng Kim Đại ca một mực kéo, đã sớm khiến hắn lòng sinh bất mãn. Đây là các ngươi quyết định, đến lúc đó. Đã xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta. Thạch Kiêu Sơn cũng nổi giận. Tự có người nhà của chúng ta đến quản, ngươi một người ngoài quản cái gì? Đêm Hồng Trương triệt để cùng Thạch Kiêu Sơn xích mích, phất tay háo mà đi. Vi tổng quản cùng Dạ Ngạo Thiên cũng đứng lên đi rồi. Như vậy không được, Phương Thiên Vực cũng không phải bề ngoài nhìn trên mặt như thế yếu. Hoàn Nhan Hán Kỳ cũng lên. Để cho bọn họ đi được chút giáo huấn cũng tốt, không phải vậy, thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Thạch Kiêu Sơn cũng là tay háo vung một cái. Chuyển tiến hậu đường đi rồi. Ai? Cái này đều chuyện gì? Hoàn Nhan Hán Kỳ thở dài, lắc đầu một cái không thể làm gì khác hơn là đi sắp xếp một số người chuẩn bị tiếp ứng. Cam kết của ngươi ta đã thực hiện, hiện tại nên ngươi làm tròn lời hứa rồi. Tiêu Thất Nguyệt mặt hướng Hồ Sâu nói ra. Ngươi còn có chút thủ đoạn nhỏ, không tồi không tồi. Nam đạo hơi nước lóe lên, Âu Liên lại xuất hiện. Bí mật của ngươi đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thạch Kiều Sơn phải hay không có cái cẩu đầu quân sư? Âu Liên cười thần bí. Có, hắn gọi Hoàn Nhan Hán Kỳ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không sai. Được rồi, ta nói rồi. Âu Liên gật gật đầu. Ngươi có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt mặt một ô, đe dọa nhìn hắn. Hắn là người của ta, đây là của ta tín vật, ngươi có thể dùng loại bí mật này phương thức liên lạc với hắn. Âu Liên lấy ra một khối ngọc phù, nói, đến lúc đó, ngươi theo như phương thức này mở ra, là hắn có thể cảm ứng được. Như thế nào? Bí mật này giá trị ngươi cứu ta hậu bối một hồi sao? Chương 1029, Nam Đỉnh. Giá trị. Tiêu Thất Nguyệt nhận lấy ngọc phù, xoay người rời đi. Hắn biết, Âu Liên vội vã cho Âu Viên Viên chữa thương, muốn người ra tay, tạm thời là không thể nào. Lại nói, chính mình có Long Nhất đám này quân đầy đủ sức lực, cũng không cần thiết lại nhìn sắc mặt nàng rồi. Ha ha ha. Âu Liên đột nhiên bắt đầu cười lớn, Nam Đạo hơi nước đột nhiên nổ tung. Hóa thành kinh thiên màn nước lập tức bọc lại toàn bộ dưới động phủ, mà lộ ra tử đàn quan tài từ đáy đầm từ từ nâng lên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tử đàn quan tài bắt đầu trong suốt, hắn có thể thấy rõ ràng Âu Liên pháp thể liền trốn ở trong quan tài. Ngươi nghĩ đổi ý? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm người. Ta có sao? Ta không phải đã hoàn thành đối cam kết của ngươi, hơn nữa, ta chỉ nói là để cho ngươi biết bí mật, cũng không nói cho ngươi sống mà đi ra đi. Cho nên, ta cũng không vi phạm thệ ngôn. Âu Liên một mặt tự đắc cười nói. Thật giống, người ta nói được có đạo lý, hình như là chính mình rất xuống hố. Ta hiểu được, bởi vì ta có thể tới đi tự vào, cho nên, ngươi phải giết ta. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi làm thông minh, cho nên, người thông minh thường thường chết sớm. Bất quá, còn có một chút ngươi không nghĩ tới. Bởi vì, ngươi cũng nắm giữ không cảnh thân thủ. Cho nên, vừa vẫn thích hợp cho nhà ta Viên Viên làm một hồi nhân đan đỉnh lô. Đến lúc đó, công lực của ngươi tướng chuyển gả cho hắn. Đến lúc đó, Viên Viên có thể trực tiếp tiến vào độn không giới rồi. Ta Âu gia vận khí không tệ, lại có thể cho ngươi con cá lớn này chính mình chui vào. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, nếu như muốn phản kháng lời nói ngươi sẽ chết được càng thảm hại hơn. Vẫn là ngon chút, chỉ ít, ngươi có thể bị chết thoải mái một ít. Âu Liên nói, thật giống như ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tiêu Thất Nguyệt quái lạ cười cười, đột nhiên nổ tung, hòa vào trong không khí. Bất quá, sau một khắc liền cho Âu Liên trực tiếp từ không trung bắt được đi ra. Nho nhỏ kẽ hở giới cũng muốn chạy trốn, không biết ta Âu Liên sớm chính là không thiên nhất thể sao. Nơi này, chính là ta thiên hạ. Nếu không phải lão thân hồn phách không hoàn toàn, Thạch Kiều Sơn cái nhỏ chó đâu còn cho phép hắn cản rỡ. Âu Liên cười lạnh một tiếng, nắp quan tài đột nhiên mở ra, bên trong Âu Liên bay ra, Tiêu Thất Nguyệt được ném vào. Giang giác một tiếng, nắp quan tài lại khép lại. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi đan sư biết luyện đan, kỳ thực, chúng ta Âu gia là luyện khí bá chủ, khí cùng đan tuy nói không giống, thế nhưng, có phần lại là giống nhau. Hơn nữa, lao thân tìm tới cổ lao nhất âm dương ngũ hành thủy luyện thuật, phương pháp này là lấy nước làm chủ tái giá pháp môn. Vũng nước này chính là vì ta Viên Viên vị hôn phu chuẩn bị, không nghĩ tới lại là ngươi, cũng coi như là công đức viên mãn, liệu tất Viên Viên cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Âu Liên nói xong, tay nhất chuyển, nhất thời, đầm nước dâng lên, hình thành từng đóa hỏa diễm hình dáng nước diễm bắt đầu bọc lại từ đàn quan tài bắt đầu cháy rừng rực. Mà kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sắc ban quay chung quanh, đạo vệt ánh sáng từ Âu Liên bên trong thân thể bắn ra rơi về phía quan tài. Ư được, lao thái bà, lao tử định chắc chắn làm cho ngươi đến lúc đó cả người cả của đều không còn. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, suýt chút nữa vui vẻ. Bởi vì, cái này âm dương ngũ hành thủy luyện thuật thần nông tử cũng biết. Tiêu Thất Nguyệt sớm hiểu rõ rồi, bất quá, Âu Liên lại có thể thành công lực chuyển trồng trọt đến khác trên người một người ngược lại là có một phong cách riêng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng dùng chuỗi nhân quả cắt vào Âu Liên nhân khí bên trong, người phụ nữ kia quá tự tin rồi, cho nên, không chút nào phòng bị, không lâu đã bị Tiêu Thất Nguyệt đánh cắp toàn bộ thao tác pháp môn. Có vẻ như, pháp môn này còn muốn âm dương hợp thể. Thật hắn sao tích suối quẩy, lại muốn cùng cái này nát nữ nhân ở đồng thời. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được chửi má nó rồi, không có cách nào a, chỉ có thể hy sinh điểm. Cái nào ngờ tới, làm Âu Viên Viên bị làm quang lui về phía sau đi vào, Tiêu Thất Nguyệt mới biết mình mười phần sai rồi, bởi vì, nữ tử này lại còn là cái hàng nguyên nai nguyên kiện. Mới nhớ tới Âu Thi Thi là của nàng một bộ phân thân sinh, bản thể còn không lập gia đình. Âu Liên, ngươi quá độc ác. Bất kể nói thế nào, ta vẫn tính là Âu Viên Viên phu quân chứ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý la to nói. Kỳ thực là hấp dẫn Âu Liên sự chú ý, bên này len lén làm lấy nghịch chuyển sống. Ngươi chưa từng thấy đường lang sao? Công đường lang nhiệm vụ chính là trích ngựa, qua đi cũng sẽ bị mẫu đường lang ăn một miếng mất, lấy dự trữ tinh hoa sinh sôi đời kế tiếp. Âu Liên ha ha cười lớn, khẩn trương thao tác. Đến lúc đó, ra sẽ để cho người khóc. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tại âm hiểm cười. Mà Âu Liên quá ngông cuồng, cho rằng cái này là địa bàn của mình, Tiêu Thất Nguyệt đã bị mình hạn chế, không thể làm ra cái gì đến rồi, cho nên, hết sức yên tâm. Công lực đang lặng lẽ chuyển trồng trọn, kỳ thực, là Âu Viên Viên phản đưa vào cho Tiêu Thất Nguyệt. Viên Viên, nhịn xuống đau nhức, một khi thành công, ngươi liền có thể bước vào không cảnh cấp độ thứ hai rồi. Đến lúc đó, chúng ta Âu gia nhất thống phương thiên vực, ngươi muốn làm gì không có. Âu Liên thấy Âu Viên Viên hết sức thống khổ dáng vẻ, còn tưởng rằng là thuật này phản ứng bình thường. Dù sao, truyền vào công lực nhất định sẽ khó chịu. Tiêu Thất Nguyệt cũng đang thống khổ kêu to, đương nhiên đau đớn, dù sao, Âu Viên Viên năng lượng mạnh mẽ trùng kích vào đến, lại tăng thêm Âu Liên năng lượng mạnh mẽ hiệp trợ, ngũ sắc phốt gen, quang khí không ngừng tuôn vào, không đau mới là lạ. Không lâu, U Lan tái xuất, 36 mảnh U Lan quang văn không ngừng phun về phía quan tài. Truyền trông trọn. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng vui vẻ, thanh U Lan mẫu thân trên người U Lan năng lượng không ngừng tiếp dẫn vào tinh thần không gian bồi dưỡng mình lần trước từ Vũ Lâm quốc cao thủ Âu Bang Lan nơi đoạt lại 24 diệp U Lan bên trên. Bội cây kia U Lan được Tiêu Thất Nguyệt bồi dưỡng tại Vũ Vương bí cảnh nguyên bản mọc ra linh chi tảng đá kia thượng. Bởi vì, chỗ kia địa phương tràn đầy cổ khí, mà đang chuẩn bị khai chi tán diệp 24 diệp U Lan vừa thấy được U Lan mẫu thân phẩm chất cao năng lượng, đó là điên cuồng hấp thu luyện hóa. Không lâu, mọc ra thứ 25 mảnh, 26 mảnh, 27 mảnh, 28 mảnh, 30 mảnh, 31 phiến lá. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cuống cuồng hô, bất quá, của mình U Lan cuối cùng như ngừng lại 30 phiến lá sau liền không nữa sinh trưởng. Xem ra, bụi cây này U Lan đã tiến hóa đã đến cao cấp nhất trạng thái, dù sao, U Lan mẫu thân mới 36 diệp. Tiêu Thất Nguyệt tại một mảnh u quang bên trong nhìn thấy không khí chi cửa mở ra rồi, đồng thời, xuất hiện hơn nhanh chóng nối thẳng nói, như tọa đạo bình thường. Rốt cuộc tiến vào độn không giới. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thở dài một cái, không cảnh cấp độ thứ nhất kẽ hở giới chỉ có thể nhìn thấy một quạt không khí cánh cửa, một khi tiến vào trong môn phái, cái gì cái tình huống cũng không thế nào rõ ràng. Mà cấp độ thứ hai độn không giới liền không giống nhau, có thể nhìn thấy rất nhiều con đường. Ngươi có thể căn cứ cần muốn tuyển chọn một cái tốt nhất con đường chạy trốn hoặc là công kích đối thủ, cái này cùng GPS có giống nhau hiệu quả. Cần phải đi. Tiêu Thất Nguyệt biết không có thể hấp thu nữa, thật thanh Âu Viên Viên hút khô lời nói Âu Liên nhất định sẽ tìm chính mình đổi mạng. Đến lúc đó, không nên giảng những khác, người ta hoàn toàn có thể đánh một thương thả một pháo thanh lục phiến quốc trộn lẫn được gà chó mất linh. Dẫm vào vết xe đổ chính là Vũ Lâm quốc tại phương thiên trên đảo các nơi phân đà suýt chút nữa được Âu Liên nổ tận gốc qua. Nhân quả quấy rầy. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt điều động nó, quả nhiên, Âu Liên cùng tử đàn quan tài nhân quả lập tức hỗn loạn. Âu Liên đột nhiên cảm giác tâm thần mất linh, cũng là tại người tâm thần thất thủ trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt phá quan mà ra xuất ra bên trong, tam đầu lục tí thêm vào đại chân sư thần công bên trong sư nhảy, tốc độ kia tuyệt đối có thể đuổi tới không thiên một thể không thiên giới cường giả. Khốn nạn. Cách soạn. Âu Liên đang muốn truy đuổi, bất quá, phát hiện Âu Viên Viên tiên huyết phun toàn thân đều là, sợ được nhanh chóng lại lui trở về. Cứu người quan trọng. Tiêu Thất Nguyệt, ta muốn ăn ngươi thịt uống ngươi huyết. Thời khắc này, Âu Liên suýt chút nữa giận điên lên. Ăn thịt uống máu, a a, lại qua được một năm nửa năm, ra không hẳn sợ ngươi. Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ nghe được, trong lòng cười lạnh một tiếng. Một khi chính mình lại lên một tầng nữa trở thành hiện ra không giới cường giả, còn sợ một mình ngươi có vẻ bệnh, hồn phách không hoàn toàn Âu Liên sao? Bẩm báo hoàng thượng, đại hiệp Minh ở một cái gọi đêm hồng trương lão đầu dẫn dắt đi đã chiếm đoạt hổ trưởng thành bến tàu. Đồng thời, mấy ngàn tinh binh đã thẳng hướng Ngọc Diệp Thành. Chương 1030, giá họa Vũ Lâm Quốc. Bất quá, kỳ quái chính là, bọn hắn đến Ngọc Diệp Thành sau cũng không hề lập tức tiến công, mà là ngay tại chỗ chú chỗ, cũng không biết được trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Âu Dương bẩm báo. Gặp ta còn không xuất hiện, muốn khoe khoang một cái chờ ta đi qua. Một trường đánh chết, giết gà dọa khỉ, thu phục tứ phương. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Theo báo, đêm hồng trương nhưng là thực lực cường hãn. Trước lúc Khương Linh với hắn ở trên đường đấu thắng một hồi. Bất quá, suýt chút nữa bị giết. Cuối cùng, điều động 7 tầng yêu tháp mới có thể thoát thân. Tháp Bạt Thế Hiền nói ra. Long vừa đã liên thủ mét Vũ Phượng dẫn người tới rồi. Âu Dương nói. Được, vậy thì toàn bộ tiêu diệt chính là. Các vị, trận chiến này cũng tướng tăng mạnh ta lục phiến quốc quy phòng, thay chiến vương Khương Tử Thu báo thủ. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái long ỷ chi trôi, thân thể hướng về không trung nhất độn đã không thấy tăm hơi bóng người. Chạy tới Ngọc Diệp Thành lúc, phát hiện Long Nhất cùng Mét Vũ Phượng liên thủ đối kháng đêm hồng trường, ông lão kia một bên đánh còn vừa không lúc nào cũng cơ kích thích, sỉ nhục lục phiến quốc chúng tướng sĩ. Mà Vi Đỏ Tươi cùng Dạ Ngạo Thiên liên thủ, lục phiến quốc bên này Mã Siêu, Tần Phong các loại thập đại cao thủ liên thủ chống đỡ trả là ở hạ phong. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đêm hồng trường lại còn không vận dụng hoàng hạng A lực sĩ tượng đá. Long Nhất, Mét Vũ Phượng, sử dụng các ngươi công kích cường đại nhất đến. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh, hai người gật đầu. Đồng thời lấy ra yêu tháp đến. Nhất thời, thế cuộc nhất chuyển, yêu thú gầm rú, song tháp xoay tròn giáp công hướng về phía đêm hồng trương. Đêm hồng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, xem, biết không giống nhau. Hắn cười lớn một tiếng, tay hướng bên ngoài ném đi, một tôn hoàng sán sán giáp vàng lực thần tượng đã đứng ra. Ngang tay chặn lại, loảng xoảng hai tiếng, hai tòa yêu tháp cho đánh chúng bay ra ngoài. Đánh trả. Long Nhất liếc mắt nhìn Mét Vũ Phượng. Hai người phối hợp hiệu ngầm, điều động Tiêu Thất Nguyệt chuyện âm dương thần long trận một cái đánh tới, hai tòa bảo tháp hợp nhất, hình thành khủng bố tháp sơn đi xuống mạnh mẽ đập một cái. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn trong tiếng, ánh sáng màu xanh, ánh vàng như thôi rực rỡ pháo hoa tỏa ra. Đây là âm dương thần long trận công kích mạnh nhất, thần long bãi vĩ. Hoàng hạng A lực sĩ nhất thời đụng được vai tà bay ra ngoài, cũng ngay trong nháy mắt này, một mảnh u lan lấp lóe. 30 mảnh u lan như cắt cốt chi đao xoay tròn đem mình vũ trang thành một đài siêu cấp tối say thịt. Trên trời bố áo khoác dưới, hiện trường tất cả mọi người chỉ có thấy được một mảnh u lan ánh sáng. Vũ Lâm quốc u lan. Khá hơn chút người sợ đến rít gào lên. Tối say thịt xoay tròn, huyết nhục bay tán loạn, tại đêm hồng trương trong tiếng kêu thảm, u lan lóe lên liền tan mất, mà đêm hồng trương đã thành đầy trời hoa tuyết thịt bay lượn tại Ngọc Diệp Thành bầu trời. Đương nhiên, cái này chỉ là của hắn nhục thân pháp thể. Mà thân hồn nhưng là bị Tiêu Thất Nguyệt vô một cái vào nhân quả bên trong cung điện, Phật đạo ma ba cái huyền diệu quả bóng nhỏ chuyển động, mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Thúc tổ. Dạ Ngạo Thiên tức giận rít gào, bất quá, lại là một mảnh u lan bay tới, nhục thân lập tức cho mổ xẻ thành hai mảnh, hồn phách biến mất. Vi đỏ tươi vừa nhìn, sợ đến hét lên một tiếng, một mảnh diễm lệ hào quang lóe lên, người kéo một vệt huyết quang trốn vào trong không khí. Soạt. Kiên tương thật giống tại loạn chém, bất quá, vi đỏ tươi thật giống làm suối quậy, cư nhiên bị lung tung sạch sẽ chém thương tích khắp người, gân cốt đứt từng khúc, một đạo hồn phách may mắn chạy trốn. A a, nghĩ đến ngươi có thể chạy đi a, đó là bổn hoàng sắp xếp ngươi trở lại báo tin. Nơi xa, Tiêu Thất Nguyệt tại âm hiểm cười. Bổn hoàng đã đến, phàm là bên ta thiên vực con dân, chỉ cần chịu quy hàng, gác lại binh khí không giết. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, bước cách tràn đầy. Loảng xoảng cong. Nhất thời, từng hàng binh khí rơi ở trên mặt đất. Đại hiệp minh người vốn là không muốn tấn công lục phiên quốc, chỉ bất quá, không động thủ liền muốn ăn phi đao phi kiếm, chỉ có thể kiên trì rồi. Giờ khắc này được Tiêu Thất Nguyệt vừa gọi, bách chi 90 người đều ném xuống binh khí đầu hàng. Minh chủ, toàn quân bị diệt a. Hoàn Nhan Hán Kỳ một mặt bi thương vọt vào Mặc Dương đỉnh đại sảnh. Ta sớm đoán được kết cục phải như vậy. Hoàng Kim đại ca một mặt âm trầm khoát tay háo một cái. Nhưng là dạ trưởng lão bọn họ là được U Lan giết, lẽ nào Tiêu Thất Nguyệt cùng Vũ Lâm quốc nhập bọn? Hoàn Nhan Hán ngạc nhiên nói. Có thể, thế nhưng, còn có một loại khả năng. Hoàng Kim đại ca hừ nói, bất quá, xem bọn thủ hạ tất cả đều đang nhìn mình, không khỏi lắc lắc đầu, nói, Âu Liên trong tay cũng có một cây phẩm chất cao U Lan, còn giống như có 36 cái lá cây. Hẳn là xưng là U Lan mẫu thân rồi. Lần này giết dạ trưởng lão cùng dạ ngạo thiên lại là một cây 30 diệp U Lan. Lệnh Đông Phương nói ra, 30 diệp U Lan đoán chừng chỉ có Vũ Lâm quốc có thể bồi dưỡng được. Dương Dít chen vào một câu. Không nhất định, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thật muốn theo người hợp tác, cùng Âu Liên khả năng hợp tác tính càng lớn. Hoàng Kim Đại ca nói ra, ta nhớ ra rồi, lục phiến quốc đánh nghi binh phương thiên học viện, đoán chừng chính là vì cứu đi Âu Viên Viên. Dương Dít nói, vậy khẳng định là cùng Âu Liên hợp tác rồi. Lệnh Đông Phương gật gật đầu. Làm sao bây giờ? Lần này thương vong nặng nề, gia chủ nơi nào nhất định sẽ hỏi tới. Đặc biệt là Lãnh Ngạo Thiên, hắn nhưng là gia chủ đường chất ta. Lãnh Thu Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt lo lắng. Sợ cái gì, hồn cung nhân mã đã qua đến rồi. Đoán chừng hội thu thập Tiêu Thất Nguyệt, trước tiên để cho bọn họ ngoan đấu một hồi chúng ta nghỉ chân một chút. Hoàng Kim đại ca vẩy tay háo đi rồi. Bẩm báo Hoàng thượng, Thiên Cầm núi trang trang chủ Liễu Long Điền, Hắc Hưng bang lão bang chủ là trễ, Tây Bắc hình ngục. Bọn hắn đều đưa lên bài thiếp. Thác Bạt Thế Hiền lên điện bẩm báo. Ha ha ha, nhất định là lại đây lấy lòng. Trước đây còn tại quan sát, hiện tại vừa nhìn, chúng ta hoàn toàn thắng lợi, lại đây muốn kết minh rồi. Hoàng Thiên Sáng cười nói. Những người này tất cả đều là địa bộ, ư được, bây giờ sợ. Hạng Đông mắng. Toàn bộ cho mời. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ha ha ha. Tiêu Hoàng bệ hạ không hổ là bên ta thiên vực kiệt xuất nhất thiên tài, đại sát tứ phương A. Liễu Long Điền người này một mặt cười híp mắt đạp chân vào được. Đương nhiên đương nhiên. La chậm cười nói, theo sát phía sau. Lục phiến quốc có như thiên thần phù hộ, là ta phương thiên vực cấp tiên phong. Trước đây, ta Tây Bắc hình ngục trả vọng tưởng cùng lục phiến quốc phân đỉnh mà trị. Bây giờ nhìn lại, quá ngây thơ rồi, thật là khiến lão hủ thẹn thùng nhé. Đông môn bất bại tổ ra đông môn nam siêu nở nụ cười, vướt ngông ngựa tiến vào đại điện. Tiêu Hoàng bệ hạ, bây giờ ngoại vực xâm lấn bên ta thiên vực. Tuy nói lục phiến quốc lần này hoàn toàn thắng lợi, thế nhưng, e sợ hội đưa tới cường đại hơn vực ngoại cao thủ. Đến lúc đó, không biết Tiêu Hoàng bệ hạ nên ứng đối ra sao? Liêu Long Điền hỏi. Đúng vậy a, ngoại vực xâm lấn đã thành chắc chắn. Ứng đối ra sao chúng ta hẳn là thật tốt thương lượng một chút mới đúng, không phải vậy, đến lúc đó sẽ trễ. Kim Cương tự thủ tọa bụng bự La Hán chớ hướng về lễ hỏi. Liêu Trang chủ. Lớn lao sư cho là nên đối phó thế nào tốt nhất? Tiêu Thất Nguyệt cố ý mà hỏi. Luôn cảm giác Liễu Long Điền mang theo những người này đi vào có mục đích gì? Hướng về trên đầu hắn nhân khí liếc một cái, quả nhiên có vấn đề. Bởi vì, những người này nhân khí tất cả đều sửa chữa thành một khối, hơn nữa, lấy Liễu Long Điền làm trụ cột. Mà Thiên Cầm Sơn Trang đại trưởng Lao Âu Vân Cái Nguyệt một mực tại Quỷ Liếm Đại Hiệp Minh, những người này làm sao đột nhiên lại đến lục phiến quốc đến rồi? Chẳng lẽ là đến kết minh? Hơn nữa, lấy Thiên Cầm Sơn Trang làm chủ. Quả nhiên, phía dưới càng là ứng chứng Tiêu Thất Nguyệt suy đoán. Gần nhất, bổn tọa đi qua Thiên Cầm Sơn Trang một chuyến, thật là làm người ta nhìn mà than thở a. Chớ hướng về lễ hừ nói. Không sai. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Đông môn Nam Siêu cũng gật đầu nói. Chính là bổn tọa cũng than thở không ngớt. La Trầm gật đầu nói. Tương đương tiếc nuôi a, bổn hoàng còn chưa có đi hôm khác Cẩm Sơn Trang. Rảnh rỗi lúc nhất định phải đi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, ngược lại muốn xem những người này muốn chơi cái gì. Tiêu Hoàng bệ hạ khả năng không biết, Thiên Cẩm Sơn Trang bây giờ đã bồi dưỡng được một nhóm thực lực mạnh mẽ ác điểu. La Trầm nói. Mạnh bao nhiêu? Hoàng Thiên Sáng nhịn không được, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Chương 1031, đến làm lão đại. Tương đương với sông lớn 450 mạch cảnh ác điểu có chừng 10 con, thậm chí, trong đó còn có 2 con vượt qua sông lớn bách mạch cảnh siêu cấp ác điểu thiên hổ. Chớ hướng về lễ nói. Sông lớn 2-3 mạch cảnh càng nhiều đến 30 con, quả thực có thể cấu thành một con sông lớn cảnh ác điểu thần binh đoàn. Đông môn Nam Siêu nói ra. Ha ha ha, các ngươi quá để cao ta Thiên Cẩm Sơn Trang rồi. Kỳ thực, những này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Liêu Long Điền một màn trồng dâu, cười nói. Mặt ngoài, lẽ nào Thiên Cẩm Sơn Trang còn có đòn sát thủ? La Trầm sững sờ. Cho mời ta Thiên Cẩm Sơn Trang thủ hộ thần, Thái Thượng Nam Cung Huy Dương. Lúc này, Liêu Long Điền đứng lên, qua trong dây lát lập tức khom lưng, hai tay hướng về không trung vây quanh, một mặt cung kính. Hạc Kiêu Nam Cung Huy Dương là Thiên Cẩm Sơn Trang thủ hộ thần. Vũ Văn Đô Thiên Đô lấy làm kinh hãi. Thật nhiều năm không đi ra, lại còn có người nhận thức lão phu, trả qua loa rồi. Một đạo thanh âm cao vút từ không trung truyền đến, xen lẫn một đạo lanh lảnh lệnh người khủng hoảng tiếng hạt rẽ, một tia sáng trắng từ bầu trời trực tiếp ngã rơi lại xuống đất. Không lâu, bạch quang tránh ra, lộ ra một con cao 3 trượng lớn bạch hạc, hạc cái trước ông lão mặc áo xanh chân đạp đám mây tiến vào sau phiên cung. Không nghĩ tới ngàn phù động thiên nhỏ một phương động chủ lại là Thiên Cẩm Sơn Trang thủ hộ thần, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Gia Cát Dung chắp tay cười nói, cho Nam Cung động chủ chuyển mở lớn điểm cái ghế đến. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Không nghĩ tới phủ vương Nam Cung gia tộc lại là Thiên Cẩm Sơn Trang chủ gánh, mấy đại bá chủ lại nô ra một vị, ngược lại là rất thú vị. Bất quá, Nam Cung Huy Dương tự thân xuất mã, khẳng định không phải đến tham gia trò vui. Mà Thác Bạt Thế Hiền gật gật đầu, nhanh chóng đưa đến một tấm trung hào cái ghế đặt tại Tiêu Thất Nguyệt dưới tay bên. Tiêu Hoàng bệ hạ quả nhiên hảo khí thế, chỉ bất quá nha, bất kể nói thế nào, ta Nam Cung Huy Dương trả ngốc già này Tiêu Hoàng vài lần số tuổi. Nam Cung Huy Dương có phần thẹn quá thành giận, lời nói mang thâm ý. Này ngược lại là, cho nên, bổn hoàng gọi người rời trương ghế lớn đến. Tiêu Thất Nguyệt đang giả ngu, cái này Nam Cung Huy Dương rõ ràng giận bản thân mình, đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt không có đứng lên đại lễ nên tiếp hắn. Bổn tọa chính là muốn ngồi Tiêu Hoàng cái ghế, lẽ nào Lục Phiến Quốc chả có ý kiến gì không? Nam Cung Huy Dương một mặt bá đạo nói ra. Lớn mật. Câu nói này vừa ra, nhưng là chọc giận Lục Phiến Quốc trung tướng sĩ, long nhất tại chỗ la rầy nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cút sang một bên. Nam Cung Huy Dương nhất thời lửa cháy, vẩy tay háo, mạnh mẽ không cảnh chi ba nhấc lên hướng về phía Long Nhất. Soạn. Vốn là muốn làm chàng vung Long Nhất một cái lăn đất hồ lô, nào ngờ Long Nhất chỉ là duỗi ngón đâm một cái, chính mình năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt như khí cầu giống như cho đâm phá, văng từ phía, vọt tới La Trầm đám người suýt chút nữa quăng ngã cái lăn. Nam Cung tiền bối, a a, ngươi khí lực còn chưa đủ lớn a. Hắc Hưng Bang lão bang chủ La Trầm cố ý cười nói. Tự nhiên là kích thích hắn cùng Long Nhất trở mặt. La Trễ, biết hắn sao? Mét Vũ Phượng đột nhiên cười cười, đưa ra bàn tay, nhất thời, một đạo hình ảnh xuất hiện tại phía trên cung điện. Hắn là ta Hắc Ưng Bang sáng lập ra môn phái chi tổ, tiền bối cũng biết hắn. La Trầm sững sờ, ngơ ngác nhìn Mét Vũ Phượng. Ha ha ha, hắn gọi Mét Dương, còn phải gọi ta một tiếng đường cô cô. Mét Vũ Phượng cười cười, La Trầm nhất thời đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng hướng về Mét Vũ Phượng hạ bái nói, bái kiến tổ cô nãi nãi. Tổ cô nãi nãi, người ta Mét Vũ Phượng còn chưa kết hôn, tuy nói bối phận lớn, nhưng ngươi gọi nàng nãi nãi, không biết được có thể hay không bị đánh. Quả nhiên, Mét Vũ Phượng mặt nghiêm, thối thối lừ nói, gọi tổ cô là được rồi. Dạ dạ dạ, tổ cô tốt. La Trầm sợ được nhanh chóng đổi giọng gật đầu không ngớt. Cô nãi nãi này, chả thật bất hảo hầu hạ. Nam Cung Huy Dương cũng không nghĩ đến lại có thể sẽ phát sinh loại biến cố này, Hắc Ưng Bang nhưng là xếp hạng thứ 5 đại tông phái. Qua trong giây lát thật giống được Tiêu Thất Nguyệt trò kế sách phản. Đông môn Nam Siêu, ngươi thật to gan. Lúc này, được Tiêu Thất Nguyệt từ Phương Thiên Học Viện cứu ra Đông môn rời đột nhiên chỉ tay Đông môn Nam Siêu la rời nói. Ngươi là ai? An gan hùm mật báo á, rõ ràng gọi thẳng bổn tọa đại danh. Đông môn Nam Siêu chọc tức, ỷ có Nam Cung Huy Dương ở đây, lúc này chỉ vào Đông môn rời quát hỏi. Lao tử là ông nội ngươi. Đông môn rời chỗ vỡ mắng. Lao tử vẫn là ngươi tổ tông. Con rùa lại dám mắng lao tử. Tiêu Hoàng bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy được rồi, ta hiện tại liền muốn hướng về hắn khiêu chiến. Đông môn Nam Siêu chỉ tay Đông môn Rời, nổi trận lôi đình mắng. Bá. Một tát này vung được ngon độc, trực tiếp liền đem Đông môn Nam Siêu vung nằm sấp trên mặt đất, dập đầu rơi mất hai cái răng cửa. Ra ra ngươi phải hay không gọi Đông Bất Lạp? Đông môn Rời một cước đạp ở Đông môn Nam Siêu trên mặt. Đúng thì thế nào? Đông môn Nam Siêu dãy rùa quát. Cháu con rùa đây, Đông Bất Lạp vẫn là lao tử cháu trai ruột. Đông môn Rời phá mắng. Hắc hắc, Đông môn Rời thật đúng là châu bò a. Yêu Cơ Xanh Lam cười như điên nói. Ừ, Đông Bất Lạp là Đông môn Rời cháu trai, Đông môn Nam Siêu lại là Đông Bất Lạp cháu con rùa, cái kia Đông môn Rời chẳng phải thành Quy Công Công rồi. Phi Thiên Ngô Công hết sức vui mừng. Không đúng, hẳn là Quy Tổ Công Công. Yêu Cơ Xanh Lam suýt chút nữa cười gục xuống. Ngươi dám mắng ông nội ta. Đông môn Nam Siêu suýt chút nữa tức đến ngất đi. Nhìn xem đây là cái gì. Đông môn Rời một màn, móc ra một khối ngọc điệp đến. A, ta. Cháu trai ta đáng chết, rõ ràng không quen biết tổ gia gia. Đông môn Nam Siêu nhất thời quả cầu ra xì hơi bình thường vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ. Cháu con rùa, cho lão tử lăn một bên quỳ đi. Đông môn Rời vẩy tay háo thanh chính mình cái này hậu bối cho sẻn xúc đã đến một bên. Đông môn Nam Siêu không dám hỏi lại, bò lên nhanh chóng quỳ gối trên cung điện. Đi theo cùng đi mười mấy tên không khỏi thẹ cổ một cái, ư được, trong nháy mắt đã bị Lục Phiến Quốc kế sách phản hai người, lao tử ra ra sẽ không cũng đang Lục Phiến Quốc người hầu chứ. Hừ, ta ngàn phù động Nam Cung gia tộc sắc lệnh, ngoại vực xâm lấn, chúng ta hẳn là cùng chung mối thù mới đúng. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn thành lập Phương Thiên Vực Liên Minh. Nam Cung Huy Dương tay giơ cao một khối phiếm hoàng phù gián, trực tiếp ra lệnh. Nếu như đổi thành trước đây, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định không có lựa chọn khác rồi. Chỉ bất quá, hiện tại nha, như vậy coi là chuyện khác rồi. Bởi vì, Nam Cung Huy Dương cũng là không cảnh kẽ hở giới mà thôi, tiện tay một cái tắt là có thể vùng chết loại này hai ba cái mặt hàng. Nam Cung động chủ có ý tứ là, Tiêu Thất Nguyệt cố ý mà hỏi, người minh chủ này vị trí ngoại trừ ta ngàn phù động thiên có tư cách đương trí ra, lẽ nào các ngươi Lục Phiến Quốc chả có ý kiến? Đương nhiên, một khi các ngươi Lục Phiến Quốc gia nhập, dù sao các ngươi chiếm địa bàn lớn, Liên minh có thể cân nhắc để cho các ngươi tiến vào hạch tâm trưởng lão hội danh ngạch thêm ra một cái. Nam Cung Huy Dương một mặt kiêu căng, dù sao, tuy nói đại hiệp minh lần này tổn thất nặng nề. Thế nhưng, ngoại giới đều truyền thuyết là Vũ Lâm Quốc trong bóng tối dở trò quỷ, mà Lục Phiến Quốc chỉ là mua rẻ bán đắt mà thôi. Tại Nam Cung Huy Dương trong mắt, ngươi Tiêu Thất Nguyệt mới bao lớn, lông đều không mọc đủ, có tư cách gì cùng lao tử hò hét. Các ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Long Nhất Lạnh cười nói, Tiêu Hoàng bệ hạ, kỳ thực chúng ta đều là người một nhà, cần gì phân lẫn nhau đúng hay không? Liêu Long Điền một mặt cười híp mắt. Người một nhà, ta tốt như không nghe thủ hạ hướng về ta bẩm báo nói các ngươi Thiên Cẩm Sơn Trang gia nhập chúng ta Lục Phiên Quốc. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt kinh ngạc nhìn xem Liêu Long Điền, suýt chút nữa thanh giá hỏa này tươi sống tức chết. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không muốn trở thành ta ngàn phù động thiên con rể à nha? Nam Cung Huy Dương khí thế hùng hổ. Con rể, lời này vì sao lại nói thế? Tiêu Thất Nguyệt phản chính tiểu là muốn trang mơ hồ, gia hỏa này khẳng định nói là Nam Cung Linh Nhi chuyện rồi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật đúng là dễ quên. Đem ta ngàn phù động thiên công chúa Nam Cung Linh Nhi tao đạp trở mặt liền không nhận chướng, ngươi quả thực là cái xuất sinh. Nam Cung Huy Dương chọc tức, duỗi tay một cái trộm tới Tiêu Thất Nguyệt. Vâng! Mét Vũ Phượng đột nhiên ra tay, một đạo thanh quang chém qua, Nam Cung Huy Dương nhất thời được chấn động đến mức liền lùi lại tam đại bước. Chương 1032, chạy trối chết. Kẻ này nhất thời ngơ ngác, không nghĩ tới Lục Phiến Quốc lại có hai vị thực lực cùng chính mình tương đương cường giả. Thậm chí, cô gái này so với mình mạnh hơn ba phần. Chẳng trách Tiêu Thất Nguyệt sức lực như vậy chân. Hảo hảo, Lục Phiến Quốc cánh trưởng cứng rắn. Cho rằng mời một hai cao thủ liền có thể ngang ngược ngông cùng rồi. Hôm nay ta Nam Cung Huy Dương liền muốn để ngươi nhìn nhìn, cái gì Hạc Kiêu liền muốn để ngươi biết, cái gì gọi là Nam Cung gia tộc. Nam Cung Huy Dương tay bên trong phù ngọc vung một cái, nhất thời. Một đạo e sợ văn quang tránh qua, hóa thành một kích cỡ thượng chặn ngang kim châm châm, trên người lưu ly kim lân y yể, đầy người phú quý bức người lão giả. Đồng thời, mạnh mẽ khí chàng ép tướng xuống, công lực hơi yếu một chút trực tiếp liền đè gục xuống. Nhìn thấy ta Nam Cung gia hai động chủ Nam Cung đổi còn không hạ bái. Muốn tìm cái chết sao? Nam Cung Huy Dương quát to một tiếng, nhất thời, áp lực tăng gấp bội. Bá lập lạp, chả đang dãy rủa khổ sở sông lớn cảnh 200 mạch bên dưới các cường giả cũng cho ép gục xuống. Làm càn. Mét Vũ Phượng cùng Long Nhất đồng thời ra tay, hai tôn yêu tháp lấp lóe, đi lên đỉnh đi. Mọi người rốt cuộc lấy lại sức, bất quá, sau một khắc, chỉ thấy Nam Cung đổi hình ảnh hai tay nhấn một cái, nhất thời, áp lực điên cuồng tiêu thăng đến gấp 10 lần. Hai tiếng dã thú tiếng thảm thiết truyền đến, hai tôn yêu tháp đều cho mạnh mẽ ép trở về Long Nhất cùng Mét Vũ Phượng bên cạnh. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa tay vạch một cái, cựu đầu sư tử rít gào chộp tới không trung Nam Cung Đồi. Xuất sinh, chết. Nam Cung Đồi hơi động, vẩy tay háo, cựu đầu sư vương cho vung được lăn lộn trên mặt đất, nó lông dựng lên, phun lửa lần nữa cắn về phía Nam Cung Đồi phân thân. Nam Cung Đồi cười lạnh một tiếng, bay ra một tấm phụ chú lập tức hóa thành sơn nhạc rơi xuống từ trên không ép hướng về Tiêu Thất Nguyệt. Cựu đầu sư vương cho va chạm, bá soạt một tiếng vang vọng, trực tiếp đè tiến vào đại điện sâu trong lòng đất. Soạt. Một vệt kim quang sắc hảo quang lóe lên, một cái như linh chi dạng đao xẹt qua không gian. Âm một tiếng vang dọn, Nam Cung Đồi phân thân lập tức cho chặn ngang chém thành hai đoạn, cuối cùng, tam tích rơi xuống hai đoạn bỏ hoàng phủ rán. Cựu đầu sư tử từ dưới nền đất rít gào hướng tướng tới, Tiêu Thất Nguyệt vây tay, nó nhất thời thu nhỏ lại, dịu ngoan nằm nhoài tại dưới chân, như chỉ lông dài chó sủ. Áp lực không còn, tất cả mọi người run rẩy bò lên, đại điện sàn nhà tất cả đều là cái hố, bốn vách tường vỡ vụn, sáu phiến cung lần nữa bị hủy rồi. Mà Liễu Long Điền cũng sớm mất đi bóng người, còn những cái khác tông phái các trưởng lão, sớm bị dọa được mặt như màu đất. Tiêu Hoàng bệ hạ, Ninh Mô ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, sau này, ta Thiên Huyễn Tông gia nhập sáu phiến liên minh. Thiên Huyễn Tông đại trưởng lão Ninh nắm khẩn trương nói ra. Chớ hướng về lễ có lễ, Kim Cương tự gia nhập. Chớ hướng về lễ cũng cúi xuống cao quý đầu. Thiên Đao Sơn Trang Quy Vân Xe chỉ nghe lệnh Lục Phiên Quốc. Quy Vân Xe ôm quyền nói ra. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt mặt lạnh lẽo được hơi dọa người. Người ta liền ngàn phù động thiên hai động chủ phân thân cũng dám chém giết, giết chính mình cùng giết con gà có gì khác biệt. Buồn hoàng không thèm khát, các ngươi đi đi đi. Sau này, tất cả quản tất cả, chớ quấy rầy ta Lục Phiên Quốc rồi. Yên tâm, ta sẽ không hai mặt, chắc chắn sẽ không ở nửa đường đem các ngươi thế nào rồi. Đương nhiên, người khác có thể hay không đem các ngươi thế nào rồi buồn hoàng cũng không rõ ràng rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh thường. Tiêu Hoàng bệ hạ. Ta sai rồi. Ninh nắm khẩn trương nói ra. Chúng ta cũng là cho Liễu Long Điền cổ động mới tới. Hơn nữa, ngàn phù động thiên buộc chúng ta không đến vậy không được à. Quy Vân xem một mặt khổ rồi. Ta đối Phật gia phát thệ, ta Kim Cương tự tuyệt không hai mặt, từ đó về sau, sáu phiến liên minh chính là ta Kim Cương tự ra. Chớ hướng về lễ một mặt kiên định. Tiêu Hoàng bệ hạ, phương này thiên vực chỉ có ngươi có thể bước lên đòn rông rồi. Nếu không nhất thống, cộng đồng đối ngoại, phương thiên vực thì xong rồi. Mời Tiêu Hoàng xem ở phương thiên vực vài tỷ dân chúng trên mặt, dũng cảm bước lên chống cự ngoại địch xâm lấn gánh nặng. Không phải vậy, chúng ta sẽ không hy vọng. Ngàn phù động thiên tư tâm quá nặng, bọn hắn chỉ muốn lợi ích, chỉ có Tiêu Hoàng ngươi mới thật sự là đại hiệp, một lòng vì dân. Cái này biểu tử làm, đền thờ cũng dựng lên, Tiêu Thất Nguyệt cũng là miễn cưỡng làm cái này cái gì sáu phiến liên minh minh chủ rồi. Bất quá, ngàn phù động thiên thật giống tương đương không hữu hảo. Từ Nam Cung Đồi phân thân biểu hiện đến xem. Đoán chừng vị này hai động chủ cũng có không thiên giới thực lực. Về phần hang lớn chủ liền càng không cần phải nói, Nam Cung gia tộc thực lực rõ ràng không kém hơn chín yêu vực, này ngược lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Ngàn phù động thiên quá không nhìn được đối với rồi, ở cái này trong lúc mấu chốt rõ ràng ở sau lưng chọc dao găm. Đối đầu kẻ địch mạnh, không nghĩ tới làm sao cộng đồng đối ngoại, rõ ràng trước tiên làm nội loạn, quả thực xuất sinh hành vi. Vũ Văn Đô Thiên Đô chọc tức. Đây là một mới nhô ra cương địch. Hoàng thượng cái này một chạm nhưng là chém ra một cái đại gia hỏa đến. Lại tăng thêm đại hiệp minh, Âu Liên cùng với Vũ Lâm Quốc, Lục Phiến Quốc tương đương nguy hiểm a. Hải Vân cũng là một mặt lo lắng. Nếu như bọn hắn làm cùng nhau thì phiền toái. Hạng Đông nói ra, làm đồng thời cũng không khả năng, bất quá, tạm thời tiếp thành liên minh hoàn toàn có thể. Đến lúc đó, cái thứ nhất bị diệt chính là chúng ta Lục Phiến Quốc. Thác Bạt Thế Hiền nói ra, Nam Cung gia tộc thực sự là không làm a. Mét Vũ Phượng cũng không nhịn được thở dài. Trong này phải hay không có nguyên nhân khác? Gia Cắt Dung đột nhiên bước lên một câu đi ra. Có lẽ, dù sao, vực ngoại xâm lấn cũng không chỉ một Bạch Thạch Thành. Như vực sâu đế quốc, hồn cung đoán chừng cũng đúng tay. Xem ra, là sẽ đại loạn rồi. Các vị, tăng mạnh chuẩn bị chiến tranh, cường hóa thực lực bản thân mới là then chốt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cương nghị. Hắn quyết định, lần nữa đi Ma Thần Thiên nhất chuyến. Tiên đài vườn luyện đan có thể làm, thế nhưng vũ lực quá yếu, có phần vô bổ, chỉ có ma thần thiên tài có thực lực đối kháng những này siêu cấp bá chủ rồi. Huống chi, cha mẹ huynh đệ còn tại ma thần thiên bị khổ, mình bây giờ thực lực mạnh thêm rồi, là thời điểm đón hắn nhóm đi ra hưởng phúc. Ma thần thiên vẫn là như cũ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lần này lại là thoải mái hào phóng trực tiếp đi ba thôn bái phỏng ma hoàng cười chân quân. Tiểu tử, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Tiêu Thất Nguyệt vừa tới đầu thôn, cười chân quân vừa nhìn, nhất thời, đằng đằng sát khí lại tới. Nếu dám đến, ta liền không nghĩ tới trốn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh đứng đấy. Soạn. Đừng nghĩ dùng mẫu thân của ngươi đến lôi kéo làm quen, người vốn là ta ba thôn tội nhân. Hôm nay vừa vặn, liền ngươi cùng nhau bắt tập trung vào chém tình thiên, để rửa huyết người cho ta ba thôn mang tới thiên đại sỉ nhục. Cười chân quân ở trên cao nhìn xuống, đứng trên không trung mắt nhìn xuống Tiêu Thất Nguyệt. Bổn hoàng không thể không đối với ngươi giơ ngón tay cái lên, bởi vì, ngươi làm rất khá. Tiêu Thất Nguyệt dựng lên ngón cái. Nịnh nọt ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cười chân quân cười lạnh nói. Ngươi người tộc trưởng này xác thực uy phong, vì lấy hảo trường lão hội, lại có thể đối đời sau của mình dưới nặng như thế tay. Để vợ chồng bọn họ chia lịa, chém tình bóc hồn. Để cho bọn họ vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Ngươi thật lợi hại, ngươi thật vĩ đại, ngươi tốt. Tiêu Thất Nguyệt kẹp thương làm nâng, chửi đến cười chân quân cái vòi phun máu chó. Đánh rắm. Cười hương ngọc gan to bằng trời, trộm lấy ma thần thiên trí bảo. Hơn nữa, rõ ràng yêu cái trước tiện dân. Cái này là đối ta ba thôn cười thị gia tộc ô nhục, đây là đối ma thần ngày khiêu khích, cái này là công nhiên khinh nhờn ta ma thần gia tộc cao quý huyết thống. Bóc hồn chẳng tình, thiên kinh địa nghĩa. Giết các ngươi một nhà vậy thì như thế nào? Một tổ sa chuột, chết rồi trả bẩn của ta ma hoàng tay. Cười chân quân lớn tiếng quát quát lên, bởi vì, giờ khắc này, những kia chính đang khôi phục kiến thiết ba thôn phong ốc các tộc nhân tất cả đều dừng việc làm trong tay chạy tới. Thái gia, ngài buông tha hắn đi, ta lập tức gọi hắn cút. Lúc này, một cái cùng mẫu thân lớn lên có mấy phần tương tự, trên người mặc vải thô y, chân đạp giày rơm lão giả mang theo một nhóm người từ xa ra vội vã chạy tới, bọn hắn vừa thấy cười chân quân dựng lên bàn tay, sợ đến toàn bộ ngã nhào xuống đất cầu xin tha thứ. Cười một trống, ngươi còn có mặt mũi lại đây. Không nên gọi ta thái gia, ta không như ngươi vậy chó má cháu trai. Bá. Một đạo thanh thúy bạt thai tiếng vang lên, cười một trống được cười chân quân một cái tắt rút được lật ra mấy cái lăn. Nước mũi miệng huyết đồng thời xông ra. Chương 1033, ra ra một nhà. Các ngươi nói Hương Ngọc trộm lấy trong tộc trí bảo, nhưng là các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, tổ gia ngươi không nhưng không giúp hậu bối con cháu nói chuyện, một cái liền bắt đưa vào chém tình thiên bóc hồn địa. Hơn nữa, đem chúng ta nhất hệ toàn gia hơn 1000 miệng ăn đều chạy tới ma thần thiên hoang vu nhất là cổ tháp chăn dê. Hiện tại ba thôn bị hủy, lại đem ta nhóm nắm về làm bẩn nhất mệnh nhất khổ hoạt. Hiện tại, liền Hương Ngọc nhi tử ngươi đều muốn giết, hắn có tội gì? Lúc này, quỳ ở sau lưng lão ta một người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy tới đỡ dậy lão giả, hắn ngang nết đầu lên nhìn xem không trung cười chân quân. Lớn mật cười đông thăng, ngươi lại dám như vậy đối trưởng thôn nói chuyện. Hẳn là lập tức bắt lăng trì xử tử. Lúc này, thôn dân một người trong mặt tròn lão giả lao ra chỉ tay cười đông thăng hung đạo. Người này là cười chân quân chắc trai cười phong, tính ra hắn vẫn là cười đông thăng ra thúc bối. Cười phong. Ngươi chính là trưởng thôn một con chó mà thôi. Mà ta cười đông thăng nhất hệ mới là trưởng thôn trực hệ, ngươi vì đả kích chúng ta, đùa nghịch âm mưu khiến quỷ mà tính, chính là chúng ta nhất hệ bị đuổi ra khỏi bà thôn ngươi còn không bỏ qua, vẫn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ngươi cái cẩu vật, ngươi bây giờ đắc ý, rõ ràng đã có được tu luyện địa ma công tư cách. Bất quá, ta cười đông thăng không sợ ngươi rồi, liền con gái của mình con rể cũng không thể cứu, trơ mắt nhìn bọn họ một nhà bị khổ chịu khổ, chém tình bóc hồn. Cùng với như vậy tham sống sợ chết sống sót, còn không bằng để các ngươi giết cho thỏa đáng. Đến nha, đến a, giơ lên ngươi đại đao chém là được rồi, ta cười đông thăng cổ tuyệt đối cứng rắn, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Cười đông thăng một mặt thấy chết không sờn. Nói thật hay nhi tử, ta cũng đã thấy ra. Chúng ta bị giam lỏng tại La Cổ Tháp, cái kia không có linh khí, không có cây cối, liền nước uống đều là bẩn nhất. Cứ như vậy hoang vu nhất chi địa lại còn gọi chúng ta người một nhà chăn dê, dê muốn ăn thảo. Chết một con chả muốn giết chúng ta một cái nhà người. Thời gian này ta cười một trống cũng chịu đủ lắm rồi. Muốn chết cùng chết, mọi người trong nhà của ta, tất cả đều đứng lên cho ta. Cười một trống hô lớn, quỳ xuống đất tiếp theo hỏa quần áo lam lũ nam nữ già trẻ nhóm tất cả đều đứng lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cười phong. Cho là chúng ta không biết, cười phong ngươi là tên con kiếp. Vì để cho chúng ta một nhà chết sớm quang, ngươi rõ ràng hạ độc độc chết một nhóm dê. Lần đó, chúng ta một nhà bị giết mười mấy khẩu. Ngươi cái trời giết, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, đoạn tử tuyệt tôn. Đứng cười đông thăng bên người một cái gầy trơ xương người đàn ông trung niên tức miệng mắng to, người này là cười đông thăng thân đệ đệ cười lạc. Đánh rắm. Chỉ các ngươi một nhóm rác rưởi đáng giá lao tử động thủ sao. Ma hoàng đại nhân, nhóm người này không biết hối cải, ác ý vu tội ma hoàng đại nhân, ta xem, đã không lưu lại được bọn họ. Cười phong tức bể phổi. Ỷ vào ma hoàng sủng tín hắn, vung tay lên, mười mấy tráng hán nhảy ra. Từng người rút ra đại đao xoay tròn phi cắt vào cười đông thăng người một nhà. Thất Nguyệt chạy mau, ngươi cái này ông ngoại không dùng, ngươi chạy mau. Xuất thủ nhưng là ba thôn đội chấp pháp thành viên, mỗi người thân thủ cao cường. Lại tăng thêm cười một chống một nhà bị giam lỏng La Cổ Tháp, hơn nữa, lúc đó chả bị phế trừ phần lớn công lực, ở đâu là đội chấp pháp đối thủ. Chạy mau. Cười Đông Thăng vung một cái vung mạnh cái quốc sông hướng đội chấp pháp. Mà Tiêu Thất Nguyệt ông ngoại người một nhà đều không khác mấy tình hình, có cầm cái sẻng, có cầm sẻng, có. Bởi vì, binh khí của bọn họ tất cả đều cho đoạt lại rồi, vừa nãy chính đang làm việc, cho nên, những công cụ này toàn bộ dùng tới. Cười chân quân rõ ràng không ngăn cản, một mặt lạnh nhạt nhìn xem ra, là ngầm cho phép. Trưởng thôn, đánh cho tàn phế cũng được, tha cho bọn họ một mạng đi. Có mấy người không vừa mắt rồi, bạo gan lên tiếng xin xỏ cho. Câm miệng, ai dám mở miệng, coi là đồng nưu. Cười Phong gầm dữ dội một tiếng, sợ đến hiện trường tộc nhân đều không dám mở miệng rồi. Dù sao, gia hỏa này hiện tại nhưng là cười chân quân trước người người tâm phúc, truyền đạt cái gì mệnh lệnh, có ích lợi gì phân phối cũng phải trải qua tay hắn. Ngoại trừ cười chân quân trực hệ cái kia một mạch thân nhất đích tộc nhân, gia hỏa này của người nào lời nói cũng sẽ không nghe. Cút. Tiêu Thất Nguyệt thân hơi động, một quyền quét ngang, cạch cạch cạch một trận nổ vang, mười mấy tráng hán tất cả đều nện đến phi va ra đi. Công nhiên phản kháng ma hoàng đại nhân hiệu lệnh, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải chết. Cười Phong vừa nhìn, nhất thời tới sức mạnh. Vừa nãy buộc Tiêu Thất Nguyệt ông ngoại một nhà phản bội, hắn mục đích đúng là mượn cơ hội tiêu diệt Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, đối Cười Phong mà nói, cười một chống một nhà đã phế bỏ, không có gì tính khiêu chiến. Ba ba ba ba. Tiêu Thất Nguyệt liên tục đưa tay, cười ngọn núi cho rút đến như rút lãng cổ bình thường lay động. Trường ảnh phi động thời khắc, tiên huyết tung tóe. Gọi sau một gánh. Cười Phong hét lên một tiếng được Tiêu Thất Nguyệt hấp xả lại đây trực tiếp che công lực ném vào ông ngoại người một nhà bên trong. A. Cứu mạng A. Cười Phong tiêu thảm, được cười một chống người một nhà chân đạp quyền đả, tiêu thảm lan lộn. Cười Phong người nhà vừa nhìn, lập tức rít gào, không ngờ như thế hơn trăm đội chấp pháp thành viên xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Phá thiên thần quyền. Tiêu Thất Nguyệt thành siêu cấp quyền vương, vọt thẳng tiến trong đám người một cước quét ngã một lần, một quyền đánh xuất 7-8 cái đầu heo. Bùm bùm cạch cạch một trận hỗn độn tiếng vang qua đi, một chỗ kêu rên. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn có thể không như vậy làm. Chỉ cần tùy tiện đến một kiếm là có thể thanh những người này toàn bộ đánh bại. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội phát tiết một chút đối ma hoàng cười chân quân bất mãn, đối ma thần ngày hận. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng bắt bí được có chừng mực, chỉ đánh tới tàn không đánh chết. Thứ nhất là thám thính đến ma thần thiên cũng không có sát hại người nhà của mình. Thứ hai, dù sao, chính mình lại đây là có việc cầu người. Cười chân quân ra tay rồi, đó là một thanh màu đen kiếm, kiếm xuất, trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Chỉ bất quá. Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón hướng về trong không khí bắn ra, sang. Một tiếng vang vọng, hắc kiếm rõ ràng một cái từ không trong môn phái ngược lại bay trở về suýt chút nữa thanh cười chân quân chính mình chấn thương. Mèo mù va vào chuột chết. Tiểu tử này nhất định là mông đúng đấy. Đây là cười chân quân ý nghĩ, bởi vì, xuất ra chi kiếm ngoại trừ mạnh mẽ hơn chính mình không cảnh cường giả, là không thể nào phát hiện mình kiếm. Tiêu Thất Nguyệt công lực còn mạnh mẽ hơn mình, đánh chết cười chân quân cũng không tin. Lần trước qua đến mình vẫn là nhận được trưởng lão mật lệnh nhường khiến hắn chạy trở về. Lần này nhưng là rất khác nhau rồi, mình đã khóa nhập không cảnh kẽ hở giới, đã có thể bước đầu có thể lợi dụng pháp tắc không gian rồi, tiểu tử này đến tìm cái chết, chính mình còn không chơi tàn hắn. Đương nhiên, cười chân quân cũng biết, ma thần ngày chủ nhân muốn bước ra trí bảo, cho nên, nhất thời nửa phần là không thể nào muốn Tiêu Thất Nguyệt mệnh. Tuy nói không thể nhận mạng hắn, thế nhưng, chính mình hoàn toàn có thể đánh cho tàn phế hắn. Tại mấy ngàn thôn dân trước mặt cười chân quân nét mặt già nua có phần nhịn không được rồi, hào quang màu xanh lóe lên, không gian khẽ động, cười chân quân bước vào trong không khí không thấy. Đây là không cảnh, không cảnh A. Không sai, chúng ta trưởng thôn bước vào không cảnh. Tiểu tử này chết chắc rồi. Các thôn dân đều hưng phấn rít gào lên, mà ông ngoại một nhà kinh hãi đến biến sắc, như ong vỡ tổ sông hướng Tiêu Thất Nguyệt phải bảo vệ đáng thương này cháu ngoại trai. Còn không ra. Cái nào ngờ tới Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bay lên một cước tàn nhẫn đá vào trong không khí, sóng gợn lóe lên, không khí trực tiếp cho đá ra một cái lỗ thủng, một bóng người ngã đụng phải ngã xuống đất, phun đầy đất tiên huyết. A, ma hoàng. Có thôn dân hét lên một tiếng, không thể tin được nhìn xem dưới đất vô cùng chật vật cười chân quân. Tiểu tử, lúc trước ta còn có chút thương hại ngươi, hiện tại sẽ không, ta đòi mạng ngươi. Lần này là quyết tâm được rồi, cười chân quân giận điên lên, căn bản là quên mất các trưởng lão giao cho. Hắc kiếm phát ra hào quang chói mắt, người kiếm hợp nhất, cười thật kiếm đến rồi một chiêu cần cù bù thông minh, mở ra kẽ hở một cái chui vào. Đây là cười chân quân công kích mạnh nhất, dùng tuyệt mệnh chi chiêu, chim lốc nuốt dương. Bầu trời đều cho hắc kiếm nhuộm thành màu đen, thái dương không thấy, đưa tay không thấy được năm ngón. Tại như thế dưới tình huống, lại tăng thêm không khí yểm hộ, người bình thường đều khó mà nhận ra được cười chân quân đích thực thể pháp thân. Chương 1034, ra sức đánh ma hoàng. Thần ba phá lãng. Một loạt sóng gió nhấc lên qua, lập tức hóa thành một tấm kênh rạch chẳng chịt một cái bọc lại một đoàn trượng lớn không khí. Thật giống một cái không khí bao tải, Tiêu Thất Nguyệt một cái ngăn cản không khí bao tải vung mạnh mấy lần, về sau chả rất có tư thế lấy tay nhéo một cái, móc ra một cái tác hồn dây xích thật giống tại bó bao tải tựa như bó tốt sau hướng bên ngoài vung mạnh vài vòng, vừa giống như đá bóng ý hệt tàn nhẫn đạp mấy đá, liên đối lại làm mấy quyền. Cuối cùng, tại các thôn dân chố mắt ngoác mồm bên trong thanh không khí bao tải ném tới ông ngoại một nhà dưới chân nói, ông ngoại, câu, các ngươi cho ta tàn nhẫn đá đạp mạnh, có thể sử dụng bao lớn sức lực liền khiến cho bao nhiêu lực. Kẻ này còn sợ ông ngoại một nhà công lực thấp thấy không rõ lắm, lại đưa tay tại bao tải vỗ một cái, nhất thời, bao tải mặt trên cho làm ký hiệu, thật giống một đoàn màu xanh lam sự vật. Chuyện này, đây là cái gì? Ông ngoại cười một trống mặt đầy mộng bức. Ngươi đừng quản là cái gì, cứ việc dùng suất lực khí đánh là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hảo hảo, cha, mặc kệ, chúng ta đánh hạ giận chính là. Cậu cười đông thang gọi một tiếng, ông ngoại người một nhà lập tức xông lên quyền đấm cước đá lên. Tổ ra, cái này bóng cao su chơi vui a. Tiểu cháu ngoại trai cười dũng một bên đá một bên hưng phấn thét to. Nhất thời, một đống cháu ngoại trai tất cả đều đụng lên đến, ngươi một cước hắn một chân đá lên cầu đến rồi. A a. Trong bao bố có âm thanh truyền đến, bất quá, nghe không rõ ràng. Bên trong còn có thể gọi, chơi quá vui rồi, chúng ta dùng sức chút. Cười dũng kêu to. Thả. Thả ta ra ngoài. Lần này trong bao bố tiếng kêu có chút lớn, sợ đến cười dũng hét lên một tiếng. Chỉ vào bao tải nói, được. Giống như là trưởng thôn thanh âm. Ta là cười chân quân. Lần này âm thanh rõ ràng hơn, đương nhiên là Tiêu Thất Nguyệt cố ý. Bởi vì, cười chân quân đánh cho không sai biệt lắm, đang bị chính mình đóng phần lớn công lực dưới tình huống nếu như lại bị tiếp tục đánh đoán trường hội ngọn củ tỏi rồi. Cho nên, vung ra một điểm khe hở để cười chân quân thanh âm truyền ra. A, là trưởng thôn. Các thôn dân sợ đến rít gào lên. Mau thả trưởng thôn. 7. Thất Nguyệt. Đúng là tổ ra sao? Ông ngoại sợ hết hồn sau vội vàng hỏi. Ta quản hắn trưởng thôn không trưởng thôn, hôm nay không đánh chết không thể. Tiêu Thất Nguyệt vung lời hung ác nói. Các vị, tiểu tử này lại muốn sát hại trưởng thôn, chúng ta biện rồi. Cười Phong hét lớn. Bất quá, không ai dám ứng với. Cười Phong chính mình cầm binh khí vọt tới, vừa nhìn, rõ ràng không một cái tùy tùng, sợ đến đứa kia nhanh chóng lui trở lại, mặt đỏ được con khỉ cái mông tựa như. Đi ngươi sao được? Tiêu Thất Nguyệt bay lên một cước. Cười Phong kêu thảm một tiếng, tùy ý tiên huyết, gào thét đau nhức cũng sung sướng bay về phía phương xa. Tiêu. Tiêu Hoàng bệ hạ, mời bỏ qua cho trưởng thôn chứ. Trong thôn tộc lão cười sông thỉnh cầu nói. Đúng vậy a, trưởng thôn vẫn là bệ hạ ngươi ra tổ ra a. Vung tha hắn, cái nào ai tới thả qua cha mẹ ta anh chị em, ngoại công ta một nhà. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh lẽo. Việc này chúng ta cũng biết trưởng thôn làm được có chút không đúng, nhưng là trưởng thôn cũng là hết cách rồi, cấp trên ép tới nhanh. Kỳ thực, chúng ta đều biết, cái gì trí bảo không thể nào là mẹ ngươi đánh cắp. Bởi vì, người căn bản là không có năng lực kia. Bất quá, chúng ta chỉ là một cái thôn dân, nói chuyện không ai nghe. Tộc lao cười xông một cái quỳ xuống, tiếp lấy, mấy ngàn thôn dân đều quỳ xuống. Thất Nguyệt, được rồi, buông tha hắn đi. Dù sao, hắn hay là chúng ta cười thị tổ tiên. Ông ngoại cười một trống đều xin tha. Hôm nay xem ngoại công ta trên mặt tạm tha hắn một cái mạng chó, lần tới còn dám sảng bậy. Định giết không buông tha. Tiêu Thất Nguyệt tay hướng về bao tải thượng chém, bao tải một cái xoay chuyển, lan ra đầm địa máu tươi, thương tích khắp người cười chân quân đến. Ai? Ta hiện tại biết rồi. Cười chân quân rối tung mái tóc, một mặt chật vật cho các thôn dân nâng dậy rời cái băng ngồi ngồi xuống. Ừ. Ngươi vẫn không tính quá đần. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Mệnh số như thế, Tiêu Thất Nguyệt, chính ngươi đến Ma Thiên Đỉnh giải thích đi, chỉ mong ngươi có thể sống sót trở về. Cười chân quân nói ra. Tuy nói ta đi đẩy ông ngoại ngươi một nhà, thế nhưng, ta cũng là tận lực. Bổn hoàng đương nhiên biết khổ tâm của ngươi, không phải vậy, ngươi còn có mệnh tại. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, hướng ông ngoại một nhà nói, ông ngoại, cậu, các ngươi đứng lên, sống thật khỏe. Từ đó về sau, chúng ta một nhà cũng không tiếp tục sợ người nào. Liên quan với Tiêu gia ta cùng ma thần ngày ân oán, ta sẽ đi giải quyết. Ngài yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết. Nói, Tiêu Thất Nguyệt móc ra một cái hộp kín đáo đưa cho ông ngoại nói. Phân tổ ăn vào, ngay tại chỗ đả tọa, các ngươi đến La Cổ Tháp đi kỳ thực cũng là một phen rèn luyện, vừa nãy lại phát tiết một phen, vừa vận nhân cơ hội đột phá. Sau khi nói xong xoay người rời đi, bất quá, đi rồi mấy chục bước sau lại quay đầu nói, coi như vậy đi, cho Cười Chân Quân cũng một viên đi. Về sau, đi thật. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, Cười Chân Quân bất đắc dĩ. Đi này ông ngoại một nhà đến La Cổ Tháp là vì bảo vệ ông ngoại người một nhà, không phải vậy, ma thần thiên nhất nộ, ông ngoại một nhà tất cả đều được chết thảm. Chỉ bất quá, sau đó xuất hiện một cái Cười Phong nhân cơ hội chèn ép, âm mưu tính kế, điểm này Cười Chân Quân cũng lười quản. Thôn dân trụ sở vẫn là ở trên sơn núi, cách ma thần bầu trời còn có một đoạn tương đối dài lộ trình, đại khái trăm dặm quan cảnh. Dọc theo thềm đá đại đạo, Tiêu Thất Nguyệt từng bước hướng về đi lên. Ngươi chơi xấu, không được không được. Tại sao lại không được, rõ ràng là ngươi ngựa trước tiên đặt ở nơi này, bây giờ bị của ta xe ăn ngươi lại muốn đổi ý, nào có ngươi dáng dấp này chơi cờ. Tiêu Thất Nguyệt dương mắt liếc một cái, ở mặt trước chéo phía bên trái mấy dặm ra một cái trong đình ngồi một đen một trắng hai cái lao đầu, đang tại chơi cờ tướng. Lúc trước nói chuyện chính là một cái mặt đen thô man lão đầu, sau đó nói chuyện chính là một cái toàn thân áo trắng, nhìn qua khoác có chút ẩn sĩ phong độ trắng rõ lao giả. Trùng hợp như vậy, Tiêu Thất Nguyệt chuối nhân quả hướng về trên người hai người một tung, nhất thời đã minh bạch, hóa ra chính là lần trước đến cảm ứng được hai vị có không cảnh thân thủ cường giả. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhịp tim nhảy. Chủ, chúa công, hai cái này lao đầu quá kinh khủng. Phi Thiên Ngô công đều cho làm tỉnh lại. Không. Không sai, tại sao ta cảm giác hai người bọn họ cái tùy tiện một cái cũng không so với chín yêu vực mét cho đòi tháp chủ kém. Yêu cơ xanh lam thân thể cũng có chút run rẩy. Ba thực lực cá nhân gần như, không thiên một thể, không cảnh đỉnh cao. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Vậy bọn họ hai thân phận khẳng định cao đến dọa người. Phi Thiên Ngô công nói. Đoán chừng không phải môn chủ chính là lớn trưởng lão gì gì đó. Tiêu Thất Nguyệt dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ đến. Cái này hai lão đầu nhất định là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Phi Thiên Ngô công nói. Đó là khẳng định. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Chúa công phải cẩn thận à, vừa nãy ngươi sửa trị Cười Chân Quân hai người bọn họ cái khẳng định đều thấy được. Yêu cơ xanh lam một mặt lo lắng. Là phúc thì không phải là họa cũng tránh không khỏi. Đến hay lắm, ta đang muốn tìm bọn hắn. Tiêu Thất Nguyệt đáp lời, cố ý không để ý tới hai cái này lão đầu trang phải tiếp tục muốn hướng trên núi đi bộ dáng. Ta ngựa thả lệch rồi. Không đặt nơi này, là ngươi hoa mắt, không được không được, ta phải để ngựa trở về vị trí cũ. Ha ha ha, ngươi ăn không được rồi. Hắc lão đầu hét lớn. Đi lại cũng không phải là quân tử. Lão giả áo bào trắng tức giận rồi. Ách ách, cái kia gì, nhanh chóng qua đến cho chúng ta phân xử thử. Hắc lão đầu đột nhiên chỉ tay một cái Tiêu Thất Nguyệt hô lớn. Thật không tiện a hai vị, ta còn có việc muốn tới trên bầu trời làm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Làm cái gì đánh rắm? Lại đây trước tiên thanh chuyện của chúng ta làm lại lên đi không trễ. Hắc lão đầu bá đạo nói ra. Các ngươi chơi cờ chỉ là chuyện nhỏ, ta làm nhưng là mạng người quan trọng đại sự. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, tiếp tục đi lên. Soạn. Tiêu Thất Nguyệt còn không phản ứng lại, chỉ cảm thấy thân thể hơi run lên một hồi, phát hiện mình đã bị hắc lão đầu một cái kéo tới trước mặt. Đây chính là không thiên giới thực lực. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cũng không thể không thầm giật mình, đây chính là so cái gì thay hình đổi vị nhanh hơn nhiều rồi. Đây chính là đối pháp tắc không gian trưởng khống đến thành thạo biểu hiện. Chương 1035, Ma Đế. Chính mình cùng bọn hắn so với, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Liền vừa nãy chiêu thức ấy, chính mình ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng còn không sinh ra liền cho bắt sống. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả đẩy một cái diễn đã hiểu rõ rồi rồi. Hai vị tiền bối như thế thịnh tình mời, vạn bối ta cũng không thể không qua đến xem thử rồi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, một mặt bình tĩnh đứng. Tiểu tử. Ngươi thật giống như không có chút nào sợ a. Hắc lão đầu hừ nói. Có gì phải sợ, hai vị tiền bối thần công cái thế, chẳng lẽ còn sẽ làm khó ta một cái gà non dạng hậu bối. Tiêu Thất Nguyệt tiểu vuốt ngông ngựa nói. Ngươi cũng không yếu gà. Áo bào trắng lão đều đáp một tiếng. Ha ha ha, cũng là, ngươi đường đường độn không giới cao thủ cũng nhược gà coi đời này không tiếp tục cường giả. Hắc lão đầu cười ha ha, nắm mình lên ngựa hướng về trên bàn cờ vỗ một cái, la lớn, tướng quân. Ngươi thật muốn tướng quân? Lão giả áo bào trắng hỏi. Đương nhiên, ta đã nói với ngươi a, lần này không cho phép đổi ý. Hắc lão đầu dương dương tự đắc. Ai đổi ý ai cháu trai? Lão giả áo bào trắng nói. Được. Hắc lão đầu vừa mới ứng với, áo bào đen lão giả đột nhiên nắm lên pháo một cái đánh tới nói, pháo đánh đổ núi, ngựa của ngươi bắn cho chết rồi. Ha ha ha. Chuyện này. Không tính, ta không thấy, làm lại hắc lão đầu lại muốn đổi ý. Bất quá. Tay lại bị lão giả áo bào trắng bắt được, ta nói, tại hậu bối trước mặt ngươi thật muốn làm cháu trai à? Cái này mát cô là của ta bảo, làm sao có thể không còn? áo bào đen lão giả trả lời. Nhưng là ngươi muốn ăn của ta tướng, vậy càng là của ta chí bảo, ta không đánh chết ngươi hoành ai. Lão giả áo bào trắng kiên trì nói. Tiểu tử, ngươi cho phân xử thử. Áo bào đen lão giả đột nhiên hướng Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vì các ngươi bảo các ngươi đều bất cứ giá nào, chính là làm cháu trai cũng phải đi lại. Xem ra, các ngươi là quyết tâm được rồi. Tiêu Thất Nguyệt sớm xem thấu trong đó xiếc, hóa ra hai vị là ở giảng chính mình. Cái gì bảo làm lại chính là chỉ ma thần ngày bảo được cười hương ngọc trộm lấy sự tình rồi. Đây là nói rõ thái độ, ngươi Tiêu Thất Nguyệt hôm nay không giao ra bảo đến bọn hắn liền đem trở mặt vô tình. Cái này bảo chính là của chúng ta mệnh. Áo bào đen lão giả một mặt hàn sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ừm, chính là chí thân cũng phải ra tay. Lão giả áo bào trắng một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, lời nói mang thâm ý. Đoán chừng là chỉ đối Tiêu Thất Nguyệt cha mẹ Tiêu Thiên Thành cùng cười hương ngọc động thủ việc. Bảo sát thực tại thân ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Quả thế. Hai lão đầu đột nhiên đứng lên, một trước một sau kẹp lấy Tiêu Thất Nguyệt. Lớn mật. Nếu biết bảo tại thân ta, các ngươi chả dám như thế. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm giáo hấn, dọa nơi rất xa mấy tên hộ vệ đều dài dòng một cái. Tiểu tử này cũng quá trâu bò đi, lại dám hướng hai vị như thế la dậy, tám thành là đầu góc cháy hỏng rồi. Tiểu tử. Ta không thể không bội phục ngươi dũng khí như trâu, lại dám tự chui đầu vào lưới hắc lao đầu hung đạo. Ta dám đến liền có dám đến lý do. Tiêu Thất Nguyệt khôi nhưng không sợ nhìn xem hai vị. Lẽ nào ông lão mặc áo trắng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân rung lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Cái gì bà tê tê? Ông lão mặc áo đen hừ nói. Chuyện thưa ông lão mặc áo trắng nói ra. Không thể nào, làm sao có khả năng, chỉ bằng hắn. Đây chính là chúng ta cởi thị liệt tổ trí bảo, không cởi thị huyết mạch, làm sao có khả năng. Áo bào đen lão giả lắc đầu nói. Hắn có hương ngọc huyết thống. Bạch y người nói. Vậy cũng không thuần khiết, hơn nữa, là lấy Tiêu Thiên Thành làm chủ. Như thế không tinh khiết dòng máu làm sao có khả năng mở ra tổ tông trí bảo. Áo bào đen lão giả căn bản cũng không tin. Thì cũng thôi. Chính là ngươi ta dòng máu cũng khó mở khải. Không phải vậy, cũng sẽ không đại trùng mấy ngàn năm đều không có cách nào mở ra. Lần này liền ngay cả lão giả áo bào trắng đều do dự. Đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi mới có thể thương, ngươi chẳng những có thể thương, hơn nữa đáng hận, cực đoan đáng hận. Ngươi hại cho chúng ta ma thần thiên suýt chút nữa vì thế sa sút. Áo bào đen lão giả khí thế lên đây. Ngươi chẳng những có thể thương, hơn nữa vô tri. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Tộc trưởng, ta nhịn không được, nhất định phải hảo hảo thu thập tiểu tử này một phen, không phải vậy, ta sẽ thổ huyết. Áo bào đen lão giả khí bạo rồi, liền muốn động thủ. Chấm đã, Tiêu Thất Nguyệt, lập tức lấy ra trí bảo, có lẽ, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Lão giả áo bào trắng khẩn trương nói ra. Trí bảo đã là của ta, hơn nữa, các ngươi ai cũng nắm không đi. Bởi vì, ta đã là ma tổ truyền người. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh. Đánh rắm. Áo bào đen lão giả mắng. Thôi quá. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi kêu loạn nhảy loạn liền cho rằng có loại sao. Tại sao nói ngươi đáng thương, bởi vì, ngươi cho tới bây giờ cũng không quá tu luyện thiên ma công mà thôi. Nhưng là, bộ công pháp này vĩnh viễn không thể cho ngươi vượt qua thiên kiếp bước vào nhân tiên hàng ngũ. Hơn nữa, mặc dù là ngươi đã không thiên một thể rồi, thế nhưng, ngươi vẫn có tuổi thọ hạn chế. Ngươi còn thừa thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất trăm năm mà thôi. Ngươi quả nhiên đã nhận được, bất quá, tiểu tử, vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ còn là yếu ớt quá, ta hoàn toàn có thể bóp ngươi hồn phách tìm tòi ra đến. Áo bào đen lão giả hừ nói. Không thể. Lão giả áo bào trắng lập tức ngăn lại. Tiểu tử này vốn là trộm, vì sao không thể? Áo bào đen lão giả hỏi. Ai? Thần thông, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Áo bào trắng người thở dài. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta nên tiếp hắn, ba bái chín cốc mời hắn trở về? Hắn nhưng là tên trộm à? Áo bào đen lão giả suýt chút nữa thì giận điên lên. Tiểu thâu thì lại làm sao, nhưng là hắn đã nhận được truyền thừa. Lão giả áo bào trắng thở dài. Được, tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra ta ma thần ngày huyền cấp pháp môn tu luyện, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Áo bào đen lão giả hừ nói. Lớn mật. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay hắn. Ngươi thật không muốn sống nữa. Là ngươi không muốn sống nữa, ngươi đang đe dọa ai? Ngươi trong lòng còn có tổ sư sao? Ngươi công nhiên chỉ vào tổ sư công nhận truyền thừa người, an là cái gì tâm? Phải hay không muốn phản địch? Phải hay không muốn trở thành cười thị tội nhân? Tiêu Thất Nguyệt bắn liên hồi bình thường miệng pháo hoanh được áo bào đen lão giả đều mắt tròn váng. Khí chết ta rồi, cười nhất trần, ngươi nói, ta mặc kệ rồi. Áo bào đen lão giả nổi trận lôi đình hướng về phía ông lão mặc áo trắng quát, kẻ này, suýt chút nữa thanh râu mép của mình cho kéo hết. Thần thông, trở lại nói chuyện. Lão giả áo bào trắng cười nhất trần hừ một tiếng, tay hướng bên ngoài phất một cái, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác khẽ run lên, so với ông lão mặc áo đen còn muốn làm đến nhẹ, nhưng là người đã đổi địa bàn. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, không gian chuyển đổi chỉ là một cái búng tay mà thôi. Ở đây thuật trước mặt, cái gì sư nhảy, xúc địa thành thức đều là cất chó một đống. Đương nhiên, không gian chuyển đổi đối người thi thuật công lực tầng thứ cũng là có yêu cầu. Như không cảnh không thiên một thể tầng thứ cường giả không gian chuyển đổi năng lực cũng không phải đặc biệt mạnh, đoán chừng một lần điều động chỉ có thể bao dung khoảng 100 dặm phạm vi. Mà Tiêu Thất Nguyệt thông qua nhân quả thôi diễn nhìn đến đồng thau bên trong tòa thành cổ mặt người thân sư tử đối với gia hỏa nhưng là cách một phương khu vực sư nhảy tới. Tên kia khẳng định không chỉ không thiên giới tầng thứ, mà bạch thạch thành cường giả đỉnh cao khẳng định cũng không dừng tầng thứ này. Cho nên, cho dù ma thần ngày cường giả đối mặt vực ngoại, cũng là áp lực như núi. Cũng không biết được là địa phương nào, thật giống một tòa thần bí cung điện bên trong. Cung điện trên vách điêu khắc hung tàn yêu ma quỷ quái, làm Tiêu Thất Nguyệt dương mắt nhìn về phía chính diện lúc nhất thời sửng sốt một chút. Một tôn đại khí phi phàm, thô bạo được ngông cuồng tự đại pho tượng đồng tàu. Ư được, tuy nói nó thay đổi cái bí danh, thế nhưng, thấy thế nào cũng giống là mình tinh thần không gian bên trong hình người núi. Chuỗi nhân quả đột nhiên hơi động, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cười nhất trần cùng cười thần thông hai người đều đang len lén quan sát chính mình. Kẻ này nhanh chóng rõ ràng thanh giọng, sửa sang lại ý quan, hướng về vị này pho tượng đồng tàu đang chuẩn bị hạ bái. Đột nhiên, chuỗi nhân quả lại chấn nhúc nhích một chút, truyền ra một loạt chữ đến, ma thần tiếu thiên đao. Thảo, suýt chút nữa bị che rồi, nó không phải ma tổ cười vô thiên, mà là cười vô thiên đời sau. Chương 1036, đoạn eo hiện hình. Trải qua cẩn thận phân rõ, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là nhìn ra trong đó khác biệt. Lỗ mũi của hai người có cao thấp, ma tổ càng cao hơn một chút. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt bởi vì chưa từng thấy chân chính cười vô thiên, chỉ là từ hình người núi mô phỏng ra suy đoán, cho nên, vừa nãy suýt chút nữa nháo cái ô long. Kẻ này nhanh chóng đứng lại, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt vương giả khí thế nhìn chằm chằm vị này pho tượng đồng tao, nói, mặc dù nói ngươi là ma thần, thế nhưng, bản thân nhưng là đã nhận được ngươi tổ tông chân truyền. Cho nên, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tiểu sư tổ. Bên này nhân quả mắt len lén liếc cười nhất trần cùng cười thần thông một mắt, phát hiện hai người liếc nhìn nhau, lộ ra một tia kinh hãi. Ngay vào lúc này, giang giác. Một tiếng vang dọn. Pho tượng đồng thau rõ ràng mở mắt ra, sau một khắc, lại là răng rắc một tiếng càng thanh thúy vang động truyền đến. Cười nhất trần cùng cười thần thông chố mắt ngoác mồm bên trong, tiếu thiên đao pho tượng đồng thau rõ ràng chặn ngang bẻ gãy. Mà đồng khắc nửa người trên lập tức nằm nhoài tại Tiêu Thất Nguyệt dưới chân, thật giống muốn đi quỷ lệ chi lễ. Lao tử bức cách cao như vậy sao? Lại có thể sợ đến một tôn tượng đồng cắt thành hai đoạn cũng phải quỳ lệ. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, tâm tư hơi động, quyết định dọa một cái hai vị đại lão, thế là đống nhiên xoay người, một mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm cười nhất trần cùng cười thần thông. Bang bang. Cười nhất trần cùng cười thần thông hai lão đầu cho Tiêu Công Nguyệt trành đến có phần sợ hãi, sợ đến một dòng dài, nhanh chóng. Bái trên mặt đất, mặt đều nằm nhoài tại trên mặt đất. Đùa giỡn, chính mình tổ tông ma thần tình nguyện đoạn eo cũng phải. Bái, chính mình hai là cái thá gì đầu. Tiểu sư tổ tuyệt đối đừng trách tội, hậu bối chúng ta cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể khiến người ta giả mạo rồi. Cười thần thông nói ra, cho nên, các ngươi dùng tiếu thiên đao chân hồn pho tượng tới thăm dò ta đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng quát hỏi, một mặt bị lớn lao ô nhục tư thế. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao, can hệ trọng đại. Cười nhất trần cũng khẩn trương nói ra, gọi ngươi coi thường lão tử. Tiêu Thất Nguyệt một cước đi qua, đã được cười thần thông lộn mèo. Lao tiểu tử đỏ bừng mặt lật người đến nhanh chóng lại quỳ xuống, đầu cúi thấp xuống, thật giống làm hỏng việc hải tử. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa giơ chân lên chuẩn bị cho cười nhất trần cũng đến một phát, bất quá, chân lơ lửng trên không trung lại là ngừng. Cười nhất trần vừa nhìn, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, sẽ không đá ta. Không khỏi có chút đắc ý ngắm cười thần thông một mắt. Tiểu sư tổ, ngài cha mẹ tại chém tình thiên bóc hồn địa bị khổ cũng là trải qua tộc trưởng đồng ý, không có hắn mở ra hai nơi bí địa, ta cũng không khả năng đưa người đi vào. Cái nào ngờ tới được cười thần thông sau lưng chọc vào một đao. Bá soạn. Tiêu Thất Nguyệt lại không do dự, một cước này đi xuống, đó là đạp cười nhất trần trực tiếp lăn lộn mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, phát ra bang địa một tiếng vang dọn, trên đầu nhất thời dài ra cái bọc lớn. Ngươi cũng không là vật gì tốt, cái kia chém tình thiên bóc hồn địa không có ngươi cái này đại trưởng lão khẳng định cũng không mở ra. Trái lại, cười nhất trần cũng phản chọc về một đao, Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, lại nâng lên chân. Đừng đạp, chính ta cút. Cười thần thông vừa nhìn, thẳng thắn chính mình gặp trở ngại rồi. Tiểu sư tổ. Kỳ thực chúng ta chỉ là muốn bước ra cái dương kia. Cho nên, tuy nói hành hạ bọn hắn, thế nhưng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cười Nhất Trần nhanh chóng giải thích, chỉ sợ lại bị đạp. Mặc dù nói mình là không thiên giới cường giả, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt tên kia chân lực nhưng cũng không nhẹ. Lại nói mình cũng không dám phá lực chống cự, như thế thứ nhất, ra thịt nhưng là tao tội. Ai ra ý đồ xấu? Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung tướng. Hắn cái nào ngờ tới Cười Nhất Trần cùng Cười Thần Thông lập tức lẫn nhau chỉ vào đối phương, biểu lộ hết sức khôi hài. Hai người đều có phần, lẫn nhau đạp mười chân. Cái nào dám làm chỉ có bề ngoài xem lão tử làm sao thu thập các ngươi hai. Tiêu Thất Nguyệt phá mắng. Thình thịch hoành. A, ừ. Ngươi nó mẹ nặng như vậy. Ngươi đặt chân cũng không nhẹ. Ngươi vẫn đúng là đạp A. Không đạp chờ tiểu sư tổ thu thập chúng ta A. Trọng điểm, ai đã được để bản tiểu sư tổ cao hứng, liền thưởng huyền cấp ma công. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Thình thịch. A, ngươi đã chết ta rồi. Ngươi không cũng muốn giết ta ư. Nhất thời. Trên cung điện một trận bùm bùm cạch cạch, kết quả, hai hàng gần như, xương mặt xương mũi. Coi như vậy đi, đã cho ta không biết ta, hai người các ngươi cái đều chỉ dùng ba thành khí lực. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Xin mời tiểu sư tổ phạt nặng. Hai người chăm miệng một lời, thỉnh tội đến rồi. Được rồi, sau này nghe lời một chút là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, đưa tay hút một cái, nhất thời. Tại chính mình dưới chân pho tượng đồng thau cho hấp xả đến ở trong tay. Hắn hướng về pho tượng trong thân thể một chảo, nhất thời, một quyển phiếm hoàng trúc giản xuất hiện tại trên tay. Huyền cấp ma công. Cười Nhất Trần cùng Cười Thần Thông đều kêu lên sợ hãi, hai người chảy nước mắt rồi. Ta thảo A, ngàn trông mong vạn tìm, ai có thể nghĩ tới nó liền giấu ở ma thần trong bụng. Ai? Tiêu Thất Nguyệt vuốt quyển kia thẻ tre, nhất thời cả kinh, mặt trên nhưng là tiên ma khí phiêu phiêu. Cũng không thể tiện nghi hai người này, thế là, máng, chuyển cái ghê đến. Tốt tốt. Cười Thần Thông cùng Cười Nhất Trần hấp tấp đáp lời, hai hàng đều cướp đi chuyển cái ghế. Tiêu Thất Nguyệt bệ vệ ngồi xuống, lật qua lật lại nói, ta xem một chút có hay không bỏ sót địa phương, không phải vậy, liền sợ các ngươi tu luyện luyện ra cái tẩu hỏa nhập ma đến thì phiền toái. Kỳ thực, kẻ này nhắm mắt tại điều động hấp linh đại pháp điên cuồng hấp thu trên sách tiên ma khí. Tinh thần không gian qua đi tới mấy chục năm, mà bên ngoài cũng trước đây một năm có thừa. Cười Thần Thông cùng Cười Nhất Trần khiếp sợ phát hiện, tiểu sư tổ thân ảnh tại trên ghế lúc gần lúc hiện. Tộc trưởng, ta hiện tại cuối cùng là biết rồi. Cười Thần Thông một mặt bội phục nói ra. Biết cái gì? Cười Nhất Trần hỏi. Tại sao tiểu sư tổ có thể được đến chân truyền? Ngươi xem, người ta chính là Ngưu. Lúc này mới bao lâu, thời gian một năm A, đã sắp đặt chân hiện ra không giới rồi. Cười Thần Thông nói. Không phải nhanh, là đã bước chân vào. Cười Nhất Trần chỉ, vừa dứt lời địa, giang giác một thanh âm vang lên động, Tiêu Thất Nguyệt dưới mông cái ghế trực tiếp cho chấn thành mảnh vỡ. Mà người đã lơ lửng giữa không trung. Người nhất thời không còn, rất lâu mới lại hiện ra như đi ra. Kỳ tài, khoáng cổ kỳ tài à, một năm tiểu tiến vào hiện ra không, cái kia lại qua được mấy năm, chẳng phải cùng chúng ta vậy. Cười Thần Thông một màn râu mép, bội phục muốn chết muốn sống được rồi. Hắn không nhanh làm sao có thể dẫn dắt chúng ta chiến vực ra quần ma. Cười Nhất Trần nói. Được rồi, hai người các ngươi cái lại đây. Thanh cái này thẻ che thật tốt hiểu rõ, ta cho phép các ngươi tất cả chép một phần. Bản chính liền bí tàng tại kho sách bên trong đi. Nhớ kỹ, chỉ có kiệt xuất nhất thiên tài nhất, thực lực đạt đến không thiên một thể tầng thứ đệ tử mới có tư cách tu luyện huyền cấp ma công. Tiêu Thất Nguyệt tay ném đi, thẻ tre rơi vào rồi Cười Nhất Trần trong tay. Cái này đông đông bách chi 90 ma khí đều cho mình hấp thu xong, làm người không thể quá tham, cũng phải cho bọn hậu bối chừa chút. Cẩn tôn tiểu sư tổ pháp lệnh. Hai người lập tức không người, bái lĩnh rồi. Đúng rồi, cha mẹ ta đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ê! Lần này có chút phiền phức. Cười Thần Thông một mặt hắc khí vần quanh. Bọn hắn làm sao rồi? Tiêu Thất Nguyệt quýnh lên, đưa tay trộm một cái, Cười Thần Thông cái cổ bắt lại để xách lên. Tiểu sư tổ bất giận, không phải chúng ta không tha hắn, hai chúng ta đều đi rồi, bất quá, bọn hắn không chịu đi ra. Chúng ta đều gấp đến độ quỳ xuống, nhưng là, bọn hắn còn không chịu rời đi. Cười Thần Thông sợ đến khẩn trương nói ra. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, tiểu sư tổ giận dữ. Chính mình có thể sẽ mất mạng. Mặc dù nói mình công lực tầng thứ cao hơn hắn, thế nhưng, thật giống, tiểu sư tổ sát khí so với mình còn cường đại hơn. Vậy khẳng định là tiểu sư tổ công pháp tu luyện so với mình lợi hại hơn. Nhất định là trong truyền thuyết hoàng cấp ma công rồi. Có người nói, vậy chỉ có nhân tiên loại thần thông này người mới có tư cách tu luyện. Bởi vì, tu luyện yêu cầu tiên khí. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cái gì cũng không biết, hắn tu luyện chỉ là vô thiên thần công mà thôi, về phần đẳng cấp nào. Chính mình cũng không rõ ràng. Chương 1037, Thiếu Thiên Đao. Chỉ bất quá, trước đây không có rất nhiều tiên khí cung chính mình tu luyện, xuất hiện tại chính mình hấp thu thẻ tre bên trong tiên ma khí sau rõ ràng tăng nhanh như gió rồi. Lập tức mang ta đi. Tiêu Thất Nguyệt Thanh cười thần thông một cái hung hăng vứt dưới mặt đất.